Công Đức Bộ chương 47 tới chương 64. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dung Viễn mắt sáng lên, cảm giác chính mình tìm đến chuyện này điểm mấu chốt. Có phương hướng về sau, kế tiếp điều tra liền đơn giản, Đậu Hà Lan tiếp nhận còn lại công tác. Rất nhanh Đậu Hà Lan liền tra được, hơn nửa năm phía trước, Kim Thành Thư bởi vì thân thể không tốt, là một lần toàn diện kiểm tra sức khỏe, kết quả thầy thuốc phát hiện hắn có không dục chứng. Kim Thành Thư phi thường khiếp sợ, cũng rất ngạc nhiên, bởi vì hắn bình thường sinh hoạt rất bình thường, không có cảm giác chính mình có cái gì phương diện công năng thiếu sót. Nhưng thầy thuốc nói cho hắn, không dục chứng cùng sống về đêm ở giữa, thực ra không có tất nhiên liên hệ. Kim Thành Thư tuổi trẻ thời điểm được qua tuyến tiền liệt viêm. Loại này bệnh khinh thời điểm có thể tự lành, trọng thời điểm sẽ dẫn đến phương diện nào đó công năng chướng ngại hoặc là không dục chứng. Kim Thành Thư sinh ra bần cùng, đối chữa bệnh phương diện tri thức lý giải thực thiếu. Bởi vì thiếu tiền, nhiễm bệnh về sau hắn cũng không có đi bệnh viện kiểm tra, nghe người có kinh nghiệm giới thiệu mua vài loại giảm nhiệt giảm đau dược ăn, qua đoạn thời gian liền cảm giác chính mình khỏi hẳn, cũng không lại quản nó, càng không có cai thuốc rượu cùng sống về đêm. Thầy thuốc nói cho hắn, chậm trễ đến hiện tại, liền tính áp dụng trị liệu thủ đoạn, cũng rất khó hoàn toàn chữa khỏi. Kim Thành Thư lúc ấy là nghĩ như thế nào không ai biết, nhưng ở mặt ngoài hắn không có lộ ra bất cứ dị thường. Chỉ là về nhà về sau, lập tức tìm người bí mật làm hắn cùng Kim Linh thân tự giám định. Giám định kết quả chứng thực, giữa bọn họ không có huyết thống quan hệ. Kim Thành Thư bắt đầu đêm không về ngủ, hắn cả ngày lẫn đêm chờ ở quanh hồ biệt thự, cấp Hà Yên Như mua châu báu, mua trang sức, mua hào xe, còn hứa hẹn sẽ cùng trong nhà mặt vàng bà ly hôn sau đó cưới nàng. Hà Yên Như vui vô cùng, sau đó xấu hổ nói cho hắn, nàng mang thai, đến bệnh viện kiểm tra, thầy thuốc nói phát hiện có chút muộn, hài tử đã 3 tháng. Ha ha. Kim Thành Thư nội tâm lúc ấy có bao nhiêu chấn nộ, có thể nghĩ. Nhưng hắn nhìn xuống, hắn tiếp tục sủng Kim Linh, sủng Hà Yên Như, một bên cùng tình nhân nói thân mật yêu ngữ, ưng thuận không thể thực hiện hứa hẹn, một bên duy trì cùng Lưu Phượng danh nghĩa hôn nhân, xây dựng một hòa thuận gia đình biểu tượng. Nhưng trên thực tế, quá khứ hắn có bao nhiêu sủng ái nhân, hiện tại nhìn liền có cỡ nào căm ghét, hơn nữa theo hắn từng ngày bản thân tra tấn thức diễn trò, hắn nội tâm căm ghét cảm lại càng ngày càng thâm, trả thù các nàng thiết tưởng cũng càng ngày càng ác độc. Thẳng đến Kim Thành Thư quyết định không lại nhìn xuống đi thời điểm, hắn ra tay. Hắn trước phát bưu kiện cấp Lưu Phượng khiến nàng phát hiện hắn xuất quỷ sự, sau đó cấp Hà Yên Như hạ phá thai dược vật, tại dược hiệu có tác dụng tiền hắn ở nhà tự đạo tự diễn một màn diễn, một phương diện muốn chọc giận Lưu Phượng cùng Kim Linh, một phương diện khác cũng để lộ ra Hà Yên Như hiện tại địa chỉ. Hắn đoán chắc liền tính Lưu Phượng có thể nhẫn, Kim Linh này luôn luôn bị công chúa nung chiều lớn lên nữ nhi cũng sẽ không nhẫn. Chủ yếu nàng nhất thời xúc động đi tìm Hà Yên Như tính sổ, hắn liền có thể nhất cử giải quyết này hai phản bội hắn nữ nhân, cũng có thể khiến hai nghiệt chủng không lại ngại hắn mắt. Kế hoạch rất thuận lợi, kết quả rất hoàn mỹ, Kim Thành Thư phi thường đắc ý, hắn đảo qua phía trước buồn giận, trở nên nét mặt tỏa sáng lên, thậm chí tại thương trường cũng liên tục có điều thu hoạch. Bất quá Kim Thành Thư tự giác đã nhìn thấu nữ nhân chân diện mục. Hắn trong khoảng thời gian này lưu luyến bụi hoa, nhưng đối bên cạnh quanh quanh yến yến chỉ là chơi đùa mà thôi, căn bản không có nghĩ tới muốn cùng các nàng lâu dài. Thứ hai buổi sáng Kim Thành Thư sáng sớm liền đến công ty, dọc theo đường đi công tác nhân viên nhìn thấy hắn đều xa xa liền cúi đầu vấn an. Kim Thành Thư thân hòa lại không mất uy nghi mỉm cười gật đầu, đi đến văn phòng, hắn trước buông xuống túi công văn, nhìn một chút bí thư đặt ở trên bàn dựa theo trọng yếu trình độ bất đồng đặt chỉnh tề văn kiện, sau đó mở ra máy tính, phát hiện hòm thư bên trong có một phần nặc danh bưu kiện. Kim Thành Thư vốn không tính toán xem loại này lai lịch không rõ gì đó, thế nhưng hắn đang định cắt bỏ thời điểm, con chuột không biết như thế nào vừa trượt, bưu kiện liền bị mở ra. Kim Thành Thư chỉ tưởng con chuột không quá linh mẫn duyên cớ, không có ý thức được đây là bởi vì hắn máy tính bị người viễn trình thao túng. Giống hắn loại này niên kỷ nhân, rất nhiều đều khuyết thiếu đầy đủ Internet an toàn ý thức. Bưu kiện rất dài, phía trước, viết là một kiện chuyện cũ. 20 năm trước, Kim Thành Thư chỉ là một mới vừa nhận chức tiểu viên chức, hắn tại một nhà quốc doanh xí nghiệp đi làm, công tác trung bởi vì nhất thời sơ xảy ra rất lớn bại lộ, cấp quốc gia tài sản tạo thành tổn thất thật lớn. Nếu như bị vạch trần mà nói, hắn sẽ gặp phải 20 năm trên đây lao ngục tai ương. Nhưng lúc ấy biết chuyện này, trừ hắn, chỉ có hắn một trực tiếp quản hạt lãnh đạo. Sau này lãnh đạo đem chuyện này ấn xuống đến, sửa lại ghi lại, thậm chí không có quá nhiều trách cứ hắn. Đối Kim Thành Thư đến nói, vị này lãnh đạo cứu lại nhân sinh của hắn cùng phía trước trình, cùng cấp với tái tạo chi ân, hắn cảm động đến rơi nước mắt. Lại sau này chính hắn xuống biển gây dựng sự nghiệp, công ty có khởi sắc sau, hoàn cho vị này hỗn được không quá như ý lãnh đạo phân cổ phần, khiến hắn là một quan lấy tiền không cần làm sự cổ đông. Ngày lễ ngày Tết, nhất định cùng thê mang nữ, đề lên lễ trọng tiến đến bái phỏng. Nhưng hắn lúc này mới biết vị này lãnh đạo sẽ áp dưới chuyện này, tất cả đều là bởi vì hắn coi đây là lấy cớ bức bách hắn thê tử Lưu Phượng làm giao dịch. Đây cũng là Lưu Phượng những năm gần đây vẫn khúng núng, chẳng sợ bị tình thân xuất hộ cũng không dám tới cửa đi nháo nguyên nhân. Bởi vì nàng mấy năm nay vẫn hoài nghi, Kim Linh có khả năng cũng không phải Kim Thành Thư thân sinh nữ nhi. Kim Thành Thư trước mắt bỗng tối đen, cảm giác ngực trong nháy mắt đau được xuyển không thượng lên, hắn mạnh ghé vào trên bàn, trảo ngực cấp bách hô hấp, trên bàn chén nước cùng ống đựng bút đều bị bang đương đánh nghiêng. Bí thư nghe được động tĩnh, chạy vào vừa thấy tuyệt đối không đúng, vội vàng tới gần hỏi, "Kim tổng?" "Kim tổng ngươi làm sao vậy?" "Lăng." Kim Thành Thư nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lên trên bàn thủy tinh vật trang trí liền ném đi ra ngoài. "Ba." Vật trang trí nện ở trên tường, ngã dập nát. Bí thư nhìn thấy Kim Thành Thư thở hổn hển, hai mắt đỏ thẫm bộ dáng, hoảng sợ, không dám lại nói, vội vàng né đi ra ngoài. Kim Thành Thư nổi giận tạp bàn phím, đem trên bàn gì đó tất cả đều ném ra, lại một cước đạp ngã ghế dựa, như khốn thú tại văn phòng đá đánh một phen, cuối cùng mang theo ghế dựa đem hắn thủy tinh bàn trà cùng máy tính đều đập thành mảnh vỡ. Bưu kiện trung không có bất cứ chứng cứ, nhưng Kim Thành Thư xem xong về sau, lập tức liền tin. Bởi vì hắn nhớ tới mỗi lần hắn nói lên lãnh đạo khi thê tử không được tự nhiên biểu tình, nhớ tới mỗi năm đi bái phỏng khi bọn họ giữa hai người quá dị bầu không khí, nhớ tới nữ nhi mi nhãn trung hòa lãnh đạo vài phần chỗ tương tự, nhớ tới đương thời lãnh đạo ấn xuống chuyện này khi ý vị thâm trường tươi cười. Rất nhiều chuyện, thực ra sớm có manh mối, chỉ là hắn thấy được, nghe được, lại chưa từng có hướng trong lòng bỏ qua. Hôm nay đâm thủng cửa sổ giấy, hắn liền cái gì cũng minh bạch. Phát tiết một trận sau, Kim Thành Thư ôi xích thở hổn hển, hắn ca rác cũng nghiêng, quần áo nút thắt cũng bay, trên tay còn không biết bị thứ gì vạch thương chảy huyết. Nhưng Kim Thành Thư đều chưa quản, hắn nhớ tới kia phong bưu kiện còn có đoạn dưới. Kim Thành Thư một phen kéo ra cửa văn phòng, nhìn thấy giống chấn kinh tiểu kê như vậy lui thành một đoàn bí thư, âm u nói, đem người máy tính cho ta. Bí thư nhìn thấy hắn xanh mặt bộ dáng, lại nhìn đến hắn phía sau một đống hỗn độn văn phòng, không dám nói lời nào, nơm nớp lo sợ hai tay bưng lấy notebook đưa đến trước mặt hắn. Kim Thành Thư một phen đoạt qua, ba một tiếng hung hăng xuất tới cửa. Bí thư điểm chân đi trở về chỗ ngồi, im ắng ngồi xuống không dám phát ra một điểm thanh âm. Khởi động máy hình ảnh lóe qua về sau, Kim Thành Thư mở ra trang web, đăng ký chính mình hòm thư. Hắn biết kia phong bưu kiện nội dung rất có khả năng là chính mình lại càng không muốn nhìn thấy, nhưng hắn vẫn là mở ra. Bưu kiện nửa sau, ghi lại 9 tháng Hà Yên như mang thai mấy ngày đó sở hữu hoạt động nhật trình, thời gian thậm chí chính xác đến giây. So với nửa trên bộ phận không có bằng chứng, này một bộ phận liền tỉ mỉ xác thực rất nhiều, có chút địa phương trang bị theo dõi hình ảnh, có chút địa phương xứng quay phim video, đều là Hà Yên như hoạt động phạm vi phụ cận máy ghi hình ghi lại hình ảnh, có chút đến từ cửa hàng, có chút đến từ công cộng theo dõi, có chút thậm chí đến từ xe tái video. Mặt trên cũng ghi chú rõ, này mấy đều là nguyên bản đã qua bảo tồn thời hạn bị cắt bỏ video, đối phương dùng một ít thủ đoạn khôi phục, nhưng vẫn là có bộ phận thất lạc, đối Hà Yên như theo dõi ghi lại cũng không thể làm đến không khe hở hàm tiếp. Nhưng dù vậy, đối lập theo dõi trống rỗng thời kỳ trước sau video, Kim Thành Thư cũng có thể nhìn ra nàng không có cùng trừ chính mình bên ngoài bất cứ nam tính phát sinh thân mật tiếp xúc. Nói cách khác, nàng trong bụng cái kia đã thành hình nam anh, chính là Kim Thành Thư chính hắn. Bưu kiện cuối cùng là một ít y học án lệ, đều là bởi vì tuyến tiền liệt viêm được không dục chứng phu thê cuối cùng mang thai ví dụ. Loại này không dục chứng thực ra không phải hoàn toàn không dục, chỉ là hắn di tử sống sót tỷ lệ phi thường thấp, hơn nữa cho dù cùng trứng kết hợp, cũng rất khó củng cố, dễ dàng dẫn đến thai nhi tử vong hoặc phá thai. Có thể mang thai một thân thể khỏe mạnh, không có dị dạng nam hài, dứt khoát chính là thượng đế để ý, so song sắc cầu trúng thưởng xác suất còn thấp. Kim Thành Thư trầm mặc rất lâu, sau đó một phen ném đi bàn, ôm đầu quỳ rạp xuống đất, phát ra giả thú kêu rên kêu thảm thiết. Áo hóa huấn luyện so với đến trường muốn càng thêm chán nản nhiều, các sư phụ tự nhiên đều là học thức uyên bác, khóa thượng phấn khích phân trình, giải đề quá trình rõ ràng cụ thể lại không bám vào một khuôn mẫu, có khác thú vị. Thế nhưng tập trung ở trong này học sinh là toàn quốc các nơi thiên tử kiêu tử, lẫn nhau lại là đối thủ cạnh tranh, trao đổi cũng không phải cùng cường liệt, mỗi ngày đều là làm bài làm bài làm bài. Nhất là Dung Viễn, vốn tính tình liền độc, hiện tại càng là không có đem nửa phần tâm tư đặt ở này mấy ngu xuẩn phàm nhân trên người, hắn cùng người khác, có đôi khi cả một ngày đều có thể không nói một câu, tại mọi người trong mắt, tự nhiên là hắn ngạo không biên nhi đều. Dung Viễn đang ngồi ở dựa vào cửa sổ trên chỗ ngồi làm bài. Tại đây huấn luyện doanh, trừ làm bài, cũng thật không có mặt khác cái gì có ý tứ sự tình hảo làm. Liền nghe Đậu Hà Lan ghé vào lỗ tai hắn nói, Dung Viễn, Kim Thành Thư tại siêu thị mua một phen khai nhận vết heo đau. Dung Viễn ân một tiếng. Đang tại suy tính một loại hợp chất hữu cơ phần tử kết cấu, không đem nó mà nói để ở trong lòng. 10 phút về sau, Đậu Hà Lan lại nói, Dung Viễn, Kim Thành Thư lái xe, đang tại đi số 5 lộ phương hướng. Ân. Dung Viễn giải quyết thượng một vấn đề, lại tại suy tính nó cùng một loại khác vô cơ hóa chất sinh ra phản ứng khi phản ứng vật kết cấu. Dung Viễn, Kim Thành Thư còn có 5 phút đồng hồ liền sẽ nhìn thấy Ngô Lượng. Đậu Hà Lan một lát sau lại nói. Ừ. Dung Viễn viết lên cuối cùng một nguyên tố, Hoàng Mỹ giải quyết này đạo đề mục. Lại chuyển hướng hạ một đạo đề. Dung Viễn, người muốn bị khấu công đức trị. Đậu Hà Lan có chút sốt ruột, thanh âm đều đề cao. Dung Viễn lúc này mới đem chính mình tư duy từ hóa học trên đề mục kéo trở về, hồi ức một chút nó vừa rồi nói lời nói, hỏi Đậu Hà Lan, ta nhớ rõ ngươi điều tra kết quả trung, Ngô Lượng chính là phía trước cùng Lưu Phượng làm ít giao dịch, lừa trên gạt dưới, bao che Kim Thành Thư cái kia lãnh đạo. Vâng. Này trọng nhân tra, cứu hắn làm cái gì? Dung Viễn hỏi. Đậu Hà Lan nói, thế nhưng hắn hiện tại nếu như bị Kim Thành Thư giết, hơn phân nửa là vì của ngươi duyên cớ, ngươi sẽ bị khấu công đức trị, còn có Kim Thành Thư, hắn mặc dù có tội quá, nhưng việc này sau hắn nhất định sẽ trở thành tội phạm giết người tại ngục giam vượt qua dư sinh, hắn tội không đến tận đây, là ngươi đẩy hắn đến một bước này, cho nên cũng sẽ trừ ngươi công đức. Ngươi sai lầm, Đậu Hà Lan. Công đức bộ có thể khấu của ta công đức, nhưng sự tình không phải như vậy tính. Dung Viễn thản nhiên nói. Liền nói Ngô Lượng, hắn nếu lựa chọn cùng người khác thê tử làm không nên có giao dịch, sau cư nhiên còn có thể không sợ đuối lý từ hắn cầm trong tay ưu việt, nên có một ngày nào đó sẽ vì thế trả giá đại giới giác ngộ. Từ 20 năm trước đến hiện tại, hắn vì thế đạt được mỗi một phân ích lợi, mỗi một lần hưởng thụ, đều là bắt nguồn từ chính hắn sai lầm lựa chọn. Chính hắn hẳn là rõ ràng điểm này. Một khi đã như vậy, đưa người khác hướng hắn đến đòi nợ thời điểm, hắn cũng tất yếu đi đối mặt. Về phần Kim Thành Thư, không phải ta buộc hắn trong công tác phạm sai lầm, không phải ta khiến hắn thê tử thất trinh, lại càng không là ta hướng dẫn hắn đi thiết kế chính mình gia nhân hài tử. Hôm nay hắn nhà phá nhi vong, thê ly tử tán, đây đều là chính hắn một tay tạo thành, ta chỉ là đem sở hữu chân tướng đều quán ở trước mặt hắn mà thôi. Hắn có thể lựa chọn ẩn nhẫn, cũng có thể lựa chọn bùng nổ, đây là chính hắn sự. Về phần lao ngục tai ương, đây không phải hắn 20 năm trước nên nhận trừng phạt sao? Cho nên Đậu Hà Lan, ta sẽ không đi ngăn cản chuyện này. Về phần công đức trị, khấu liền khấu đi. Trọng điểm không phải khấu bao nhiêu, mà là bởi vì cái gì nguyên nhân bị khấu. Vì thế Đậu Hà Lan không lại nhiều lời, chỉ là còn chặt chẽ bảo trì đối tình thế phát triển chú ý. Kim Thành Thư lái xe đến Ngô Lượng gia dưới lầu, nhìn đỉnh đầu cao ốc chọc trời, trong mắt cơ hồ muốn phun hỏa. Ngô Lượng hiện tại nơi ở chỗ thành phố trung tâm, là một chiếm diện tích không nhỏ phục thức lâu, do Kim Thành Thư bất động sản công ty 5 năm trước phụ trách kiến tạo. Kim Thành Thư lấy nội bộ giá thành cho Ngô Lượng, còn tặng kèm hắn một bộ xa hoa trang hoàng. Quan vì này căn hộ, mấy năm nay có không ít tiểu cô nương cam tâm tình nguyện khiến Ngô Lượng trâu già gặm cỏ non. Kim Thành Thư đem cửa xe hung hăng vung, liền chìa khóa đều quên bạc liền xông vào đi. Hắn ấn xuống trên thang máy 23 lầu ấn phím, gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình biểu thị con số từng cái biến hóa, sờ giấu ở trong tay áo băng lãnh phong nhận, hô hấp dần dần bình tĩnh trở lại. Bình tĩnh điên cuồng. Đinh. Một tiếng, thang máy tại tầng 5 dừng lại. Một đôi thanh niên nam nữ nị hồ đang muốn đi lên, nam nhân vừa nhấc mắt thấy đến Kim Thành Thư, sợ tới mức chân mềm nhũn, giữ chặt bạn gái không khiến nàng đi lên. Ngươi làm gì a, cái này lại muốn đẳng thật dài thời gian. Nữ hài bất mãn hờn dỗi, thò tay liền muốn thừa cửa thang máy còn chưa đóng lại lại ấn một lần kiện. Đừng đừng đừng. Nam nhân hoảng sợ, vội vàng ngăn lại tay nàng, nhìn cửa thang máy khép lại con số bắt đầu hướng lên trên nhảy lên, mới nhẹ nhàng thở ra nói, ngươi không thấy vừa rồi trong thang máy người nọ không thích hợp sao? Ta đoán khả năng là người điên. A, kia làm thế nào? Nữ hài hoảng sợ, nói, muốn hay không báo nguy đi. Báo cái gì cảnh nha, người lại không biết hắn đến cùng người nào. Đừng nhiều chuyện. Nam nhân thấp giọng quát lớn một câu, nhớ tới vừa rồi cái kia làm người ta sợn tóc gáy ánh mắt, không khỏi rùng mình. Đinh. Thang máy rốt cuộc dừng ở 23 lâu. Kim Thành Thư thật dài phun ra một hơi, cất bước đi ra ngoài. Đinh đông đinh đông. Nghe vậy Ngô Lượng bưng hồng tửu từ trên sofa đứng lên đến gần, trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn nói, biết là Thành Thư đến, còn không mau điểm mở cửa. Kim Thành Thư bận rộn nhân bận rộn, cũng không dễ dàng đăng môn, phi năm phi tiết lại đây, nhất định là lại có ưu việc muốn cho hắn phân một ly canh. Ngô Lượng rất cao hứng, môn còn chưa khai, mập mạp trên mặt liền chất lên nhiệt tình tươi cười. Thiếu phụ không dám lại nói, núp xuống hắn nhìn qua có điểm không thích hợp thuyết pháp. Ngô Lượng có tiền về sau liền cùng nguyên lai lão bà ly hôn, nàng là Ngô Lượng không biết thứ mấy nhậm tình nhân, trừ mỹ mạo cùng tính tình dịu ngoan bình thản bên ngoài cũng không có khác đặc điểm. Ngô Lượng chính là nhìn trúng nàng nhu thuận, mới sẽ nguyện ý cưới nàng vào cửa, bởi vì nàng cũng không đối với hắn ở bên ngoài hoa hoa thảo thảo phát biểu bất cứ ý kiến, liền tính lĩnh về nhà đến cũng không dám nói chuyện. Vì thế thiếu phụ nhu thuận mở cửa, vốn đang tưởng hô một tiếng, nhưng nhìn thấy Kim Thành Thư rỉ máu ánh mắt, không dám nói lời nào, cúi đầu trốn vào phòng bếp. Ai? Người như thế nào ngay cả tiếp đón đều không đánh? Ngô Lượng ở phía sau kinh ngạc kêu một tiếng, xoay người liền cùng Kim Thành Thư oán giận, huynh đệ, người xem ngươi này tiểu tẩu tử, thật sự là càng sống càng trở về. Thanh âm ngưng bặt, Ngô Lượng thấy được Kim Thành Thư bộ dáng. Hắn xưa nay ngay ngắn chỉnh tề quần áo một mảnh hỗn độn, còn có chút vết máu, tóc cùng ổ gà dường như, trên mặt không có biểu tình, cúi đầu từ trên xuống dưới nhìn hắn. Nhất là hắn ánh mắt. Hắn trong mắt phủ đầy tơ máu, hồng làm cho người ta sợ hãi, ánh mắt âm độc oán hận, theo dõi hắn tựa như một chỉ trạch nhân mà phải độc xa. Trong khoảnh khắc, Ngô Lượng hiểu được. Hắn biết. Mấy năm nay qua được rất thích ý, sống được rất thoải mái, cùng Kim Thành Thư thân như một người, hắn cơ hồ quên chính mình còn từng làm qua một kiện phi thường xin lỗi hắn chuyện. Hắn mới đầu còn lo sợ bất an chống đẩy qua Kim Thành Thư cấp chỗ tốt, nhưng sau này càng ngày càng thói quen, thời gian dài, hắn cho rằng sự kiện kia không có bị lật ra đến khả năng tính, cũng liền không lại để ở trong lòng, chỉ ngẫu nhiên tại đêm khuya mộng hồi thời điểm, trong lòng sẽ đột nhiên dâng lên một cỗ bất an, cảm giác chính mình hiện tại sở hữu hưởng thụ đều như kính hoa thủy nguyệt, ăn bữa hôm lo bữa mai. Có đôi khi hắn nhìn Kim Thành Thư một bộ cảm kích bộ dáng hồi ức năm đó, Ngô Lượng còn sẽ cảm giác buồn cười, đồng thời đáy lòng dâng lên một cỗ bí ẩn hưng phấn cùng đắc ý, hắn cảm giác rất thích, nhưng loại này tâm tình vẫn nghẹn cũng rất khó chịu, có khi thật muốn tìm người khoe ra một chút. Hắn cũng từng thiết tưởng qua nếu Kim Thành Thư biết chân tướng sẽ thế nào, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại là pháp trị xã hội, hắn lại có thể đem chính mình thế nào đâu. Cùng lắm thì ân đoạn nghĩa tuyệt, cả đời không qua lại với nhau, dù sao chính mình tiền cũng tích cóp đủ nhiều, liền tính không có công ty cổ phần chia hoa hồng, làm sao cũng có thể thư thư phục phục qua hoàng nửa đời sau. Nếu là trước đây Kim Thành Thư, có lẽ thật sự biết như vậy làm, cũng khả năng hắn sẽ chỉnh đến Ngô Lượng nghèo rớt mồng tơi liền thu tay, nhưng hắn hiện tại đã bị cuối cùng một cọng rơm áp sập. Ngô Lượng nhìn sát ý như đao Kim Thành Thư, nhìn hắn từ cổ tay áo trung cầm ra một phen hàng quang loè loè vết heo đao, hai đùi run run, chân run được cơ hồ không đứng vững. Hắn muốn chạy, nhưng thân thể cương ngạnh căn bản không động đậy được, hắn tưởng hô to hoặc là biện giải, nhưng môi liên tiếp đẩu, một chữ đều đẩu không ra đến. Hắn đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn Kim Thành Thư nhếch miệng xung hắn cười một thoáng, một tay đem đao đâm vào hắn trong bụng. Đương cảnh sát tiếp đến báo nguy đuổi tới thời điểm, hai thực tập sinh đương trường liền đi ra ngoài phun ra, lớn tuổi cảnh sát cũng thập phần kinh hãi. Cả phòng máu tươi, cơ hồ tìm không thấy có thể đặt chân địa phương. Kim Thành Thư tại Ngô Lượng không nguy hiểm đến tính mạng bộ vị tổng cộng thống 230 đao, thẳng đến cảnh sát muốn đụng cửa vào thời điểm mới một đao lý giải tính mạng của hắn. Không được nhúc nhích. Buông xuống hung khí. Quỳ xuống, đem tay giơ lên phóng tới sau đầu. Mấy cái khẩn trương cảnh sát hai tay cầm thương chỉ Kim Thành Thư, sợ hắn bạo khởi phản kháng. Kim Thành Thư ném xuống vết heo đao, theo lời quỳ xuống hai tay ôm ở sau đầu, sau đó lập tức bị cảnh sát ấn đến phản khảo trụ. Hắn mặt bị đặt tại trong vũng máu, nhìn Ngô Lượng chết không nhắm mắt trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng đau đớn, nghe hắn huyết phát ra tanh hôi vị, Kim Thành Thư tưởng phun. Sau đó hắn liền thật phun ra. Một bên phun, khóe mắt một bên trào ra nước mắt. Kết thúc. Theo dõi toàn bộ hành trình Đậu Hà Lan cùng Dung Viễn nói. Ân. Dung Viễn lại là một đơn giản giọng mũi. Đậu Hà Lan còn có chút lo lắng, hỏi Dung Viễn, nếu là Kim Thành Thư tại cảnh cục không có nói rõ Hà Yên Như phá thai chân tướng, kia làm thế nào đâu? Hà Yên Như sự kiện kia quá khứ thời gian dài như vậy, đã không thể tìm đến bất cứ hữu lực chứng cứ chứng minh chuyện này cùng Kim Thành Thư có liên quan. Này nam nhân dùng chỉnh 3 tháng thời gian đi kế hoạch chuyện này, cơ hồ làm cẩn thận, đến hiện tại, trừ chính hắn khẩu cung bên ngoài, liền tính là Dung Viễn cũng không có biện pháp vì Kim Linh thoát tội. Nhưng Kim Linh dù sao cũng là Ngô Lượng thân sinh nữ nhi, hận ốc cùng ô, Kim Thành Thư không muốn vì nàng tẩy thoát tội danh khả năng tính cũng rất lớn. Đề cập đến nhân tâm, liền tính là quan não cũng tính toán không ra một chuẩn xác đáp án. Hai biện pháp. Dung Viễn dựng thẳng lên một ngón tay, nói, đệ nhất, công đức thương thành không phải có phun chân tề sao? Hắn lại dựng thẳng lên đệ nhị căn ngón tay, đệ nhị, một phần khẩu cung mà thôi. Bằng quan não kỹ thuật trình độ không thể giả tạo trò chuyện ghi lại sao? Đương nhiên, này mấy đều là hạ sách, sẽ có hậu hoạn. Dung Viễn buông tay xuống nói, tốt nhất kết quả, còn là hắn chính mình nguyện ý nhận chiêu. Như vậy, Kim Thành Thư bị bắt tin tức truyền ra về sau, người cấp Lưu Phượng di động phát tin nhắn, nói cho nàng tưởng cứu nàng nữ nhi, liền đi thăm Kim Thành Thư, đừng oán giận, nhiều lời lời hay, biểu đạt nàng quan tâm cùng hối hận, còn muốn sẽ khóc. Là Đậu Hà Lan bày ra một thuyết phục biểu tình nói. Sự tình phát triển tựa như Dung Viễn dự đoán như vậy. Vừa bị bắt vào đi khi Kim Thành Thư một chữ chưa phát, cảnh sát phẫn nộ, hướng dẫn, đe dọa với hắn mà nói thật giống như không nghe thấy như vậy, vẫn là một biểu tình, thật giống như choáng váng như vậy. Thẳng đến nàng vợ trước Lưu Phượng tiến đến thăm. Vốn đối với loại này ác liệt giết người hung phạm là không cho phép thăm hỏi, nhưng cảnh sát suy xét đến này khả năng sẽ là một điểm đột phá, mới an bài hai người gặp mặt. Kim Thành Thư nhìn Lưu Phượng nước mắt, nắm nàng thô ráp hai tay, rốt cuộc tâm phòng phá vỡ, gào khóc lên. Nhưng mà lưu lại nhiều nước mắt, đều lưu vô cùng hắn lúc này nội tâm hối hận cùng thống khổ. Sau Kim Thành Thư liền phối hợp rất nhiều, hữu vấn tất đáp, còn chủ động công đạo 20 năm trước không làm tròn trách nhiệm một chuyện, cùng phía trước thiết kế an bài Hà Yên như phá thai một chuyện. Hắn lúc này không cầu thoát tội, thậm chí nội tâm khát vọng phán được càng nặng càng tốt, hắn thầm nghĩ dùng tư pháp trừng phạt cầu được nội tâm giải thoát. Cho hắn làm ghi chép cảnh sát nghe hoàn chỉnh chuyện xưa sau, cũng đều là nhìn không được thổn thức cảm thán. Vừa đồng tình hắn bi thảm, lại chán ghét hắn đối với chính mình gia nhân cay nghiệt. Nửa tháng về sau, quan tòa đương đình tuyên bố vô tội phóng thích khi, Kim Linh nhịn không được hai tay che mặt, thất thanh khóc rống. Lưu Phượng chạy tới cùng nàng ôm ở cùng nhau, hai người đều khóc thành lệ nhân. Như cũ có chút tái nhợt suy yếu Hà Yên như đứng ở một bên, trên mặt treo chút phúc tươi cười. Khi biết được Kim Thành Thư sở tác sở vi về sau, Hà Yên như cùng Lưu Phượng ở giữa sở hữu mâu thuẫn đều hóa thành đối với này nam nhân tuyệt tình oán hận, lẫn nhau ngược lại đều là đồng tình chiếm đa số, tổng cảm giác đối phương so với chính mình càng xui xẻo một ít. Ở loại này tâm lý thôi động dưới, giữa hai người quan hệ hòa hợp rất nhiều, dần dần có hướng khuê mật phát triển xu thế. Chung quy, Lưu Phượng không có thân hữu, Hà Yên như thanh danh toàn hủy, trừ lẫn nhau, các nàng cũng rất khó tìm đến một có thể nói chuyện nhân. Về phần Kim Linh ra tù về sau phát hiện loại này thần biến chuyển, là như thế nào kinh ngạc khó tả, đó chính là nói sau. Kim Linh đối với gương trang điểm chỉnh tề về sau, lại bái gương tỉ mỉ lên lên xuống xuống quan sát một phen, có chút không hài lòng. Trong khoảng thời gian này nàng gầy rất nhiều, mặt không có phía trước như vậy trơn bóng hảo xem, nhưng cẩn thận trang điểm về sau thoạt nhìn vẫn là mỹ mỹ đát. Hơn nữa mặc xong quần áo có vẻ sau phía trước càng tinh tế càng thon thả. Kim Linh tại trước mặt gương dạo qua một vòng, màu đỏ làn váy phi dương, tự như nàng hiện tại tâm tình như vậy. Mụ, ta đi ra cửa. Kim Linh thu thập hảo về sau, hô to một tiếng. Đang tại phòng bếp làm sủi cảo Lưu Phượng nghe vậy, một bên niết trong tay sủi cảo một bên đầu vương ra đến nói, sớm điểm trở về, buổi tối chúng ta cùng nhau xem xuân vãn. Biết. Kim Linh đáp ứng một tiếng, cước bộ nhẹ nhàng đi ra ngoài. Vốn ngày hôm qua nàng liền tưởng đi gặp Bành Khoan, chỉ là lúc ấy cả người đều là tại nơi tạm giam đãi qua xuôi, nhân cũng không có thu thập chỉnh tề, cho nên liền kéo đến hôm nay. Nói thật, pháp viện mở phiên tòa ngày đó Kim Linh không có nhìn thấy Bành Khoan, trong lòng vẫn là có chút thất vọng, đồng thời cũng thở ra nhẹ nhõm một hơi, bởi vì nàng cũng không muốn cho người yêu nhìn thấy chính mình thụ thẩm bộ dáng, lúc đó khiến nàng cảm thấy bối rối. Kim Linh tuy rằng không biết Bành Khoan tại hướng nàng hứa hẹn sẽ chứng minh nàng trong sạch về sau làm cái gì, nhưng nàng nhất xương tình nguyện cho rằng hiện tại chính mình có thể vô tội phóng thích khẳng định là Bành Khoan tại ngầm cố gắng qua kết quả. Nghe nói Kim Thành Thư sở dĩ sẽ làm ra mặt sau kia vài sự đến, nguyên nhân chính là thu đến một phong thần bí bưu kiện, chỉ là sau cảnh sát kiểm tra hắn hòm thư cùng máy tính, cũng không có phát hiện hắn theo như lời kia phong bưu kiện bất cứ dấu vết. Có lẽ chính là Bành Khoan phát kia phong bưu kiện đâu. Từng cái nữ hài đều từng có qua như vậy giấc mộng, tại chính mình rơi vào nguy cơ thời điểm, có một vị có được cùng vượt qua tưởng tượng cự đại năng lượng vương tử bài trừ muôn vàng khó khăn, đạp bảy màu đám mây đem nàng giải cứu. Nàng nhận định Âu Yếm Nhân nhất định có thể làm đến như vậy sự, vì thế nàng nguyện ý đem các loại danh hiệu ô ra đặt ở hắn trên người, tỷ như ác ma, thiên sứ, ngoại tinh nhân, tương lai nhân, siêu năng chiến sĩ. Kim Linh tươi cười cương ở trên mặt, nàng tay cầm băng lãnh lan can, cảm giác chính mình tâm cũng nhất điểm trở nên băng lãnh. Cách lan can, nàng xem đến lối đi bộ đối diện, Bành Khoan kéo một nữ sinh tay, hai người ẩn tình mạch mạch nhìn chăm chú vào đối phương, chẳng sợ không nói lời nào, cũng có thể cảm giác được cái loại này ngọt ngào hạnh phúc. Kim Linh ánh mắt mở đại đại, trong đầu trống rỗng. Đèn đỏ lóe qua, đèn xanh sáng, chờ người đi đường lập tức như thủy triều tràn hướng lộ đối diện, thỉnh thoảng có người không cẩn thận đụng Kim Linh một chút, nàng thon gầy thân thể ở trong đám người lúc la lúc lắc, lại thủy chung không thể đem ánh mắt từ người kia trên người dời đi. Bành Khoan kéo bạn gái thủ một đường cười nói đi tới, đi đến bên này thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Kim Linh, có chút sửng sốt nói, Kim Linh. Như vậy xảo. Người cũng đi ra đi dạo phố. Kim Linh chậm rãi đem ánh mắt đối tiêu, nhìn bọn họ nắm thủ ngẩn người. Giờ khắc này, nàng cả người tinh khí thần đều không có. Này là ai a? Tiểu bạn gái kéo Bành Khoan thủ, nhẹ giọng hỏi. Nga, còn chưa giới thiệu. Bành Khoan gãi gãi đỉnh đầu, giới thiệu nói, Kim Linh, đây là ta bạn gái Miu Miu, nàng so với chúng ta thấp một niên cấp, là nhất bang. Sau đó lại đối Miu Miu nói, Miu Miu, nàng là ta đồng học, Kim Linh. Nga. Miu Miu lộ ra một tiếu dung ngọt ngào, nói, Kim Linh tỷ tỷ hảo. Ngươi hảo. Kim Linh thanh âm khinh đến mức như ở không trung phiêu, nàng trừng mắt nhìn, nhìn chầm chầm Bành Khoan mặt từ từ nói, Bành Khoan, cảm ơn trước ngươi đến trại tạm giam đến xem ta. Trại tạm giam? Ta không có a, ngươi đang nói cái gì đâu. Bành Khoan mạc danh kỳ diệu nói. Kim Linh ngẩn ra. Tiểu bạn gái vụng trộm kháp Bành Khoan cánh tay, Bành Khoan ngoan uổng kêu lên, thật không có. Ta lừa ngươi làm gì? Tại Miêu Miêu còn có chút sinh khí trong ánh mắt, hắn nhanh chóng đối Kim Linh nói, ta còn có chuyện, đi trước a à, bye bye. Kim Linh nhìn theo Bành Khoan một bên hống bạn gái một bên ôm nàng đi xa bóng dáng, mờ mịt cực. Nàng cho rằng đi ra về sau chờ đợi chính mình là một phần hoàn mỹ tình yêu, nào biết chẳng qua là chính mình nhất xương tình nguyện. Nàng cho rằng đó là cứu vãn chính mình anh hùng, nào biết đối phương căn bản không biết. Nàng biết Bành Khoan không có nói dối, hắn là thật không có đi thăm qua nàng. Thấy hắn phía trước Kim Linh còn có ảo tưởng, nhưng vừa nói, Kim Linh liền biết không phải. Rõ ràng thanh âm như vậy, mặt cũng giống nhau như đúc, nhưng nàng chính là biết, ngày đó cùng nàng nói chuyện, hơn nữa hứa hẹn nhất định sẽ cứu nàng nhân, cũng không phải này tùy tiện Bành Khoan. Mơ hồ gương mặt, mơ hồ thanh âm về sau, hai người phân biệt càng trở nên rõ ràng. Người kia, từ đầu tới đuôi biểu tình biến hóa đều rất ít, nói chuyện ngữ khí thông dong, bình tĩnh, tự tin, có một loại để người kính sợ tín nhiệm khí tràng. Căn bản không phải Bành Khoan có thể so bì tương đối. Nhưng nếu không phải Bành Khoan, đó là ai? Cứu nàng, lại liên chân thật gương mặt cũng không có lưu lại người là ai. Đúng vào lúc này, Dung Viễn từ bên người nàng đi qua. Ân. Hảo. Hảo. Ta biết. Được rồi, ngươi thật dông dài, tiến thời mãn kinh đi. Dung Viễn đối Kim Dương nói liên miên cằn nhằn không kiên nhẫn nói, hắn một tay cầm di động, một tay xách một túi thức ăn nhanh, từ lối đi bộ đối diện đi tới. Hắn thấy đứng ở nơi đó sắc mặt tái nhợt Kim Linh, bất quá chỉ nhìn lướt qua liền chuyển ra tầm mắt. Kia đã là cùng hắn không có quan hệ người. Ta không trở về A Thị, liền tại S Thị đợi. Thả 7 ngày giả, ngày nghỉ qua hoàng còn muốn huấn luyện. Không đi. Không có hứng thú. Hiện trường xem Xuân Vãn có cái gì hảo. Từ đầu tới đuôi ngồi yên, còn muốn bảo trì dáng vẻ, không bằng ở nhà tưởng thấy thế nào liền thấy thế nào. Một chuỗi tiếng nói chuyện từ Kim Linh bên tai xẹt qua, Kim Linh cả người run lên, tuy rằng thanh âm hoàn toàn bất đồng, nhưng có lẽ là ngữ khí, có lẽ là nói chuyện tiết tấu, có lẽ là cái khác thứ gì tỉ như nữ nhân trực giác, khiến nàng cảm giác nói chuyện người này cùng ngày đó tại nơi tạm giam nhân rất giống. Là ai? Kim Linh vội vàng quay đầu, lấy cơ hồ muốn vặn gãy chính mình cổ tốc độ lập tức quay đầu, nhưng mà chen vai thích cánh đám người sớm liền chặn nàng tầm mắt. Nàng phát cuồng như vậy hướng phía trước chạy, chạy qua 2-3 khu phố về sau, mới thở phì phò dừng lại, mờ mịt chung quanh, căn bản không biết muốn tìm đến cái gì, lại tưởng muốn chứng minh cái gì. Mà tại nàng chạy lối rẽ một phương hướng khác, Dung Viễn điện thoại cũng đến Vĩ Thanh. Hắn lộ ra một có chút ấm áp tươi cười, nhìn xa xa giao lộ hoa đăng sơ thượng. Ân. Tân niên khoái hoạt. Tân niên khoái hoạt. Kim Dương cắt đứt di động, trên mặt tươi cười có chút bất đắc dĩ lại có chút mềm mại. A Lan Niu đứng ở bên cạnh xe, là một thỉnh thủ thế. Kim Dương gia gia cầm mấy tấm Xuân Vãn bên trong phiếu phân cho tiểu bối, A Lan Niu là khách, tự nhiên có phân, Kim Dương bồi hắn cùng đi. Bởi vì tại đêm trừ tịch thời điểm các trưởng bối đều có giao tế, cần tham dự các loại không thể không đi trường hợp, bọn họ người một nhà tại đây một đêm rất ít tụ cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên, đều có hoạt động. Hai người đi xe đến Xuân Vãn hiện trường. Như nước chảy không ngừng dòng xe cộ trung, mấy chiếc màu đen xe hơi lặng yên không một tiếng động từ các giao lộ chuế đến phía sau bọn họ. Kim Dương, tình huống có chút không đúng. Kim Dương đang nói hai năm trước giá quốc Xuân Vãn phát sinh thú sự, A Lan Niu bỗng nhiên ngắt lời hắn, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Kim Dương thanh âm nhất đốn, nghi hoặc hỏi, làm sao? Có người theo dõi chúng ta. A Lan Niu nhìn kính chiếu hậu, mấy chiếc màu đen xe không xa không gần theo ở phía sau bọn họ đã thời gian rất lâu, hắn tốc độ xe nhanh hơn thời điểm bọn họ cũng tại nhanh hơn, hắn tốc độ xe giảm bớt thời điểm bọn họ cũng giảm bớt, muốn nói ngẫu nhiên, căn bản không có khả năng. Kim Dương xoay thân về phía sau nhìn, nhưng cho dù là Xuân Vãn, bê thị trên quốc lộ lui tới chiếc xe cũng rất nhiều, hắn căn bản nhìn không ra cái gì đến. Nhưng hắn tín nhiệm A Lan Niu phán đoán, nói, ta này liền cho ta ba gọi điện thoại. Kim Dương cùng tuổi bọn nhỏ có một điểm rất bất đồng, hắn cũng không mượn dùng phụ tổ tông quyền thế đi ức hiếp người khác hoặc là đạt được cái gì ích lợi, muốn làm sự hắn bình thường dựa vào chính mình lực lượng đi được đến. Tỷ như hắn từng có một đoạn thời gian phi thường muốn một độ chân thật rất cao hạn lượng bản súng đồ chơi, thế nhưng phản chân thương rất quý, hắn tiền tiêu vặt còn kém một ít. Khuyết thiếu kia vài tiền tùy tiện lấy cớ là có thể cùng cha mẹ của mình muốn tới, Kim Bách phu thê không ở trên tiền tài hạn chế hắn, nhưng Kim Dương ai cũng chưa nói, chính mình vừa học vừa làm mấy tháng tích cóp tiền đem phản chân thương mua trở về. Nhưng hắn cũng không phải cái loại này đặc lập độc hành đến cho rằng chính mình có thể thu phục hết thảy hài tử, thật muốn đụng tới cái gì vượt qua chính mình năng lực phạm vi sự khi, hắn cũng chưa bao giờ sẽ cự tuyệt hướng trưởng bối xin giúp đỡ. Hắn bao giờ cũng rất rõ ràng chính mình có thể làm đến cái gì, không thể làm đến cái gì, sẽ không quá mức ỷ lại, cũng sẽ không cậy mạnh. Nhưng A Lan Niu lắc lắc đầu, thần sắc có chút lo lắng. Kim Dương không có chú ý tới hắn thần tình, cầm ra di động vừa thấy, không có tín hiệu. Bọn họ nếu dám ở nội thành đối với chúng ta xuống tay, tự nhiên làm hoàn toàn chuẩn bị. Alan Niu nhìn thoáng qua một chiếc vẫn dán tại bọn họ trước sau chưa từng kéo xa cự ly hắc xe, bọn họ trên xe hẳn là trang tín hiệu quấy nhiễu khí. Thực ra bọn họ hai chiếc xe ở giữa cự ly như vậy gần, chỉ cần nắm giữ hảo góc độ cùng tốc độ, Alan Niu có thể dễ dàng đem đối phương chiếc xe đánh bay, hắn kỹ thuật điều khiển xa không phải bình thường nhân có thể so sánh. Nhưng nơi này là bê thị đường cao tốc, hoàng vòng quanh nhiễu đường phân thượng hạ mấy tầng, chiếc xe tốc độ lại đều phi thường mau, vạn nhất phát sinh tai nạn giao thông, sẽ dẫn lên phản ứng dây chuyền, đến thời điểm vô tội thị dân thương vong chỉ sợ sẽ phi thường thảm trọng. Đối phương đại khái cũng là minh bạch điểm này, mới như vậy kiêu ngạo vẫn đi theo bọn họ phụ cận, căn bản không sợ bị hắn phát hiện. Kia làm thế nào? Kim Dương lãnh tĩnh hỏi. Alan Niu nhanh chóng liếc liếc nhìn, nhìn hắn sắc mặt có chút trắng bệch, siết di động ngón tay dùng lực đến có chút cương ngạnh, hiển nhiên không có thoạt nhìn như vậy trấn định, nhưng hắn lúc này không có hoảng loạn cũng không có phát run, đã đủ để cho Alan Niu cảm giác tán thưởng. Đối thủ như thần cũng không đáng sợ, đáng sợ là đội hữu như heo. Nội thành nhân quá nhiều, bọn họ không tốt động thủ, ta cũng thi triển không ra. Alan Niu cũng không hoảng loạn, thoạt nhìn còn có điểm tiểu hưng phấn. Hắn hỏi, Kim Dương, tin tưởng ta sao? Tin tưởng. Kim Dương không biết hắn vì cái gì hỏi như vậy, nhưng hắn lập tức hồi đáp. Alan Niu là hắn phụ thân giới thiệu cho hắn nhận thức bằng hữu, còn từng vừa đến bê thị liền cùng tổ phụ tại thư phòng trò chuyện quá nửa giờ. Hắn tin tưởng chính mình phụ thân cùng tổ phụ, cho nên cũng tin tưởng Alan Niu. Thank you. Alan Niu nhếch miệng cười, tự tin tràn đầy nói, tòa ổn. Chúng ta hiện tại muốn tìm một chỗ hảo chiến trường. Kim Dương lập tức thò tay giữ chặt trên cửa kính xe phương Bắc Tây, quay đầu nhìn đột nhiên trở nên hưng phấn lên Alan Niu. Hắn chưa từng có gặp qua này luôn luôn đầy thân yên lân thân sĩ phong phạm bằng hữu loại này bộ dáng. Hắn ánh mắt tỏa sáng, khóe miệng nhướng lên một điểm có chút nguy hiểm tươi cười, ý khí phong phát, tự tin tràn đầy, không chút nào sợ hãi kế tiếp bất cứ nguy hiểm. Cái dạng này, ngược lại là khiến hắn nhớ tới Dung Viễn. Chỉ là Dung Viễn càng ẩn nhẫn, càng lãnh tĩnh, chưa từng có như vậy cảm xúc lộ ra ngoài bộ dáng. Nhưng như vậy vừa tưởng, ngược lại khiến hắn cảm giác an tâm rất nhiều. Hắn liếm liếm môi, trong lòng bàn tay toát ra mỏng manh một tầng mồ hôi, có chút khẩn trương, cũng có chút chờ mong. Alan Niu nhìn chung quanh xe huống, tại trải qua một giao lộ khi mạnh chuyển phương hướng bàn, chiếc xe tại mặt đường phát ra khó nghe ma sát tiếng ồn, toàn bộ thân xe trôi đi trượt hơn phân nửa viên chuyển vào một điều đi thông hoang vu ngoại ô thành phố đường. Mặt sau hắc xe trừ có một chiếc theo quá gần không kịp phản ứng lái vào quẹo phải quốc lộ bên ngoài, mặt khác xe đều đúng lúc quay đầu đuổi theo. Bọn họ giống như phát hiện. Phía trước một chiếc hắc trong xe, lái xe tài xế cùng người bên cạnh nói, hắn nói cũng không phải Hán ngữ. Kia vài ngu xuẩn cùng quá gần, ngốc tử mới phát hiện không được. Bất quá không quan hệ, như vậy mới tốt ngoạn. Ngồi ở trên phó điều khiển nữ nhân nói, nàng dáng người nóng bỏng, xuyên cực ít, đại mùa đông vẫn lõa lồ đại phiến sái được ngâm đen da thịt. Phía trước là địa phương nào? Ngồi ở trên ghế sau một nhìn qua giống đầu lĩnh nhân hỏi. Bên cạnh một mang khuyên tai, tóc che khuất nửa khuôn mặt thanh niên cầm một khối sau bàn tay lược lớn hơn một chút máy tính ấn vài cái, nói, thẳng hành 30 km tả hữu là một mảnh đồng ruộng, lúc này không có bóng người. Thông tri B tổ chuẩn bị chặn lại. Đầu lĩnh nhân phân phó nói. Khuyên tai thanh niên lập tức đem mệnh lệnh phát ra. Lái xe tài xế ngưng thần đuổi theo phía trước kia chiếc tốc độ cực nhanh chiếc xe, có chút lo lắng. Đối phương phát hiện truy tung về sau không có trốn vào nội thành, cũng không có phản hồi trong nhà, ngược lại là khai hướng trống trải không người khu vực. Làm như vậy có lẽ là đoán được bọn họ tại đây hai phương hướng đều làm không biết, nhưng hiển nhiên cũng là đối với chính mình cực có tự tin nhân vật mới sẽ lựa chọn con đường này. Chỉ là một thị công an cục trưởng gia nhi tử, bên cạnh như thế nào sẽ trang bị nhân vật như vậy? Đầu lĩnh nhân cũng không phải không có chú ý tới vấn đề này, nhưng hắn hiển nhiên đối với chính mình bố trí càng có tin tưởng. Dung Viễn đẩy cửa vào phòng, buông xuống trang được tràn đầy hai túi ni lông, hà hơi, chà xác đóng được băng lãnh hai tay, sau đó hứng trí bừng bừng bãi một bàn hắn thích ăn gì đó. Cùng ký túc xá bên trong vài người khác đều về nhà đi, chỉ có hắn còn lưu ở chỗ này, có thể nói muốn thế nào liền thế đó. Nhìn một bàn rác rưởi thực phẩm, Dung Viễn luôn luôn lạnh lùng trên mặt cũng không khỏi lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Từ lần trước ngộ độc thức ăn sự kiện về sau, hắn đã cấm thực mấy thứ này rất lâu, dinh dưỡng lại khỏe mạnh đồ ăn nếu giá còn không cao mà nói, bình thường cũng liền ý nghĩa đừng nghĩ tại mỹ vị thượng nhiều làm xa cầu. Bất quá bị A thị không khí độc hại mấy tháng, hai ngày trước thân thể kiểm tra đo lường trung phát hiện hắn kia út ức sức chống cự đã bắn ngược rất nhiều. Dựa theo đậu Hà Lan thuyết pháp đây là đáng buồn thoái hóa, bất quá Dung Viễn rất cao hứng chính mình lại có thể ăn đến có hương vị gì đó. Bất quá vẫn là không thể ăn quá nhiều, bằng không còn sẽ vào bệnh viện ngôi. Dung Viễn mở ra TV, yên tĩnh ký túc xá bên trong lập tức có vài phần ồn ào hỗn loạn cùng nhân khí. Hắn rửa tay, mở chai Coca đổ vào trong chén. Trong TV đang phát đến đầy mặt không khí vui mừng, một nhà già trẻ ôm quyền cùng kêu lên nói, tân niên khoái hoạt. Dung Viễn nâng nâng ly, cũng nói, tân niên khoái hoạt. TV trung già trẻ lớn bé bắt đầu chén qua chén lại cho nhau chúc phúc, thuận tiện cấp Z Quốc nổi tiếng một loại rượu để đánh quảng cáo. Dung Viễn giơ lên chiếc đũa, do dự không quyết. Là trước ăn gà chiên đâu? Vẫn là trước ăn chân giò hun khói? Lúc này Đậu Hà Lan biến thành nhân hình từ trên vai hắn nhảy đến trên mặt bàn, Dung Viễn thấy thế cười cười, nói, Đậu Hà Lan, tân niên khoái hoạt. Đậu Hà Lan trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại không có tiểu bộ dáng, nó ngẩng đầu, mắt to trung mạc danh có loại nghiêm túc cảm giác. Dung Viễn, Kim Dương có nguy hiểm. Nó nói. Lúc này, xa ở ngoài ngàn dặm bên ngoài ô thành phố khu, một chiếc ô tô đánh Tuyền Nhi từ mặt đường phiêu đi ra ngoài, cắm vào bên cạnh đồng ruộng bên trong lăn vài vòng mới dừng lại, hướng tới thiên không bốn bánh xe còn tại cô lỗ lỗ chuyển. Dung Viễn giơ chiếc đũa cứng lại, hắn chớp mắt, phản phất không có nghe hiểu Đậu Hà Lan đang nói cái gì. Nhưng đứng ở trên bàn Đậu Hà Lan tinh tường nhìn thấy, hắn đồng tử trong nháy mắt lui đến cực hạn. Dung Viễn cứng đờ thời gian phi thường ngắn ngủi đến nếu trước mặt là nhân loại mà nói khả năng sẽ đem này đều đương thành chính mình ảo giác. Trên mặt hắn thậm chí không có quá nhiều biểu tình biến hóa, chỉ là chậm rãi đem chiếc đũa buông xuống đến, phóng tới trên mặt bàn thời điểm tay hắn thuận thế ấn một chút bàn, sau đó siết thành quyền đầu, như là muốn đem chính mình lo lắng cùng vội vàng xao động cảm xúc tất cả đều ấn xuống đi, như cũ vẫn duy trì băng như vậy lãnh tĩnh cùng lý trí. Hắn thậm chí khắc chế chính mình thủ không có dùng quá lớn khí lực. Sao thế này? Dung Viễn hỏi, như cũ là bình thường ngữ tốc, chỉ là từng câu từng từ âm điệu đều trở nên trầm chút. Đậu Hà Lan không có lông tơ, nhưng nó trong nháy mắt lập tức lý giải ngôn ngữ nhân loại trung lông tơ dựng thẳng là chủng cái dạng gì cảm giác. Nó cảm giác, Dung Viễn hiện tại bình tĩnh, giống như là đài phong xoáy khí trung tâm mắt, như là tích tụ không thể tính toán lôi điện OH tầng mây, như là tỏa hơi nóng sắp phun trào núi lửa, hắn mặt ngoài càng là bình tĩnh, theo sau bùng nổ thời điểm liền sẽ càng trở nên cuồng bạo. Đậu Hà Lan không có chậm trễ thời gian, lập tức liền tại trên mặt bàn phương điều ra một bộ hư nghĩ vệ tinh hình ảnh. Nó không biết xâm nhập quốc gia nào quân sự vệ tinh, lúc này màn ảnh vừa lúc nhắm ngay sự phát địa điểm, rõ ràng độ phi thường cao, thêm quang não đối hình ảnh tức thời xử lý, Dung Viễn thậm chí có thể thấy rõ ràng trên quốc lộ mấy chiếc xe biển số xe. Đậu Hà Lan còn tri kỷ đem Kim Dương ở chiếc xe cố ý tiêu ra, mấy chiếc khác xe vùng vụt tại đây chiếc bạch xe trước sau, ý đồ đem bọc đánh bức đinh. Dung Viễn nhìn thoáng qua, hỏi đối phương xe tái hướng dẫn hệ thống có thể xâm lấn sao? Không được. Đậu Hà Lan trả lời, mục tiêu phụ cận có quấy nhiễu khí. Chuẩn bị rất hoàn toàn, xem ra là vì phòng ngừa Kim Dương cầu viện. Nhưng có quấy nhiễu khí tại, hắn cũng vô pháp cung cấp hữu hiệu giúp. Kim Thúc Thúc ở nơi nào? Dung Viễn biết Kim Dương gia nhân ở B thị rất có năng lượng, nhưng giờ này khắc này, bọn họ e còn không có thu đến Kim Dương gặp nạn tin tức. Tại 20 quân khu, làm người đi theo quan kháng phòng khủng diễn tập kết thúc về sau cùng với quan binh cùng nhau quá niên. Đậu Hà Lan nói. Kim gia người khác đâu? Dung Viễn hỏi. Kết quả Đậu Hà Lan tuần tra về sau phát hiện, Kim Dương tổ phụ tại cùng quốc gia người lãnh đạo cùng nhau đến Dê Thị Vấn An gặp tai họa quần chúng, năm trước Dê Thị phát sinh một hồi địa chấn, gặp tai họa tình huống rất nghiêm trọng, lúc ấy A Thị Nhất, Trung còn tổ chức sở hữu sư sinh cùng nhau quyên tiền quyên vật, Kim Dương đại bá đang tại chủ trì tiếp đãi ngoại quốc khách, hắn tiểu thúc kinh thương, có tiền mà không có quyền, quá niên thời điểm bình thường là tại nhà mình năm sao cấp khách sạn. Mời một ít công ty viên công cùng nhau vượt qua. Cấp Kim thúc thúc phát tin tức, thuyết minh Kim Dương tình huống. Dung Viễn làm ra quyết định. Di động tại trong túi quần chấn động một chút, Kim Bách lấy ra vừa thấy, sắc mặt nhất thời đổi. Tại quan kháng diễn tập trong đám người, hắn đứng ở dựa vào sau vị trí, cũng không dẫn nhân chú ý, Kim Bách hướng hơi chút trời xa đám người phương hướng đi hai bước, sau đó nhanh chóng phát một tin nhắn. Một gian cơ trong ghế lô, hai tuổi trẻ nam nhân đang ôm microphone lan khóc quỷ hào, ghế salon trên ngồi mấy cái nam nữ hi hi ha ha đối với bọn họ giọng làm ra bình luận. Trong ghế lô hoàn cảnh rất sạch sẽ, không có đậm trang diễm mặt nữ hài, cũng không có như vậy đến ca hát nhân hội điểm rượu đồ uống, trừ nước sôi, cũng chỉ có chút ít trái cây sấy khô đồ ăn vặt. Bọn họ đến nơi đây, thật giống như thật chỉ là vì đến ca hát mà thôi. Nơi này tổng cộng 7 người, đều là 20 xuất đầu niên kỷ, nhưng lại không có bạn cùng lứa tuổi bình thường có nóng nảy cùng ngây ngô. Mỗi người thần thái đều rất thả lỏng, vô luận nam nữ, trần trụi trên cánh tay đều có kiên cố cơ nhục, trên mặt mang theo một loại bất đồng với người bình thường tự tin cùng sắc bén. Chính giữa ngồi là một sắc mặt có chút tái nhợt trẻ tuổi nhân, hắn vẫn mang theo ôn hòa tươi cười nhìn mấy cái đồng bạn tại treo gẹo, tuy rằng không nói gì, nhưng mỗi người đều không tự giác tại chú ý hắn. Người trẻ tuổi bỗng nhiên cầm ra di động nhìn thoáng qua, nhướng mày. Lão đại, làm sao? Bên cạnh lập tức có người hỏi, mọi người tất cả đều nhìn qua, liền đang tại ca hát hai người cũng ngừng lại. Người trẻ tuổi biên đứng lên xuyên lên áo khoác, vừa nói, có người tìm ta để phiền toái, ta được đi nhìn một chút. Dựa vào a, còn có người dám tìm lão đại đệ để phiền toái. Không thể dễ dàng tha thứ. Các huynh đệ sao gia hỏa? Bên cạnh một mắt nhỏ trẻ tuổi nam nhân lập tức ồn ào nói. Còn cần ngươi nói? Bên cạnh tóc ngắn nữ hài trừng mắt nhìn hắn một cái. Sớm ở hắn mở miệng trước, tất cả mọi người cùng nhau đứng lên, một phút đồng hồ không đến liền thu thập sẵn sàng đi theo được xưng là lão đại trẻ tuổi nhân mặt sau cùng nhau rời đi, đi ở mặt sau cùng một còn từ sau lưng đem thương rút ra kéo ra băng đạn nhìn thoáng qua, lại treo về. Người lái xe là ai? Đậu Hà Lan phát xong tin tức về sau, Dung Viễn đã nhìn ra bạch xe tài xế xe kỹ không tầm thường, không khỏi hỏi. A Lan Niu. Đậu Hà Lan lập tức cấp ra đáp án. Nguyên lai là hắn. Dung Viễn nhớ tới lần trước gặp nạn khi A Lan Niu quyết tuyệt quyết đoán, không khỏi gia tăng vài phần tin tưởng, nếu là hắn mà nói, khẳng định sớm liền phát hiện quấy nhiễu khí vấn đề, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Đậu Hà Lan duy trì liên tục nếm thử nối tiếp, tín hiệu quấy nhiễu khí vừa đình chỉ tác dụng, lập tức khống chế đối phương chiếc xe. Vâng. Dung Viễn hai tay mười ngón giao nhau để tại cầm tiền, chăm chú ý tình thế phát triển. Sự phát đột nhiên, hắn ngoài tầm tay với, chỉ có thể trông cậy vào A Lan Niu tự như hắn đoán tưởng như vậy cũng không phải một nhân vật đơn giản. Dung Viễn không có phát hiện, hắn hiện tại thủ thế, rất giống là cầu nguyện. Lúc này vệ tinh trên hình ảnh biểu hiện, giống như là một hồi vô thanh Hollywood đại phiến. Chỉ là càng chân thật, cũng càng tàn khốc. Một chiếc bạch xa hòa ba chiếc hát trước xe sau truy đuổi, tại trải qua một chỗ rẽ khi một chiếc hát xe từ phía sau vượt qua, cùng bạch xe cùng chạy song song, sau đó mạnh hướng bên phải đánh tới. Bạch xe tự hồ sớm liền đoán được hắn sẽ làm như vậy, trước một bước đột nhiên giảm tốc, hắc xe đụng nghiêng phương hướng. Bạch xe bị kìm hãm sau lại đột nhiên gia tốc, tại hắc xe trắc phía sau va chạm. Hình ảnh trông được đi lên thậm chí có loại nó va chạm cường độ cũng không tính lớn cảm giác, nhưng hắc xe lại quay cuồng bay lên. Bạch xe liền từ nó chính phía dưới lái qua. Hắc xe ở không trung lăn hai vòng, sau đó ba rơi trên mặt đất, trực tiếp nóc xe bị đè ép, thân xe còn không cam lung lay hai phát. Theo sau hai chiếc hắc xe phản ứng phi thường đúng lúc, đều tránh ra không trung phi xa tập kích, nhưng trong đó một chiếc xe trực tiếp chạy đến bên cạnh đồng ruộng trung, một lát sau mới tập hợp lại đuổi theo. Mà lúc này tại bạch trước xe giao lộ đột nhiên lại toát ra bốn chiếc hắc xe chặn lại, bạch xe tốc độ xe không giảm phản tăng, cự ly càng ngày càng gần. Tại dựa vào gần chặn lại hắc xe thời điểm bạch xe đột nhiên thân xe giống như nhảy một chút, sau đó hắc trong xe nhân phát hiện kia cũng không phải chính mình ảo giác, bởi vì bạch xe một bên đột nhiên đạn lên đến, toàn bộ thân xe cơ hồ là trắc lập từ hai chiếc hắc xe khe hở trung lái qua. Hắc xe tài xế như là đều bị sợ ngây người, tướng hướng chạy hai chiếc xe hoành vừa xuống xe đầu vừa lúc va chạm, đuôi xe như là bị áp lên đến cầu bập bênh như vậy đạn lên đến lại rơi xuống đất, lại vừa thấy, đầu xe hoàn toàn bị đụng thành một đống sắt vụn. Dừng ở mặt sau một chiếc xe phanh lại không kịp đụng vào tiền một chiếc mặt sau, nhưng bởi vì đã giảm tốc rất nhiều duyên cớ bị thương tựa hồ không nghiêm trọng lắm, còn có người rất nhanh liền mở cửa xe chạy ra xem xét người bị thương. Còn lại ba chiếc xe nhất quyết không tha, thay đổi phương hướng lại đuổi theo. Liên lên. Đậu Hà Lan lập tức thông báo. Ừ. Dung Viễn cũng không ngoài ý muốn, chung quy phía trước đuổi theo bạch xe ba chiếc xe lúc này đã toàn bộ buông tay tiếp tục truy đuổi, quấy nhiễu khí khẳng định liền ở trong đó trên một chiếc xe. Có lẽ quấy nhiễu khí tại vừa rồi va chạm trung hư hao, có lẽ là bởi vì bọn họ chính mình có thông tin cần cho nên bị đóng kín, tóm lại liên thông là chuyện sớm muộn. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới cảm giác trong lòng bàn tay có chút đau, cúi đầu vừa thấy, nguyên lai lòng bàn tay đã khắp ra vài đạo thâm thâm nguyệt nha ấn. Nếu không phải hắn móng tay luôn luôn tu bổ thật sự đoạn, chỉ sợ lúc này đã chảy ra huyết. Dung Viễn không lưu tâm, ngẩng đầu đối Đậu Hà Lan nói, đem xuống xe người nọ tướng mạo quay chụp xuống dưới, điều tra rõ thân phận, khống chế bọn họ chiếc xe, một không lưu. Đậu Hà Lan ngây ngẩn cả người, chần chờ hỏi, ngươi là nói. Ngươi biết ta ý tứ. Dung Viễn thản nhiên nói. Nhưng là... Đậu Hà Lan còn tưởng nói cái gì, nhưng nhìn thấy Dung Viễn lúc này ánh mắt, sau đó cúi đầu nói, vâng. Kỳ quái, giống như không đuổi theo. A Lan Niu xem kính chiếu hậu, có chút nghi hoặc nói, chung quy đối phương vừa rồi giống chó điên không chết không ngừng bộ dáng, không đạo lý tại còn có chiến lực thời điểm buông tay. Kim Dương sắc mặt trắng bệch, tay trái ấn ngực, chịu đựng nôn mửa dục vọng, đã nói không ra lời. Này một đường tại sóc nảy trung hắn căn bản không có thấy rõ A Lan Niu là như thế nào đột phá vòng vây, chỉ cảm thấy chính mình như là cưỡi ở một đầu điên cuồng trâu rừng trên người tung tăng nhảy nhót, một lát phi thiên một lát không trọng. Có vài lần hắn đều cảm giác hôm nay muốn chết ở đây. A Lan Niu cũng không trông cậy vào Kim Dương có thể cho hắn cái gì hữu dụng đề nghị, hắn thả chậm tốc độ xe quan sát một lát, phát hiện thật không ai đến truy bọn họ, chỉ có thể lòng tràn đầy nghi hoặc tha con đường hồi nội thành. Tại bọn họ phía sau đã nhìn không tới địa phương, mấy chiếc hắc xe đụng thành một đoàn, phía trước chạy xuống xe nhân bị chen tại thân xe trung gian, đã không có khí tức. màu vàng xanh tí tách trên mặt đất tích một bãi. Một lát sau, một đoàn hỏa diễm hô toát ra đến, trong chớp mắt liền đem mấy chiếc xe khỏa đi vào. Oanh! Mặt sau giống như có cái gì thanh âm. Khôi phục vài phần kim dương lòng còn sợ hãi về phía sau xem. Phải không, ta như thế nào không có nghe đến? A-Lan nheo mắt nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy phía sau trong bóng đêm bốc lên màu da cam ánh lửa cùng vọt lên khói đen, nghĩ, chẳng lẽ kia hai chiếc xe bạo tạc? Hắn nơi nào có thể tưởng được đến, bạo tạc ánh lửa trung lan đến gần là sở hữu tham dự truy kích bọn họ chiếc xe. Bóng đêm dần sâu, mắt thấy ly nội thành càng ngày càng gần, A-Lan nheo buộc chặt thần kinh cũng thả lỏng một ít. Nhưng nội thành đến, ý nghĩa phiên trực giao cảnh cũng nhiều. Một giao cảnh nhìn thấy bọn họ này chiếc xe phía trước phía sau va chạm thảm trạng, nâng tay đem xe ngăn cản xuống dưới. Mặt sau cùng một chiếc xe tải cũng tự giác đình đến bên cạnh trên đường xe chạy. Xem ra chúng ta về nhà phía trước phải trước đi một chuyến giao cảnh đội. A-Lan nheo đối Kim Dương cười khổ mà nói một câu, sau đó kéo ra cửa xe xuống xe chuẩn bị đi theo đối phương thương lượng. Ca đát. Quen thuộc một tiếng vang nhỏ, khiến A-Lan nheo cả người đều cứng lại. Mấy chỉ tối om họng súng đang từ bên cạnh chỉ hắn, nhất là ngồi ở xe tải cạnh cửa trên chỗ ngồi nhân, hắn trong tay cầm một cây tự động súng tiểu liên, bắn tốc cao tới 900 phát mỗi phút. Bên kia, giao cảnh đã kéo ra phó điều khiển cửa xe, chỉ Kim Dương đầu khiến hắn cởi bỏ dây an toàn chính mình xuống dưới. A-Lan nheo thấy thế, chỉ phải buông tay chống cự, chậm rãi giơ lên hai tay, tùy ý bọn họ đem chính mình hai người trói tay sau lưng lên. Hơn 10 phút về sau, một chiếc xe dừng ở nơi này, mấy người nhảy xuống xem xét một phen dấu vết sau, báo cáo nói, lão đại, nhân bị cướp đi. Bất quá xem ra không có hạ sát thủ. Đầu lĩnh trẻ tuổi nhân trên mặt thần sắc có chút lo lắng, nói, tiếp tục truy tung, nhưng không cần đem nhân bức nóng nảy, miễn cho chó cùng rứt dậu. Minh Bạch. Lúc này Dung Viễn bởi vì vệ tinh hình ảnh tại buổi tối mất đi tác dụng, sự phát địa điểm lại không có theo dõi, ngược lại là không có trước tiên phát hiện tình thế lại phát sinh biến chuyển biến hóa. Hắn cũng không có tâm tư lại ăn cái gì hoặc là xem trong TV càng ngày càng không thú vị tiết mục, đóng TV, đem trên bàn kia một đống rác rưởi thực phẩm đều thu thập lên đến, đem mấy thứ nhu yếu phẩm như ví tiền đẳng nhét vào trong túi áo, mang hảo bao tay khăn quàng cổ, cuối cùng lại mang theo đậu Hà Lan xách thực phẩm túi khóa cửa đi ra ngoài. Dung Viễn, người muốn đi chỗ nào? Đậu Hà Lan bái khăn quàng cổ thượng tế mau tuyến nói. Bởi vì đêm trừ tịch trên đường nhân rất ít, nó cũng liền không có vì giấu người tai mắt biến thành Bluetooth tai nghe bộ dáng, liền đem tiểu thân thể bọc ở Dung Viễn trong khăn quàng cổ. Hồi A Thị. Dung Viễn nói. Vì cái gì? Ngươi không phải tính toán tại Đông Lệnh Doanh chấm dứt trước không quay về sao? Đậu Hà Lan hỏi. Trước khác nay khác. Dung Viễn lo lắng nói, Dương Dương một lần lại một lần bị nhìn chằm chằm, nhất là tại B Thị đều có người dám động thủ, việc này tuyệt không đơn giản. Một lần này tuy rằng bình an vượt qua, nhưng nếu không làm rõ nguyên nhân, rất nhanh còn sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư. Chỉ có nhiều ngày làm tặc, nào có nhiều ngày đề phòng cướp. Thời gian dài, khẳng định sẽ gặp chuyện không may. Cho nên ngươi hồi A Thị là muốn đi tìm Polasa bố lỗ đặc. Đậu Hà Lan bừng tỉnh đại ngộ. Polasa bố lỗ đặc là lần trước ý đồ chế tạo tai nạn giao thông giết chết Kim Dương giả lan tiểu đội trung hắc nhân tráng hán, cũng là lúc trước đi đến A Thị năm chỉ giả lan trung duy nhất sống sót một. Trọng thương về sau tại A Thị đệ nhất bệnh viện trọng chứng giám hộ thất trị liệu, mấy ngày hôm trước mới chuyển dời đến phổ thông phòng bệnh. Cảnh sát tuy rằng chứng thực hắn là giết người án cùng tai nạn giao thông án làm chủ, lại vẫn không có cách nào từ hắn trong miệng lấy được hữu dụng tình báo. Không sai, hắn là ta hiện tại có thể tìm đến, có khả năng nhất biết nội tình người. Dung Viễn đi ra S Thị Đại học sân trường, đứng ở ven đường thò tay đón xe. Nhưng lúc này, trên đường đừng nói xe taxi trống, còn tư gia xe đều thiếu. Dung Viễn đợi hơn nửa ngày, mới có một chiếc màu đen tư gia xe dừng ở bên cạnh, xe chủ tỏ vẻ có thể đưa hắn đoạn đường, Dung Viễn lúc này mới có thể đi hướng nhà ga. Đến nhà ga về sau mới phát hiện, gần nhất một chuyến đi hướng S Thị vé xe đã chỉ còn lại có 3 trương vé đứng. Dung Viễn cũng không để ý cái gì hưởng thụ, nhanh chóng tại đây mấy tấm đều bán xong phía trước đem phiếu mua xuống đến, đợi vài phút đợi xe thính liền thông tri có thể kiểm phiếu vào trạm. Tết âm lịch cứ việc không phải một năm niên sơ, lại là giáp quốc nhân truyền thống tân niên. Ở lúc này, mặc kệ rời nhà bao nhiêu xa du tử đều sẽ tận khả năng nghĩ biện pháp về nhà đoàn viên, chẳng sợ đoàn viên thời gian khả năng chỉ có 3 năm ngày. Có rất nhiều phía trước không có cướp được phiếu nhân tại giao thừa buổi tối tài năng thừa xe lửa về nhà, bởi vậy tại đây cả biệt xử đều thập phần lạnh lùng buổi tối, chỉ có nhà ga biển người tấp nập, sau bình thường còn muốn chen lấn vài lần. Cứ việc Dung Viễn hai tay trống trơn một thân thoải mái, nề hà người khác đều bao lớn bao nhỏ dắt cả nhà đi, cho nên hắn cũng là phí hảo đại kình mới lên xe lửa. Đại khái ban nhân ban nhiều sẽ sinh ra quán tính, Dung Viễn vừa lên xe lửa, nhìn thấy một có tuổi phụ nữ thử vài lần đều chưa biện pháp đem rất trọng rương hành lý phóng tới hành lý trên giá, đại khái cũng là da mặt mỏng ngượng ngùng cầu người, cấp mặt đều đỏ lên, Dung Viễn theo bản năng liền thuận tay giúp nàng lấy một tay đem rương hành lý đẩy lên đi. Ban Hoàng về sau Dung Viễn chính mình liền ngốc, đổi hắn không có được đến công đức bộ phía trước hắn sẽ thuận tay hỗ trợ sao? Phụ nhân phóng hảo hành lý về sau nhẹ nhàng thở ra, từ trong bao cầm ra mấy cái lê muốn tặng cho hắn ăn. Đang tại tự hỏi nhân sinh, Dung Viễn kiên định cự tuyệt. Hắn phục hồi tinh thần, gặp người ở đây thật sự nhiều, quay người đi toa ăn. Lên xe phía trước, hắn liền cố ý tuyển ly toa ăn gần nhất thùng xe. Hai thành thị ở giữa chỉ có vài giờ xe trình, sắc trời còn không có phóng bạch, Dung Viễn cũng đã đứng ở đệ nhất bệnh viện cổng. Lúc này hắn đã khởi động nghỉ thái y, biến thành một tướng mạo phổ thông thanh niên nam nhân. Về phần Đậu Hà Lan, nó sớm đã biến thành tai nghe bộ dáng, đối bệnh viện theo dõi toàn diện khống chế trạng thái bên trong. 15 giây về sau từ trái trắc tiến vào, dựa vào thụ hành tẩu. Đậu Hà Lan tại Dung Viễn bên tai nhỏ giọng nói. 15 giây về sau, phòng bảo vệ bên trong điện thoại đột nhiên vang lên, bảo vệ cửa cúi đầu đi tiếp điện thoại, Dung Viễn ấn co duỗi môn leo vào đi, động tác nhẹ nhàng tựa như một con mèo như vậy. Sau đó dựa vào thụ như chậm thực ra thì mau đi vào, tại cây cối bóng ma che dưới, cực ít mấy cái sáng sớm ở trong sân rèn luyện bệnh nhân không có một nhìn thấy hắn thân ảnh. Bệnh viện theo dõi bố trí thực sung túc, nhất là tại bệnh viện đại lâu bên trong cơ hồ không có theo dõi góc chết, nhưng lúc này, này mấy theo dõi máy ghi hình đều biến thành Dung Viễn tai mắt. Đậu Hà Lan có thể khống chế được máy ghi hình chuyển động, đồng thời cũng có thể tinh tường phát hiện hắn phía trước trên đường hay không có người, tổng tại chuẩn xác nhất thời gian cho hắn chỉ ra chính xác nhất đường. Tại nó hiệp trợ dưới, cứ việc lúc này bệnh viện đã là người đến người đi, nhưng Dung Viễn lại không có xuất hiện ở bất cứ một người trong tầm mắt, đồng thời theo dõi bình thường vận hành trung, theo dõi hình ảnh trong cũng không có một chỗ ghi xuống hắn bóng dáng. Cứ việc nghĩ thái y đã cam đoan Dung Viễn chân thật diện mạo sẽ không lộ ra ngoài, nhưng hắn vẫn là cẩn thận lựa chọn không lưu lại bất cứ dấu vết cung cấp sau điều tra nhân viên. 10 phút sau, Dung Viễn đến Polasa, bố lỗ đặt phòng bệnh ở tầng. Bởi vì bệnh nhân thân phận đặc thù, tính nguy hiểm rất lớn, này một tầng lầu chỉ an bài hắn một bệnh nhân, tại hắn phòng bệnh ngoài thủ hai danh cảnh sát, phòng bệnh nội còn thủ một người. Dung Viễn tựa vào góc rẽ, hướng trên đầu bộ một phòng độc mặt nạ bảo hộ, tay duỗi ra liền trống rỗng xuất hiện một trong suốt bình thủy tinh, trong bình trang một ít vô sắc trong suốt chất lỏng. Hắn cầm ra vừa mượn gió bẻ măng sờ đến một chỉ ống tiêm, cắm vào trong bình rút ra trong suốt chất lỏng, sau đó kim tiêm vươn ra góc, ngón cái nhẹ nhàng đẩy. Nếu có nhân có thể thấy kia vài trong suốt chất lỏng mà nói, là có thể nhìn thấy chúng nó tại tiếp xúc không khí về sau nhanh chóng hóa khí, từ mấy tiểu tích tại cực ngắn thời gian bên trong bành trướng khuếch tán, hơn nữa hướng vô tri vô giác cảnh sát tràn ngập mà đi. Vỏn vẹn 3-5 giây sau, hai danh ngồi ở phòng bệnh cổng cảnh sát thân thể lung lay, cúi đầu tựa vào trên tường ngủ, trong đó một thậm chí đánh tiểu hô lỗ. Dung Viễn thừa dịp trong ống tiêm chất lỏng còn không có hoàn toàn bốc hơi hoàng, bước nhanh đi qua đẩy ra cửa phòng. Bên trong cảnh sát vừa ngẩng đầu vọng ngoài xem, ẩn thân phía sau cửa Dung Viễn cũng đã đem thôi miên chất lỏng tiêm vào đi vào. Nghe được bên trong truyền đến phù phù một tiếng, Dung Viễn yên tâm mà đẩy cửa đi vào, xem kia cảnh sát đã nằm trên mặt đất ngủ, liền cũng không quản, đến bồn vệ sinh tiếp một chậu nước, trực tiếp quay đầu ngã vào trên giường bệnh Polasa, bố lỗ đặt trên người. Hắc nhân tráng hán cả người giật nảy mình, lập tức tỉnh lại. Đây chính là loại này mới có thể công đức thương thành hối đoái đến thôi miên chất lỏng chỗ hỏng, thôi miên mau, giải được càng nhanh, nếu tại ngày mưa giả ngoại, kia liền hoàn toàn không có tác dụng. Hắc nhân tráng hán xem hắn trên mặt mặt nạ phòng độc, lại xem đổ ở trên mặt đất cảnh sát, lập tức liền minh bạch tình cảnh hiện tại, ra vẻ trấn định hỏi, ngươi là người nào? Có cái gì mục đích? Dung Viễn lười cùng hắn lời vô nghĩa, hắn đè lại trọng thương không thể phản kháng hắc nhân tráng hán, lại lấy ra nhất tề thuốc chích, đem bên trong màu lam nhạt chất lỏng từ hắn nơi cổ đều tiêm vào đi. Loại này thuốc chích sinh ra tác dụng thời gian chậm một chút, qua mười mấy giây, hắn nhìn thấy đối phương ánh mắt dần dần tan rã. Người tên là gì? Dung Viễn hỏi. Polasa, bố lỗ đặt. Hắc nhân tráng hán thần chí không rõ dùng tiếng Anh hồi đáp. Các ngươi vì cái gì muốn ám sát Kim Dương? Dung Viễn hỏi ra hắn quan tâm nhất vấn đề. Alan Niu từ trong hôn mê tỉnh lại, đầu tiên liền cảm thấy bụng một trận đau đớn. Hắn có chút da ngang nâng lên nửa người trên xem. Hắn cùng Kim Dương đang bị nhân quan tại một hôn ám trong kho hàng trên tường chỉ có một rất nhỏ cửa sổ, cứ như vậy còn trang lan can sắt, liền lớn một chút miêu đều chui không ra ngoài. Trong kho hàng rất sạch sẽ đến liên chỉ háo tự tiến vào đều tìm không đến đồ ăn, đại khái là sợ bị bọn họ lợi dụng cái gì công cụ cấp chạy đi. Ngoài ra còn có một người nằm ở góc tường, trên người có vết máu, không biết là chết hay sống. Nương sáng sớm mỏng manh tia sáng, Alan Niu nhìn thấy người nọ đủ mọi màu sắc tóc cùng càng thêm phun phong áo da, phỏng đoán là nhà ai hoàng khố đệ tử. Kim Dương. Alan Niu không lại nhìn người nọ, nhẹ giọng hô. Kim Dương không có phản ứng, hắn cọ qua ghé sát vào nhìn Kim Dương, không có ngoại thương, hô hấp đều đều, nghĩ đến hẳn là không có việc gì. Lại hô vài tiếng, Kim Dương hừ một tiếng tỉnh lại, sau đó liền lập tức thống khổ cuộn lại một chút. Phía trước những người đó bắt cóc bọn họ thời điểm vì phòng ngừa sinh biến, một người một quyền đem bọn họ hai người tất cả đều đánh choáng. Đối phương xuống tay rất nặng, A-Lan nêu kinh nghiệm rèn luyện có thể nhịn xuống đến, Kim Dương liền cảm giác rất đau. May mà một lát sau, Kim Dương cũng hoãn lại đây. Nhìn thấy chung quanh hoàn cảnh, hắn thập phần ấy nấy, xin lỗi, Niu, nếu không phải ta mời ngươi nhìn xung vãn, cũng sẽ không phát sinh như vậy sự. A-Lan Niu trấn an cười cười, ngươi là hảo ý, có cái gì hảo giải thích. Kim Dương nghe vậy càng ấy nấy, nói, nhưng là... Những người này, hẳn là hướng về phía ta đến. Lại liên lụy ngươi cũng gặp được nguy hiểm, ta. Nếu là nguyên nhân này, ngươi liền lại càng không cần giải thích. A-Lan Niu ngắt lời hắn, cười khổ nói, bởi vì ta vốn chính là phái đến bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi nhân. Khiến ngươi bị bọn họ bắt lấy, là của ta thất trách. Cái gì? Kim Dương sửng sốt. Bảo hộ hắn ngươi. Chẳng lẽ nói? Một lần nữa giới thiệu một chút, ta thực ra không gọi A-Lan Niu. Trước mặt nam nhân cứ việc bị chật vật cột lấy, nhưng vẫn là làm ra có thể bị tin cậy biểu tình đến, hắn có chút trịnh trọng nói, ta gọi Chu Vân Trạch. Một danh giá người kiều tiểu nữ hộ sĩ bưng hôm nay muốn cấp bệnh nhân uống thuốc cùng thoa ngoài da dược vật, cước bộ nhẹ nhàng từ thang lầu đi lên đến, vừa qua khỏi góc, nàng liền thấy được tựa vào trên tường ngủ say sưa hai danh cảnh sát. Hộ sĩ cười khẽ một chút, nàng mỗi lần đến thời điểm đều nhìn thấy này mấy cảnh sát như là vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi như vậy thủ vệ, khó được bọn họ cũng có ngủ gật thời điểm, này làm cho này tuổi trẻ tiểu cô nương cảm thấy gấp bội thân thiết. Nàng biết này mấy cảnh sát cả ngày ở trong này thủ cũng rất vất vả, thiện lương nghĩ có thể làm cho bọn họ ngủ nhiều một lát cũng tốt. Liền không có đem hai người đánh thức, trực tiếp thò tay đi đẩy phòng bệnh môn. Ngón tay vừa đụng tới đem tay, tiểu hộ sĩ bỗng nhiên cảm giác không đúng, một người sẽ ngủ còn chưa tính, như thế nào hai người đều ngủ đâu. Bình thường ngay cả ngáp đều không đánh nhân, như thế nào cố tình tại hôm nay đều bỏ rơi nhiệm vụ đâu. Tiểu hộ sĩ nghĩ nghĩ, thân thể không khỏi hơi hơi phát run, ngay cả trên tay trong khay gì đó đều đinh đinh đàng đàng bính loạn vang. Nàng vội vàng trảo ổn khay, xoay người bước nhanh rời đi, đến mặt sau thậm chí chạy lên. Cảnh sát rất nhanh liền đến. Bệnh viện sở hữu cửa ra vào đều bị phong tỏa, Âu Dương Duệ mang theo một đội người tới tầng 5, hắn ánh mắt nhất sử, đội viên nhanh chóng tản ra phần mình canh giữ ở trong hành lang bất đồng xạ kích điểm sử, có hai danh võ cảnh quá khứ đem mê man cảnh sát tha đi, Âu Dương Duệ cùng Giang Tuyền tay cầm thương đứng ở môn hai bên, Âu Dương Duệ tay trái khoác lên trên tay nắm cửa, cùng Giang Tuyền liếc nhau, gật gật đầu, mạnh mở cửa ra, hai người đồng thời xông vào đi dùng súng chỉ vào bên trong. Trừ trên giường Polasa, bố lỗ đặc, dưới đất mê man cảnh sát, trong phòng không có người khác. Hai người lại đề phòng đem toàn bộ phòng bệnh đều điều tra một lần, bao gồm sau cánh cửa, gầm giường cùng buồng vệ sinh, nhưng lại không thu hoạch được gì. Giang Tuyền tiến lên xem xét một chút, cảnh sát không có cái gì sự, chỉ là tại hô hô ngủ say. Nhưng nằm ở trên giường Polasa, bổ lỗ đặc liền không có như vậy hảo vận. Màu trắng chăn đem hắn cả người đều che tại bên trong, dựa vào thượng bộ địa phương bị đại phiến huyết sắc nhiễm đỏ tươi, một phen nhiễm huyết dao giải phẫu bị thẳng tắp cắm ở mặt trên. Giang Tuyền đẳng chụp hảo ảnh chụp về sau, đội bao tay nhổ xuống dao giải phẫu, nhẹ nhàng xốc lên chăn, hắc nhân tráng hán ánh mắt mở đại đại, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có mê loạn cùng mờ mịt. Hắn cần cổ động mạch chủ bị cắt đoạn, huyết lưu nơi nơi đều là. Giang Tuyền thối lui vài bước nhượng pháp y tiến lên kiểm tra, hắn xem Âu Dương Duệ ngón tay sờ gối đầu, như có đâm chiêu, liền đi quá khứ hỏi, bố, có cái gì phát hiện? Này trên giường rất ướt. Không riêng gì huyết, hung thủ tại vết hắn phía trước còn bát thủy. Âu Dương Duệ cũng không quay đầu lại phân phó cấp dưới, Tiểu Triệu, người đi cấp đông tử bọn họ bát bồn thủy thử xem. Người bình thường bị mê dược mê choáng về sau tát nước là sẽ không tỉnh, tại dược hiệu qua phía trước thậm chí ở trong nước chết đuối đều sẽ không tỉnh. Bất quá Triệu Mộng chỗ tốt chính là chẳng sợ không hợp lý mệnh lệnh nàng cũng không hỏi vì cái gì, nghe vậy lập tức đáp, vâng. Sau đó liền lập tức đi chấp hành. Giang Tuyền nói, ta không có nghe nói qua nào chủng mê dược bát thủy liền có thể lập tức tỉnh. Nhưng hung thủ làm như vậy, nếu không phải vì hỏi khẩu cung, còn có thể là xuất phát từ cái gì nguyên nhân? Âu Dương Duệ hỏi ngược lại, sau đó nhìn người chết mặt, nhíu mày hỏi, hắn ánh mắt như thế nào như vậy kỳ quái? Khả năng là dùng trí huyễn tề hoặc là phun chân tề. Giang Tuyền nói, người chết trên người không có khác ngoại thương, hung thủ muốn hỏi khẩu cung mà nói, khẳng định là mượn dùng dược vật thủ đoạn. Không sai. Pháp y Trình Húc Quan kiểm tra hoàn, đứng lên nói, từ cơ nhục tình huống đến xem, này nhân tại bị sát thời điểm cũng ý thức hỗn loạn, không có ý thức được đối phương muốn hạ sát thủ. Hơn nữa này hung thủ xuống tay tinh chuẩn được đáng sợ. Nói như thế nào? Âu Dương Duệ hỏi. Ngươi xem, hắn vì phòng ngừa người chết máu tươi đến chính mình trên người, là cách chăn ám sát. Trình Húc Quang đem chăn một lần nữa che tại Polasa bố lỗ đặt trên người, chỉ có thể nhìn đến đại khái nhân thể hình dáng, Trình Húc qua ngón tay gãy gãy, có thể nhìn thấy trên chăn một nho nhỏ đâm xuyên cửa động. Hắn nói, đổi là các ngươi, dao giải phẫu xuyên qua chăn, cắt đứt hắn cổ dễ dàng, cắt đứt động mạch cũng không có vấn đề, nhưng ngươi có thể hay không tại tinh chuẩn đâm thủng động mạch chủ đồng thời, một chút không thương đến chỉ cách mấy milim tĩnh mạch mạch máu cùng vai lưỡi cốt cơ. Âu Dương Duệ trầm mặt một lát, quay đầu nhìn về phía Giang Tuyền, nói, loại này thủ pháp, ngược lại khiến ta nghĩ đến một người. Giang Tuyền cười khổ, nếu là ám sát Vương Xuân Sơn cái kia hung thủ mà nói, hắn nhìn về phía chung quanh bận rộn thu thập vân tay thu thập chứng cứ đồng nghiệp, nói, quả đen e sẽ không lưu lại bất cứ chứng cứ cho chúng ta. Này nhưng không nhất định. Âu Dương Duệ rất có kiên nhẫn, cẩn thận mấy cũng có sai sót, xuống tay số lần nhiều, cuối cùng sẽ có hắn lộ ra dấu vết thời điểm. 10 ức lệnh truy sát. Kim Dương trừng lớn ánh mắt, đối với chính mình sở nghe được này danh từ tỏ vẻ khó hiểu. Hôm nay một ngày này dứt khoát qua được rất kích thích. Phi xa, đua xe, bị đoạt chỉ đầu, bị đánh choáng, bị bắt cóc, tại không biết địa phương nào tiểu trong kho hàng tỉnh lại, bên cạnh tin cậy bằng hữu cùng tôn kính sư trưởng biến hóa nhanh chóng, thế nhưng thành nằm vùng tại bên người thần bí bảo tiêu, còn nghe được như vậy một huyển khóc danh từ, Kim Dương cảm giác chính mình đầu óc đều thành tương hồ. Ta đáng giá 10 ức. Kim Dương phản ứng đầu tiên là này. Muốn nói hắn đường muội còn có khả năng, chung quy tiểu thúc gia tài sản tổng giá trị trên 100 ức, lúc nào hắn cũng như vậy đáng giá đâu. Không chỉ là ngươi một. Tên giả Alan New, thực tế gọi Chu Vân Trạch này nam nhân nói. Hắn cho rằng lấy Kim Dương tình cảnh hiện tại, lại gạt hắn đã không có tất yếu, ngược lại khả năng sẽ bởi vì không lý giải tình huống mang đến không cần thiết nguy hiểm. Vì thế hắn lựa chọn tính nói cho Kim Dương một bộ phận tình hình thực tế. Chuyện này muốn theo 2 năm trước nói lên. 2 năm trước, tại trải qua thời gian dài nằm vùng điều tra thủ chứng về sau, A thị, B thị liên hợp duyên hải quanh thân 5 tỉnh, khai triển một lần đại quy mô tảo độc hành động. Công an, giao thông, xâm lâm, hải quan, hàng không các ngành phối hợp thiểm điện đột kích, tại không đến 1 tháng thời gian bên trong tiêu diệt chế độc buôn lậu thuốc phiện đội hơn 100, thu được thuốc phiện 1 tấn nhiều, chế đầu độc học phẩm gần 100 tấn, trảo bộ thuốc phiện phạm tội hiềm nghi nhân hơn 3.000 danh, phá hoạch nhiều khởi đại án yếu án. Khi cách 2 năm, Chu Vân Trạch nói lên chuyện này khi như cũ không ngừng được trong giọng nói kích động cùng kiêu ngạo, hiển nhiên hắn cũng là lúc trước chuyện này trực tiếp kẻ tham dự. Lúc ấy, phạm tội đội trung có một bộ phận nhân cầm giới phản kháng, bị cảnh sát trực tiếp đánh gục. Trong đó có một danh ngoại quốc người chết, cảnh sát phát hiện đối phương lẻn vào nhập cảnh, hơn nữa bình thường sử dụng đều là giả tạo giấy chứng nhận, không có tra ra hắn chân thật thân phận đến, chỉ tưởng một ngoại quốc độc phiến. Lúc ấy sự tình quá nhiều, liền đem truy tra hắn thân phận nhiệm vụ tạm thời áp sau. Không nghĩ tới, người này dĩ nhiên là L quốc trùng ma túy Mora con một. Kim Dương nghe được nhập thần, đến nơi đây xem mồm hỏi, cho nên, hiện tại là hắn tại trả thù sao? Người kia là bị ta ba đánh gục. Nhưng Chu Vân Trạch lại lắc lắc đầu nói, không biết. Mora truy tra 2 năm giết chết hắn con một cảnh sát thân phận, kết quả vẫn không có điều tra ra. Hành động tổ bảo mật công tác làm được rất tốt, cho dù là cảnh sát bên trong, biết người kia thân phận chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 5 người. Sau này Mora trở nên càng thêm điên cuồng. Hắn cho rằng, giết chết con của hắn không phải nào đó cảnh sát, mà là giết quốc cảnh sát cùng chính phủ. Vì thế hắn tuyên bố một phần trên danh sách có 100 nhân lệnh truy sát, bất luận kẻ nào chỉ cần giết chết này 100 người trung một hơn nữa cung cấp sát hại chứng cớ là có thể từ hắn trong tay lĩnh 100 vạn Mỹ kim tiền thưởng, không có kỳ hạn, tuyệt không đổi ý. Kim Dương hỏi, ta liền tại kia 100 người danh sách trung. Vâng, còn có, ngươi nhận thức vệ mộng oánh cũng tại danh sách trung. Hắn tại danh sách trung liệt ra 100 nhân, cũng không phải 5 tỉnh chính phủ ngành cùng công an phương diện nhân viên quan trọng, mà là những người này tử nữ, hơn nữa muốn sao là bọn họ con một, hoặc chính là trong nhà tối có tiền đồ kia một. Chu Vân Trạch nói, này mấy hài tử đại đa số đều là người thường, an bảo đều thực bình thường, đại đa số thậm chí căn bản không có an bảo lực lượng, muốn xuống tay mà nói rất dễ dàng. Nhưng để người kiên kỵ cũng không phải xuống tay độ khó, mà là sao phải đối mặt giác quốc phản kích, thêm giác quốc phương diện cũng rất nhanh liền từ hắc thị thượng được đến tin tức, tăng mạnh bảo hộ cường độ hơn nữa đưa ra cảnh cáo, cho nên tuy rằng Mora danh dự rất tốt, rất nhiều người đều đối với này phân tờ đơn động tâm, nhưng không có nhân chân chính kế tiếp. Để ngừa vạn nhất, ta cũng là thời điểm đó bị phái đến bên cạnh ngươi đến bảo hộ ngươi. Về phần mặt khác 99 cá nhân chung quanh cũng đều có âm thầm bảo hộ nhân. Vì tránh cho gợi ra khủng hoảng, chuyện này chỉ có số ít nhân biết nội tình. Kim Dương nghĩ đến, xác thật Chu Vân Trạch từ bên ngoài giáo kim phụ thân bạn cũ chi tử thân phận lại đây về sau, vô luận tại trường học vẫn là ở nhà, bình thường đều tại hắn tả hữu. Cho dù là Kim Dương đi ra ngoài, Alan New cũng sẽ lấy lý giải A Thị Vi do đảm đương tài xế dẫn hắn đi ra ngoài, trừ thụ thương nằm viện đoạn thời gian đó bên ngoài, hắn bất cứ thời điểm đều tại Kim Dương phụ cận. Ngay cả đến B thị về sau cũng là như vậy. Chu Vân Trạch tiếp tục nói, nhưng sau, Mora rất nhanh liền đề cao treo giải thưởng kim, đem 100 vạn Mỹ kim nhắc tới 1.000 vạn, tổng số 10 ức, cho nên được xưng là 10 ức lệnh truy sát. Đồng thời hắn còn hứa hẹn, nếu có thể đem nhân sống giao cho hắn, tiền thưởng gấp bội, cố ý làm nhiệm vụ này nhân cũng không cần ở trên chợ đen tiếp đan, chỉ cần có thể cung cấp giết người chứng cớ hoặc là giao nhân, là có thể trực tiếp lĩnh tiền thưởng. Trước mắt nắm giữ tình huống là, tại kia sau, ít nhất có hơn 10 nước ngoài phạm tội thế lực lẻn vào giết quốc, chính là quốc nội bản địa một ít thế lực cũng rục rịch. Trong khoảng thời gian này, cảnh sát tăng mạnh đối ngoại quốc nhân bài tra cùng theo dõi, đối danh sách trung 100 nhân cũng âm thầm tăng thêm bảo hộ đặc công. Thế nhưng phổ thông cảnh sát chống lại chức nghiệp phạm tội phần tử ưu thế không lớn, trên danh sách các tỉnh thị tử vong cùng mất tích nhân số tổng cộng đã đạt tới 34 nhân, chỉ có bê thị không có thương vong. Chung quy đây là toàn bộ giác quốc trị an tốt nhất, tư pháp lực lượng tối cường thành thị, cho nên mặt trên tìm lấy cớ, đem các ngươi đều tập trung đến bê thị đến. Không nghĩ tới ngược lại là tại địa phương này, ta khiến ngươi lâm vào nguy hiểm. Chu Vân Trạch tự trách nói. Nếu không phải hắn mấy ngày này thả lỏng cảnh giác, không có tùy tiện xuống xe mà nói, cũng không về phần khiến đối phương dễ dàng đắc thủ. Chung quy bọn họ kia chiếc xe trải qua cải trang, chống đạn tính năng rất mạnh, hơn nữa trên xe còn cất giấu vũ khí. Này cũng không phải ngươi sai. Kim Dương an ủi nói, hắn trong lòng cũng xác thật là nghĩ như vậy. Chu Vân Trạch đối với hắn bảo hộ có bao nhiêu tận tâm tận lực, lúc này một hồi tưởng đối phương phía trước biểu hiện liền có thể biết, hắn lại như thế nào có thể trách cứ. Tại chỉnh sự kiện bên trong, hắn cũng không có cảm giác có bất cứ địa phương là cần trách cứ Chu Vân Trạch, phụ thân hoặc là cảnh sát. Làm sai là bọn họ, không có tất yếu vì người khác phạm phải lỗi đến trừng phạt chính mình. Kim Dương lại nói, sau đó hỏi, cái kia trùng thuốc phiện bắt sống chúng ta, là tưởng thế nào? Chu Vân Trạch lắc đầu, nói, khả năng là tưởng tự mình trả thù, cũng khả năng là tưởng cùng giết quốc cảnh sát trao đổi cái kia giết con của hắn cảnh sát. Những lời này, càng nghĩ càng thấy sợ. Vô luận là từ tầm quan trọng vẫn là từ trên nhân số đến nói, một đám quan nhị đại tam đại phân lượng đều so một phổ thông cảnh sát muốn trọng hơn nhiều. Nhưng Kim Dương cùng Chu Vân Trạch đều biết, giác quốc cảnh sát sẽ tưởng tận biện pháp cứu viện bọn họ, nhưng tuyệt không có khả năng trao đổi. Không hướng bất cứ phạm tội thế lực cúi đầu. Đây là đại đa số duy trì quốc gia trật tự bạo lực cơ quan tất yếu tuân theo nguyên tắc. Bằng không một khi có bắt đầu, sau liền sẽ có vô cùng vô tận phiền toái. Lui một vạn bước nói, cho dù phát sinh trao đổi chuyện này lại bị đối phương thống cấp dân chúng, kia đối toàn bộ xã hội trật tự cùng chính phủ công tín lực đều sẽ tạo thành khó có thể đánh giá ác liệt ảnh hưởng. Đến thời điểm, bất cứ làm ra loại này quyết định người đều muốn trả giá đại giới, chẳng sợ hắn là ngồi ở tối cao địa vị bên trên nhân cũng giống nhau. Cho nên chẳng sợ hy sinh này 100 hài tử, chẳng sợ sẽ khiến bọn hắn cha mẹ cực kỳ bi thương, giác quốc chính phủ cũng là không có khả năng giao dịch. Cho nên mặc kệ Mora hay không tưởng giao dịch, chẳng sợ hắn tưởng, Kim Dương đám người cuối cùng kết cục cũng sẽ rơi xuống cái thứ nhất khả năng tính đi lên, đó chính là bị đối phương dùng hết thủ đoạn tra tấn mà chết. Có lẽ đến lúc đó, tử mới là một càng tốt lựa chọn cũng nói không chừng. Kim Dương nghĩ đến, Dung Viễn tự nhiên cũng đều nghĩ tới. Hắn đứng ở một bỏ hoang công xưởng nhà máy bên trong, ở trước mặt hắn, một cự đại vật thể đang tại bạch quang trung thành hình. Bạch quang tan hết, Dung Viễn đánh giá trước mặt vừa hối đoái này vật thể. Cao ước 3 mét, dài chừng 6 mét, phía trước lược tim, phía sau tròn dẹt. Hai bên cắt vương ra một cái vòng tròn đầu viên não có chút khả ái phụ trợ cánh máy. Màu trắng bạc thân máy hình giọt nước thiết kế, bề mặt sáng bóng trơn trượt khó có thể tin tưởng, liên rùi bọ đứng ở mặt trên đại khái đều sẽ trượt xuống. Đây là giá trị 35 vạn công đức vũ toa, là một loại đa nhân phi cơ, kim cụ chiến đấu, trinh sát, bảo hộ, ẩn nấp cùng tốc độ tổng hợp tính công năng, dày tốc cao tới 20.000 mét, kháng cao áp, cực nóng, đông lạnh, hữu thực, phóng xạ. Mặt ngoài mở ra phòng hộ tầng về sau còn có thể chống đỡ sóng âm công kích hòa quang học võ khí công kích. Tại công đức thương thành bên trong, nó tốc độ không phải nhanh nhất, vũ khí trang bị chỉ một, nhưng an toàn phòng hộ tính tốt nhất, công năng toàn diện nhất. Dung Viễn một phen tương đối về sau, xác nhận hối đoái. Vũ toa phi cơ năng nguyên là không thể tái sinh một loại năng nguyên hạch, xưng là nguyên thạch, hối đoái một khỏa liền cần 10 vạn công đức, nhưng có thể sử dụng rất dài thời gian. Đang chỉ phi hành mà nói, một khỏa nguyên thạch có thể duy trì vũ toa phi hành chỉnh 200 năm. Vũ toa thao tác hệ thống chia làm trí năng thao tác cùng thủ động thao tác hai loại. Trí năng thao tác dưới, chỉ cần cấp ra mục đích, vô luận phi hành, chiến đấu, né tránh, hệ thống đều có thể chính mình làm ra phán đoán, thủ động thao tác mà nó liền cần nắm giữ một phi thường phức tạp thao tác bình đài sử dụng phương pháp, thế nhưng càng linh hoạt, tính cơ động càng cường, chân chính ưu tú điều khiển viên đều sẽ lựa chọn thủ động thao tác phương thức. Nhưng Dung Viễn hiện tại nào có nhiều như vậy thời gian đi quen thuộc nó thao tác bình đài. Hắn trực tiếp liền lựa chọn đơn giản nhất trí năng thao tác. Ra lệnh một tiếng sau, vũ toa cửa cabin giống cánh như vậy mở ra, Dung Viễn kéo bên cạnh phù can trèo lên ngồi ở điều khiển trên chỗ ngồi, ghế ngồi bên cạnh đạn ra dây an toàn đem hắn thân thể cố định. Đậu Hà Lan nhảy đến trên bàn điều khiển, đem quang não liên tiếp đến vũ toa thao tác hệ thống bên trên, đem địa cầu mặt ngoài địa hình, kinh vĩ tọa độ, ngôn ngữ hệ thống đẳng dẫn vào đi vào, dung viễn thì từ toàn tức bình đài trung kéo ra thiết trí mặt bản, đối vũ toa phi hành thao tác làm cơ bản nhất thiết lập. Chuẩn bị công tác hoàn thành, có thể chuẩn bị phi hành. Đậu Hà Lan thu hồi quang não nói. Dung viễn trầm mặt đưa vào chỉ lệnh. Theo một tiếng dễ nghe vù vù, phi cơ nội sở hữu đèn chỉ thị đồng thời sáng một chút, theo sau đại bộ phận lại lần nữa lụi tắt, trước mặt trên màn hình biểu thị như điện não khởi động máy hình ảnh như vậy lóe qua một bộ tinh đồ, tiếp có số liệu lưu như thác nước bá chảy xuống. Đẳng vũ toa từ kiểm hoàng sở hữu công năng hệ thống vận chuyển bình thường, năng nguyên sung túc về sau, thân máy rung rẩy một chút, chậm rãi từ mặt đất dâng lên, một tầng như bọc xà phòng màng như vậy trong suốt màng mỏng bọc lấy toàn bộ thân máy, đủ mọi màu sắc huyền lệ sắc thái từ thân máy mặt ngoài gần sóng như vậy xẹt qua. Nếu có người ở bên ngoài, có thể nhìn thấy vũ toa ở trong không khí trở nên như ẩn như hiện, rất nhanh ngay cả một điểm bóng dáng đều nhìn không tới. Đây là vũ toa ẩn hình công năng, lúc này đừng nói là mắt thường, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ, không có bất cứ một loại tìm tòi radar có thể phát hiện nó. Hoàn toàn ẩn hình về sau, bỏ hoang kho hàng đỉnh tầng bỗng nhiên vô thanh vô tức bị kích xuyên một cái động lớn, tiếp hoa một chút bình hất lên một trận cuồng phong, chung quanh một ít vật phẩm tỉ như thùng sắt hoặc là đầu gỗ phiến đều bị hộc hộc bốn phương tám hướng thổi ra đi. Nếu từ không trung xuống phía dưới xem, có thể nhìn thấy khói bụi tứ tán, kia chung quanh không khí đều bị trong nháy mắt nổ tung. Đang đẩy xe ba bánh, liền trên xe kia xếp được cao cao hai đại gói to đồ uống bình cùng thu về trạm lão bản co kè mà cả chu viên bỗng nhiên cảm thấy một trận cuồng phong từ đỉnh đầu thổi qua, đem nàng tóc đều thổi lên, trên cổ bị quán được lạnh buốt. Nàng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn thoáng qua, diễm dương cao chiếu, xa xa trường học trên cột cờ treo quốc kỳ đều lười biếng không có phiêu lên đến, bên cạnh lại có bị cuồng phong cường hành từ đầu cành bóc ra lá cây đầy trời bay lả tả xuống đến. Này khí trời thật quái. Chu viên nói thầm một tiếng, tiếp tục vì một đồ uống bình vài phần tiền cùng lão bản tranh luận. Ẩn hình vũ toa, duy nhất có thể chứng minh nó tồn tại, chính là nó bởi vì cao tốc phi hành mà gợi ra không khí dị thường lưu động. Khi nó phi hành độ cao đầy đủ cao thời điểm, thậm chí có thể nhìn thấy tầng mây bị chém ra một điều tinh tế tuyến. Đối rất nhiều người đến nói, mò ra địa chỉ cũng không phải một bí mật. L quốc nhiều sơn, mò ra nơi ở tại sơn mạch Hòa Bình Nguyên chỗ giao tiếp. Một con sông từ trên núi róc rách chảy xuống, Hà đạo kinh nhân công thay đổi tuyến đường về sau uốn lượn vòng quanh mo ra nơi ở chảy qua, vừa có thể phát ra nhất định phòng ngự tác dụng, đồng thời cũng là một loại khoe ra, tại đây thiếu vũ thiếu thủy lấy nông nghiệp vi chủ quốc gia, một con sông đối mọi người sinh hoạt có thể tạo được tác dụng là phi thường lớn. Nơi này người đều biết, này phiến bình nguyên, mặt sau vài tòa sơn mạch, tất cả đều là thuộc về mo ra tư nhân tài sản. Tại L quốc, nhà phiến là một loại hợp pháp nông nghiệp cây trồng, mo ra không riêng có được một mảng lớn anh túc gieo trồng trường, đồng thời cũng can thiệp mặt khác mua bán, như quân hỏa buôn lậu, bắt cóc, chính trị đầu tư đợi đã. Mấy năm trước vừa lên đài L quốc tân chính đảng chính là tại Mo Ra duy trì dưới thượng vị, chỉ là phỏng chừng đối phương cũng không nghĩ đến, Mo Ra nhanh như vậy liền cho hắn tìm lớn như vậy phiền toái. L quốc các quản lý giao thông đảng rất nhiều, thường xuyên là người phương xướng bãi ta lên sân, có đôi khi thậm chí người cầm quyền vài năm vừa đổi. Đối rất nhiều bình dân đến nói, bọn họ có thể không biết hiện tại ngồi ở cái kia trên vị trí tổng thống là ai, dù sao cũng đương không dài lâu. Cũng sẽ không biết đã thống trị một khu vực này dài đến hơn 30 năm mò ra danh tự, ở trong này, hắn là chân chính có khả trị tiểu nhi dạ đề đe dọa lực. Tại mò ra trạch viện trước sau, nơi nơi đều là dùng màu đen đầu tráo bao trụ đầu, chỉ lộ ra ánh mắt cùng miệng, mặt hắc lục giao nhau chế phục võ trang nhân viên, những người này đều là mò ra tư nhân quân đội, mỗi người đều là súng vác vai, đạn lên nòng, bọn họ có quyền lợi đánh chết bất cứ một chưa thông báo liền dựa vào gần hoặc là xâm nhập nơi này người xa lạ. Mò ra này chi tư nhân quân đội vô luận là nhân số, vũ lực, trang bị vẫn là trung thành độ, đều xa xa cao hơn hiện tại chính phủ quân. Đây cũng là vì cái gì hiện tại L quốc chính phủ đối mặt bao gồm Z quốc ở bên trong các đại quốc tạo áp lực, chỉ nói chút quan mặt nói nguyên nhân. Bởi vì đối với văn minh quốc gia có thể chơi xấu, nhưng vạn nhất muốn thay đổi đầu thương đối phó chính mình ân chủ, hắn không chút nghi ngờ tại ngày hôm sau sẽ có nhân cầm đạn đưa vào hắn trong sọ não. Tuyệt đại đa số quốc gia đều không thể khoan nhượng mò ra 10 ức lệnh truy sát, cho dù là cùng Z quốc đối địch một ít quốc gia cũng phát ra cảnh cáo thanh minh. Gia nhập Mo Ra trả giá 10 ức đuổi giết mổ vị chính phủ quan viên, cho dù là ngồi ở tối cao địa vị bên trên người kia, đều sẽ có người sung sướng khi người gặp họa mà tỏ vẻ duy trì cùng lý giải, nhưng khi hắn họng súng nhắm ngay chính phủ quan viên nhi nữ khi, liền xúc phạm mọi người nghịch lân, bất luận kẻ nào đều có gia nhân, không có ai sẽ hy vọng chính mình gia nhân bởi vì chính mình công tác mà bị người vô cùng vô tận đuổi giết. Đạp đến cùng tuyến Mo Ra đã trở thành mọi thế lực công địch. Cũng bởi vậy, gần nhất một đoạn thời gian này, Mo Ra trang viên phụ cận cơ hồ là mỗi ngày đều sẽ đột nhiên tính bùng nổ mấy trường chiến đấu, lẻn vào, ám sát, bạo lực tính cường công. Này mấy cũng không tỏ rõ quốc tịch võ trang chiến đấu nhân viên như không biết mệt mỏi cùng tử vong như vậy duy trì liên tục không ngừng mà khởi xướng tiến công. Tuy rằng mỗi một lần tiến công đều bị Mora có thể so với một loại nhỏ quốc gia phòng vệ lực lượng cấp ngăn cản, nhưng tất cả mọi người biết, đối phương sẽ cuồn cuộn không ngừng tăng thêm chiến đấu lực lượng, trang viên bị công phá, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lại một hồi quy mô nhỏ chiến đấu kết thúc, một lần này chiến trường cự ly Mora sở tại xử gần nhất thời điểm bất quá mới hơn 100 mét. Mora chỉ gian thưởng thức một chi xì gà, đứng ở bên cửa sổ nhìn hắn cấp dưới đè mấy cổ đồng bạn thi thể kéo xuống đi. Từ mặt ngoài xem, Mora tự như một phổ thông L quốc lão nhân, làn da bị thái dương sái được nâu đỏ, màu đen râu phủ đầy má, trên mặt nếp nhăn khe rãnh thâm thâm, nhìn qua có loại thập phần sầu khổ cảm giác. Nhưng cười rộ lên thời điểm, nếp nhăn giãn ra, lại có vẻ hòa ái dễ gần. Hắn quần áo cũng không hoa lệ, hình thức rất phổ thông, nhưng vải dệt mềm mại như thủy, xuyên tại trên người thập phần thoải mái. Cùng này nhân ở mặt ngoài một mặt bất đồng, hắn trong phòng, vô luận là dưới chân thảm, song lăng thượng khắc hoa, trên đỉnh đầu đèn treo, trước sofa bàn trà, vẫn là đặt ở trên bàn một không chớp mắt vật trang trí, đều vô cùng nhường nhuyễn biểu đạt phòng này chủ nhân có bao nhiêu sung túc, nhất định là hận không thể đúc một tòa kim ốc tư thế. Lần đầu tiên người đến, quan nhìn thấy phòng này, tự dưng khí thế liền ải một tầng. Mora. Một nam nhân từ cổng xông vào, hắn dung mạo cùng Mora có vài phần tương tự, chỉ là càng tuổi trẻ, cũng càng cường tráng. Người tới nhìn thấy đứng ở cửa sổ Mora, nổi giận đùng đùng bộ dáng bị kìm hãm, tự hồ là sợ hãi với trước mặt này nam nhân không dám tiếp tục chất vấn đi xuống. Hắn dừng một chút, sau đó ngữ khí hòa hoãn vài phần, nói, ca ca, người đến cùng muốn thế nào? Mora không có quay đầu, hắn nảy nảy xì gà, hỏi, người muốn nói cái gì? Người tới khuyên nhủ, ca ca, A sẽ đã chết, ngươi như vậy chọc giận giác quốc, là muốn đem chúng ta tất cả đều kéo vào thâm uyên sao? Ngươi hiện tại giết nhân đã đủ nhiều, thu tay lại đi, ca ca, chúng ta chưa cùng một quốc gia đấu tranh lực lượng. Đấu tranh? Mora trào phúng cười một tiếng, ta cũng không tưởng với ai đấu tranh, ta thân ái đệ đệ, ta chỉ là tại báo thù. Thế nhưng ngươi như vậy? Người tới cắn chặt răng, nói, như vậy điên cuồng, sẽ hại chết chúng ta. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ý sao? Mora rốt cuộc phục hồi tinh thần, hắn nhìn người tới tuổi trẻ mà cường tráng thân hình, cùng đối phương trong thần sắc không thể che giấu hoảng loạn, có chút mệt mỏi nói, đức ma, của ta đệ đệ, ngươi nghĩ rằng ta thật không biết, A Sơ vì cái gì sẽ đột nhiên chạy đi giác quốc đàm giao dịch sao? Đức ma sắc mặt đại biến, biểu tình trong nháy mắt vặn vẹo. Con ta là ngu xuẩn, tham lam, ngu xuẩn, tự đại. Mora ánh mắt âm lãnh nói, nhưng hắn là của ta nhi tử, ta duy nhất cốt nhục. Ngươi cho rằng hắn chết, ta liền sẽ bỏ qua các ngươi, còn khiến các ngươi kế thừa sự nghiệp của ta sao? Không, ta tình nguyện hủy hắn, cũng sẽ không lưu cho các ngươi một phân một hào. Ngươi! Ngươi là cố ý, ngươi này kẻ điên. Đức ma thét to. Hắn không hề nghĩ đến Mora vì trả thù bọn họ, thậm chí không tiếc đem chính mình một tay thành lập thuốc phiện đế quốc phá hủy. 20 km trên không trung, Dung Viễn tại phi hành khí màn hình biểu thị trung cũng đang tại quan kháng trận này khắc khẩu, đầu Hà Lan ở bên cạnh tức thời phiên dịch. Tay hắn vẫn ở vuốt ve bên cạnh một cái nút, vũ toa phi cơ ngay trước, một miệng pháo chính tích tụ lực lượng, vận sức chờ phát động. Nhìn Mora điên cuồng ánh mắt, Đức Ma biết hiện tại nói cái gì đều không thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý, hơn nữa sự tình phát triển đến một bước này, thực ra cũng đã không có quay đầu đường sống. Hắn gắt gao nắm tay phải, cánh tay cương ngạnh cơ hồ sẽ không nhúc nhích. Tại hắn tay phải trong lòng bàn tay, nắm một có thể giấu ở quyền đầu bên trong loại nhỏ súng lục, chỉ cần một thương, chỉ cần nhẹ nhàng bóp cò súng, trước mặt này nhân liền sẽ hồn quy thiên ngoại. Thế nhưng cho tới nay, hắn đối Mora vừa tôn kính, vừa e sợ, liền ở trước mặt hắn lời nói dối đều sẽ kinh hoảng hai chân run lên, lúc này vừa nghĩ đến chính mình tính toán làm sự, hắn đều sắp sợ tới mức ngất đi. Mora mặc động rải áo ngủ, toàn thân trừ một chiếc xì gà bên ngoài không có vật gì khác, phản phất không hề có đề phòng bộ dáng. Hắn nhìn đệ đệ ánh mắt loạn chuyển, đầy đầu mồ hôi bộ dáng, ánh mắt lóe qua khinh thường thần sắc. Này vẫn ở hắn che chở dưới lớn lên đệ đệ làm việc không quả quyết, sợ đầu sợ đuôi, cố tình còn không an phận, bao giờ cũng khát cầu không nên được đến cũng không có năng lực được đến gì đó, thường xuyên bị người lợi dụng. Nếu không phải hắn che chở, sớm liền chết ở nào trong cống ngầm, cố tình hiện tại, là này đệ đệ muốn đến cho hắn một thương. Vì cái gì? Vì tại hắn chết sau tiếp nhận hắn thế lực cùng tài sản. Vì bảo mệnh. Vì cấp gần nhất vào ở hắn trong nhà cái kia nước ngoài lai khách một phần đại lễ. Đáng tiếc mặc kệ là cái nào, hắn đều không chiếm được. Tại bọn họ nói chuyện phía bên ngoài cửa sổ đường thẳng cự ly 300 mét, một cả người gắn vào màu đen quần áo trung nhân quỳ rạp trên mặt đất, ngón tay khấu tại súng ngắm trên cò súng, kính ngắm chuẩn trung, là Đức Ma khẩn trương mặt. Chỉ cần hắn vừa có dị động, viên đạn liền sẽ lập tức đánh bạo đầu của hắn. Ở này đó đầu người đỉnh chính phía trên 2 vạn mét xử, Dung Viễn đã mất đi tiếp tục xem đi xuống kiên nhẫn. Hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấc gõ, một hình chữ nhật cái nút liền lõm xuống. Tại ngày đông trắng xóa dương quang, một đạo cũng không dễ khiến người khác chú ý màu trắng cột sáng thẳng tắp rơi xuống, nó không có phá hủy bất cứ vật thể, đi vẫn xuyên thấu dày mặt đất, xuyên thấu xi măng cùng thép tấm cấu trúc phòng ngự tầng, xuyên thấu tầng tầng xếp lên chất đống rương gỗ. Này mấy trên rương gỗ, tất cả đều dán SPLV dấu hiệu đồ. Này bị trọng binh gác, tầng tầng bảo vệ, dùng tới các loại hoặc là tiền mặt hoặc là cổ lão máy móc thủ đoạn đến bảo hộ, là mo ra quân hỏa khố. Đức Ma tại một phen do dự về sau, rốt cuộc hạ quyết tâm, hắn khẽ cắn môi ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe được ăn cả ngã về không quyết tâm. Mora có chút thất vọng, nhưng càng nhiều là đắc ý hòa hảo cười, trước mặt này nhân trong mắt của hắn tựa như tên hề như vậy. Hắn luôn luôn đều khinh thường này vô dụng đệ đệ, hiện tại cũng là giống nhau. Đức Ma há mồm nói, ca, ta. Hắn mà nói chỉ mở đầu, liền bỗng nhiên dừng lại, hợp thân nhào lên. Mora giật mình lui về phía sau một bước, sau đó liền nghe đến phốc một tiếng, Đức Ma đầu không tự chủ được ngã ra sau một chút, sau đó hồng bạch bắn đầy đất đều là, nhưng hắn thân thể như cũ dựa vào quán tính đem Mora bổ nhào, hai tay mở ra, đây là một thủ hộ tư thế. Mora tại té ngã thời điểm, tầm mắt không tự chủ được chuyển phương hướng, hắn mở to hai mắt nhìn, rốt cuộc biết vừa rồi Đức Ma nhìn thấy gì, lại tưởng muốn làm cái gì. Cách đó không xa quân hỏa khố vị trí, một đoàn bạch quang ầm ầm nổ tung, lấy dễ như trở bàn tay tư thế nuốt sống chung quanh sở hữu vật thể, sau đó tùy theo mà đến, mới là kia cơ hội đem màn tai chấn phá nổ vang. Rầm rầm rầm rầm. Quanh một tiếng, hôn ấm cửa kho hàng bị một cước đá văng, một đám người cầm thương xông vào đến, kiểm tra một phen sau, mắt nhỏ thanh niên hội báo nói, lão đại, người đã bị chuyển dời, thế nhưng bọn họ phía trước xác thật ở nơi này. Tái nhợt sắc mặt trẻ tuổi nhân đi vào đến xem, gật gật đầu nói, dự kiến bên trong. Kìa mấy gia hỏa đâu? Bên cạnh một nữ hài nói, bọn họ biết đến này nọ hữu hạn, trừ này tập hợp điểm bên ngoài mặt khác lui lại lộ tuyến cũng không rõ ràng, hiển nhiên thành khí tử. Tế Tân cũng nói, khảo vấn không ra lại nhiều manh mối. Tại bọn họ dừng ở ngoài cửa sương thức trong xe, tắt mấy cái trói gô người ngoại quốc, người người đều tinh thần uể oải, cả người là huyết, hiển nhiên rất là ăn một phen đau khổ. Tại bọn họ bên cạnh ngồi một diện mạo tuấn tú trẻ tuổi nhân, hắn hướng bọn họ phương hướng nhìn một cái, mấy người liền kinh hoảng cả người phát run. Thanh Mông, người đem phụ cận đường theo dõi đều đi ra. Nói đến một nửa. Được xưng là lão đại trẻ tuổi nhân điện thoại đột nhiên vang. Hắn tư nhân số điện thoại di động phi thường bí ẩn, chỉ có số rất ít nhân biết, hơn nữa nếu không phải phi thường khẩn cấp cũng không sẽ đánh này điện thoại, cho nên vừa nghe đến tiếng chuông, hắn lập tức tiếp điện thoại, nói ba, làm sao? Đối phương không biết nói gì đó, hắn sắc mặt nhất điểm trầm xuống đến, mặt khác mấy người cho nhau nhìn thoáng qua, đều lặng lặng đứng ở một bên chờ đợi chỉ thị. Vài phút sau, đối phương nói xong, người trẻ tuổi cúp điện thoại, nhìn mấy người nói, vừa được đến tin tức, liền tại nửa giờ sau, mò ra căn cứ bị phá hủy. Quá tốt! Thanh niên hoan hô một tiếng, hớn hở, chúng ta nhân làm. Nào một chi đội ngũ? Anh em uy vũ a, nữ hài nhìn ra người trẻ tuổi sắc mặt không đúng, hỏi lão đại, có cái gì không ổn sao? Mò ra căn cứ bị hủy sau, giả lan, kênh, bò tóc trú địa cũng trước sau bị hủy diệt, liền trước mắt được đến tin tức đến xem, không có người sống sót. Người trẻ tuổi tiếp tục nói. Giả lan, kênh, bò tóc là tam chi tiếp được mò ra ủy thác lính đánh thuê đội ngũ. Mỗi một chi đều tại chiến hỏa phân phi chi địa tung hoành nhiều năm mà bất bại, có thể so với rất nhiều loại nhỏ quốc gia vũ lực cùng trang bị, hơn nữa trong đó mỗi một thành viên đều thân kinh bách chiến, phổ thông binh lính ở trước mặt bọn họ căn bản không thể sánh bằng tính. Phía trước cướp đi Kim Dương, chính là kênh lính đánh thuê đội ngũ. Mắt nhỏ thanh niên trên mặt sắc mặt vui mừng cũng đã biến mất, hắn biết phái khiển đến L quốc chính mình nhân không có như vậy cường vũ lực, cho dù có, cũng vô pháp trong thời gian ngắn như vậy đem bốn thập phần cường đại địa phương thế lực đều phá hủy, không lưu tù binh. Cho nên hắn hỏi, là loại người nào làm? Vấn đề liền ở chỗ, chúng ta đến hiện tại đều không biết đây là nào một phương thế lực. Người trẻ tuổi trong mắt mang theo vài phần sầu lo, chúng ta tất yếu tại kênh những người đó được đến tin tức này phía trước tìm đến Dương Dương cùng Vân Trạch, bằng không bọn họ liền nguy hiểm. Kim Dương rất khó chịu, hai lần bị bạo lực đánh choáng khiến hắn bụng đau, đầu cũng đau, tay chân bị trói lâu lắm, máu lưu thông không khoái, thân thể có loại chết lặng cảm giác, chóp mũi quanh quẩn nước biển mùi cùng một cổ chua thối vị, khiến hắn cảm giác tưởng phun. Dưới thân lắc lư, hắn biết bọn họ đến trên biển, bị người nhét ở thuyền trong đáy khoang. Một thiển kim sắc tóc người ngoại quốc trong tay ôm thương, ngồi ở một bên nhìn bọn họ chằm chằm, cơ hồ không chút nào lơi lỏng. Phía trước tại kho hàng thời điểm, Chu Vân Trạch không biết như thế nào làm đứt cột lấy hắn dây thừng, còn giúp Kim Dương giải khai trói buộc, nào biết vừa lúc ở khi đó cái kia tóc đủ mọi màu sắc bung thanh niên tỉnh lại, ánh mắt còn chưa mở ra liền la to lên, dẫn tới những người đó tiến vào xem xét. Chu Vân Trạch đánh bại hai người, nhưng bị người thứ ba từ sau lưng dùng bán súng tạp trực tiếp đập choáng, tiếp Kim Dương cũng bị đánh choáng. Sau đối với bọn họ trong giữ liền nghiêm khắc rất nhiều. Lúc này Chu Vân Trạch còn choáng, cái kia tự xưng lão cha là Mộ Tĩnh Tĩnh trưởng Bung thanh niên rất không thích ứng hoàn cảnh này, phun phải là thất choáng bát tố, hắn bị trói không đứng dậy được, quế vật dính được đầy thân đều là, ghê tởm được hắn một bên khóc một bên phun đến mức chết đi sống lại, không còn có khí lực nói chuyện. Tại bọn họ bên cạnh còn có một tân đồng bọn, là một chỉ có 7-8 tuổi tiểu cô nương, là lên thuyền về sau mới bị những người đó mang tới được, xem nàng quần áo trang điểm liền biết nàng gia cảnh hẳn là rất tốt, phỏng chừng cũng là cái gì quyền quý tử nữ. Nàng so Bung thanh niên còn mạnh hơn một ít, ôm đầu gối ngồi ở một bên, có chút chấn kinh bộ dáng, nhưng coi như trấn định. Kim Dương có tâm tưởng an ủi nàng một chút, chỉ là kia tóc và người ngoại quốc nhìn chằm chằm không cho bọn họ cho nhau nói chuyện, hắn chỉ có thể cố gắng cấp nữ hài một trấn an tươi cười. Loại thời điểm này, trừ cười một cái, Kim Dương cũng không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Nữ hài hơi hơi sửng sốt, theo sau thế nhưng cũng miễn cưỡng nhếch lên khóe miệng, lộ ra một đơn thuần thiên chân tươi cười, như là cũng tưởng an ủi hắn. Kim Dương chớp mắt, trong lúc nhất thời có loại rơi lệ xúc động. Hắn biết hiện tại bên ngoài nhất định có rất nhiều nhân tại tìm bọn họ, gia gia, nãi nãi, ba ba, mụ mụ, đại bá mẫu, tiểu thúc, tiểu thẩm, đại ca, tiểu muội. Bọn họ nhất định đều tại cố gắng muốn đem hắn cứu ra. Nhưng Kim Dương cũng rõ ràng, đối phương nếu không phải làm sung túc chuẩn bị, là sẽ không tùy tiện động thủ, bởi vậy thời gian qua được càng lâu, hy vọng lại càng xa vời. Huống chi, bọn họ hiện tại đã tại trên biển. Vạn nhất hắn chết. Kim Dương cũng không sợ hãi tử vong, có lẽ là bởi vì liều chết cũng muốn làm đến mổ mổ sự ảnh thị văn học tác phẩm xem nhiều, bọn họ này một đời nhân, bao giờ cũng rất dễ dàng đem tử treo tại bên miệng. Thật đến phải đối mặt thời điểm, Kim Dương cũng không có quá nhiều sợ hãi, hắn trong lòng càng nhiều cảm xúc là lo lắng. Hắn cũng không phải rất lo lắng cho mình cha mẹ trưởng bối, bởi vì hắn biết bọn họ đều là phi thường kiên cường nhân, bọn họ mỗi người đều có phong phú mà bận rộn sinh hoạt, có rất nhiều cùng chung chí hướng đồng bọn, có tương cứu trong lúc hoạn nạn thân nhân, có nhất định phải thực hiện lý tưởng. Đồng thời cũng có rất nhiều người cần bọn họ, ỷ lại bọn họ. Nếu hắn chết, bọn họ sẽ bi thương, sẽ đau khổ, nhưng cuối cùng nhất định sẽ tại lẫn nhau đến đỡ cùng cổ vũ trung đi ra, thói quen không có hắn sinh hoạt về sau cũng có thể hảo hảo tiếp tục sống sót. Hắn chỉ lo lắng một người, lo lắng, dù có thế nào đều không thể đi tìm chết. Trên thế giới này, có rất nhiều nhân, rất nhiều sự, so sinh mệnh càng trọng yếu, có thể cho nhân vi chi thản nhiên chịu chết. Nhưng tổng có một người, có như vậy một loại cần, để người mặc kệ như thế nào đều phải sống sót. Bởi vì ngươi không dám đi tưởng tượng, tại chính mình chết về sau, hắn sẽ thế nào? Tại không có tẩn toàn tốc dưới tình huống, Vũ Toa cũng chỉ dùng hơn 5 phút liền về đến A Thị. Dung Viễn tựa vào trên ghế điều khiển, từ bách lý trên không nhìn xuống này ngày xưa quen thuộc lúc này thoạt nhìn lại xa lạ thành thị, bỗng nhiên muốn đánh điện thoại. Vì thế hắn liền nhấn số mã. Đô. Đô. Đô. Điện thoại vẫn không có nhân tiếp. Dung Viễn nhăn lại mi. Bích lam nước biển hơi hơi nhộn nhạo, một đám trắng nõn như tuyết hải điểu thành quần kết đội ở trên mặt biển tầng trời thấp phi tường, thường thường phát ra dễ nghe tiếng kêu to, có còn sẽ nhảy đến thuyền cá trên bong tàu, cúi đầu mổ mọi người cố ý rải xuống vụn bánh mì. Trong đó một cái cánh trên có màu đen ban vũ chim chóc đứng ở trên cột trụ, giãn ra cánh khiêu dược vài cái, giống như tại khiêu vũ, sau đó nó vỗ vỗ cánh, vụt liền từ trên cột trụ trát xuống dưới, tại sắp đụng tới mặt nước thời điểm lại vỗ mạnh cánh, lướt đi cũng tự từ mặt nước xẹt qua. Tại nước biển mặt ngoài lưu lại một xuyến tinh tế sóng gợn. Này chỉ có thuần hắc chanh chua chim chóc giống như tại cố ý khoe ra chính mình phi hành dáng người kiện mỹ, nó tự do tự tại cao tường, thường thường ở không trung quay cuồng một vòng, dần dần phi ly các đồng bọn liền xa. Nó ánh mắt rất tinh, bay bay, liền nhìn thấy phía trước có một chỉ tiểu tiểu màu trắng chim chóc. Hải điểu rất ngạc nhiên, nhỏ như vậy điểu, đại khái liên ngư đều không thể từ trong biển trảo xuất hiện đi. Nó một lao xuống bay qua đi, ghé sát vào thời điểm kinh ngạc phát hiện này con chim nhỏ thế nhưng vừa không có vũ mao, cũng không có móng vuốt, ngay cả ánh mắt đều là hai tiểu tiểu điểm đen, thân thể lại bạc lại gầy, như là một trận gió đều có thể thổi chạy. Đây là một con hạt giấy. Hải điểu chưa từng có gặp qua như vậy kỳ quái điểu, nhất là này chỉ kỳ quái điểu rào rào vuốt tiểu cánh, thế nhưng còn phi thực mau, hải điểu đều hơi kém đuổi không kịp. Nó nhất thời hảo kỳ, bay qua đi thò đầu đi trát. Chi. Một tốt nhỏ tinh tế điện lưu từ tiểu điểu trên người phát xạ đi ra, hải điểu bị đánh được cứng đờ. Cánh nhất đốn liền rơi vào tiểu điểu mặt sau, sau đó rỗng tuếch trong không khí thế nhưng có cái gì đó toát ra đến hung hăng đụng nó một chút, đem nó đâm cho thất choáng bát tố, vũ mau bay loạn, hải điểu rít the thế nhanh chóng vỗ cánh bay đi. Dung Viễn không để ý đến kia chỉ từ vũ toa trên không xẹt qua sủng điểu. Tại tìm tòi Kim Dương tung tích không có kết quả sau, Đậu Hà Lan thông qua lấy ra Kim Bách đám người trò chuyện ghi lại, phát hiện Kim Dương thế nhưng bị người uy hiếp. Dung Viễn tìm không thấy nhân, liền từ công đức thương thành bên trong hối đoái một truyền tin hạt giấy. Chỉ cần nghĩ người nhận thư bộ dạng sau đó tại hạt giấy trên lưng viết xuống người nọ danh tự, mặc kệ cách nhau bao nhiêu xa, mặc kệ đối phương ở địa phương nào, loại này hạt giấy đều có thể đem tính an toàn vô ngu đưa đến đối phương trên tay. Dung Viễn bèn lợi dụng điểm này, viết xuống Kim Dương danh tự sau, khiến Vũ Toa cùng truyền tin hạt giấy tìm đến Kim Dương tung tích. Hạt giấy phi tường hơn 2 giờ, rốt cuộc tại Tịch Dương sắp rơi xuống mặt biển khi, mục tiêu minh xác bay về phía một chiếc bắt cá thuyền. Dung Viễn mở ra cửa cabin thượng thân lộ ra, cầm chặt hạt giấy, đem nó câu tại chính mình bên cạnh, tiếp nhẹ nhàng nhảy xuống, mệnh lệnh đậu Hà Lan thao túng Vũ Toa phi cơ lên không chờ đợi bước tiếp theo chỉ thị. Hắn hiện tại sự nhanh nhẹn, trị số đã đạt tới 17 điểm, không riêng gì chạy càng nhanh, thân thể độ nhạy cùng phản ứng tốc độ cũng gia tăng rất nhiều. Dung Viễn dừng ở trên đài quan sát, tại hắn phía trước có người quay lưng lại hắn, đang lấy trên cổ treo kính viễn vọng hướng chỗ xa xem. Có lẽ là nhận ra phía sau có người nhưng cũng không cảm giác có địch nhân có thể ở hắn không chú ý dưới tình huống đi lên đến. Này nhân không chút để ý xoay người lại, Dung Viễn một bước lớn vượt qua đi, thò tay từ sau lưng bóp chặt hắn cổ. Nam nhân đấu tranh không đến 2 giây, liền mềm mềm ngã xuống đi. Có ý định thương tổn thuyền viên Trịnh Hành, công đức 80. Dung Viễn lực lượng trị có 34, nhìn qua tự hồ trị số không phải rất lớn, nhưng này chỉ là hắn tại không tổn thương tế bào cùng cơ nhục sợi khi bình thường thừa trọng. Trên thực tế hắn nháy mắt sức bật đã đủ để đạt tới 250 pao, cũng chính là 180kg tả hữu. Hắn đem nam nhân dựa vào lan can đặt xuống đất, nhìn qua hình như là nhàn hạ ngủ, sau đó Dung Viễn khởi động nghĩ thái y, biến thành này nam nhân bộ dáng, xoay người từ trên đài quan sát đi xuống. Đài quan sát dưới là Lái Thất cùng Điện Báo Giang, chỉ có một tóc cùng râu rối tung theo tổ chim như vậy lão đầu tại điều khiển trên đài thao tác. Hắn một bên hừ đi khang chạy giọng lão ca, một bên còn thường thường cầm lấy bên cạnh một ngân sắc tiểu tử hồ uống hai ngụm. Từ thủy tinh ảnh phản chiếu trông được đến phía sau đến gần nhân, lão đầu biến sắc, lớn tiếng mắng, ngươi này lười hóa. Như thế nào lại chạy xuống đến? Ta nói cho ngươi, lần này nhưng là bút đại mua bán. Thừa dịp không bị những người đó phát hiện, nhanh chóng cho ta hỗn trở về. Bằng không ta. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy phía sau nhân thế nhưng vung lên một cây gậy, lão đầu hét lớn một tiếng, thấp người liền trốn, nhưng đã không còn kịp rồi, oanh một tiếng hắn liền gục trên mặt đất. Có ý định thương tổn thuyền trưởng Tiền Xung Bằng, công đức 50. Dung Viễn quá khứ thử một chút người này hơi thở, phát hiện hắn tuy rằng ngất đi, nhưng còn sống. Từ công đức bộ trừ điểm tình huống đến xem, hai người kia tuy rằng không tính cái gì người tốt, cũng không tính ác nhân. Chỉ là bình thường phổ thông ngư dân mà thôi. Dung Viễn không khỏi may mắn không có giống phía trước tại Chuối Quốc như vậy trực tiếp động thủ, bằng không này hai người tử vong khẳng định lại muốn khấu hắn rất nhiều phân. Phía trước hắn tại Vũ Toa trung thời điểm, thông qua nhiệt cảm ứng xem xét đã phát hiện trên thuyền này mọi người phân bố, phỏng đoán Kim Dương rất có khả năng chính là chờ ở bắt cá thuyền tối hạ tầng 5 người trung một. Vốn hắn có thể dùng Vũ Toa thượng súng năng lượng đem cái khác nhân toàn bộ xử lý. Bất quá Dung Viễn lo lắng cho mình dự toán sai lầm, ngộ thương Kim Dương, cho nên mới tự mình xuống dưới giải quyết. Vì để ngừa vạn nhất, hắn đội một cùng Đậu Hà Lan bảo trì liên lạc thiết bị thông tin, đồng thời Đậu Hà Lan thao túng Vũ Toa thượng vũ khí hệ thống, nếu cần mà nói, có thể tùy thời từ trên không cung cấp trợ giúp. Chân chính cần hắn ứng phó là kế tiếp cục diện, mũi tàu 2 người, đuôi thuyền 2 người, thuyền viên phòng nghỉ 3 phần, khoang thuyền 5 người, trong đó 2 người hẳn là Kim Dương cùng A Lan ở Niu, còn có một hài tử, người khác, đều hẳn là làm địch nhân đến suy xét. Thuyền viên phòng nghỉ chỉ có mấy cái cửa sổ nhỏ, còn đều bị che lấp, Dung Viễn không thể từ ngoài bộ quan trắc đến tình huống bên trong. Mũi tàu cùng đuôi thuyền 4 người lẫn nhau chiếu ứng, cũng có vẻ so vừa rồi hai phổ thông ngư dân muốn cảnh giới nhiều. Đánh bại một người, vài người khác khả năng đều sẽ bị cảnh giác. Nói không chừng còn sẽ đem người ở bên trong đều dẫn ra đến. Hiện tại đã không phải có thể lưu thủ lúc, Dung Viễn tại hối đoái đến thương hóa trang hảo ống hãm thanh, đồng thời đem kính mắt từ đỉnh đầu kéo xuống dưới mang hảo, mở ra máy xem xét cùng màn hình biểu thị, nhất thời toàn bộ thế giới đều thay đổi bộ dáng. Sau đó đợi đầu thuyền hai người đều quay đầu hướng ra phía ngoài xem thời điểm, hắn rời đi chỗ ẩn thân, quang minh chính đại đi xuống. Đuôi thuyền một da đen nam nhân nhìn thấy hắn đi xuống đến, hỏi người như thế nào xuống? Có cái gì tình huống sao? Một cái khác đầu quai nón nam nhân cũng quay đầu nhìn qua. Tại Dung Viễn trong mắt, bọn họ hai người nói chuyện thanh âm gợi ra chung quanh nhiệt độ mỏng manh biến hóa, tinh tế màu xanh đường cong phát thảo ra trong cơ thể khí quan cùng cốt cách hình dạng, hắn thậm chí có thể nhìn thấy bọn họ máu lưu động mạch lạc. Ta phát hiện xa xa có này nọ, không rõ lắm là cái gì, muốn gọi cá nhân đi lên xem xem. Dung Viễn hạ giọng hàm hồ nói, một bên tự nhiên hướng bọn họ đi qua. Thứ gì? Da đen nam nhân hỏi. Sau đó cảm giác có điểm không đúng, người thanh âm như thế nào? Dung Viễn nhanh hơn cước bộ vừa qua, cơ hồ hoàn toàn dán tại hắn trong lòng, phốc, phốc hai tiếng khẽ vang, da đen nam nhân ánh mắt trừng lớn, thủ bắt lấy Dung Viễn bả vai sau đó tùng lực đạo, thân thể bắt đầu trượt xuống dưới. Có ý định mưu sát Trương Dực, công đức. 305, khiển trách tội phạm giết người, cường vi phạm Trương Dực, công đức 1089, râu quai nón cảnh giác đứng lên, thủ tới eo lưng Sau Thọ đi lấy thương, đồng thời hỏi, Trương Dực, làm sao? Dung Viễn từ Trương Dực trên vai lộ ra nửa khuôn mặt, ánh mắt lãnh đạm, tay phải xuyên qua hắn dưới nách đem họng súng nhắm ngay râu quai nón. Phốc. Một lỗ máu xuất hiện ở râu quai nón trán chính giữa, hắn mờ mịt mở to hai mắt, thương từ trong tay hắn rơi xuống đất, phát ra leng keng một tiếng. Có ý định mưu sát Cố Bân, công đức. 287 khiển trách tội phạm giết người Cố Bân, công đức 1167. Dung Viễn nhanh chóng mà mềm nhẹ đem Trương Dực thi thể buông xuống, đồng thời linh hoạt nhất lũi đúng lúc tại râu quai nón Cố Bân thân thể ngã xuống đất phía trước cầm chặt, đem hắn cùng Trương Dực kéo đến đầu thuyền hai người nhìn không tới góc độ. Thương rơi xuống đất thanh âm đã kinh động phía trước hai người. Bọn họ liếc nhau, lấy ra vũ khí, trong đó một người hai tay cầm thương đề phòng đi tới, xa xa hỏi, Cố, Trương, phát sinh chuyện gì? Hắn cắn văn nhấn rõ từng chữ thập phần cứng nhắc, như là không thói quen loại này ngôn ngữ. Dung Viễn dán vách tường đứng, lỗ tai khẽ động, nghe đối phương đến gần khi tiến bước chân. Khi hắn vừa đi đến bên cạnh còn chưa kịp thấy dưới đất kia hai người thi thể khi, Dung Viễn như thiểm điện thò tay bóp chặt hắn yết hầu, dùng lực lôi kéo đem người xả lại đây, họng súng chống đỡ hắn trái tim. Phốc. Màu hổ phách ánh mắt chậm rãi nhắm lại, có chút gầy yếu thân thể dựa vào khoang thuyền bích trượt xuống, ở sau lưng lưu lại một phiến đỏ sẫm vết máu. Có ý định mưu sát ba dụ na ở kỳ bên trong, công đức. 640 khiển trách cố ý đã thương người phạm, ăn trộm phạm ba dụ na ở kỳ bên trong, công đức 335, trong không khí tràn ngập một loại khẩn trương không khí, đầu thuyền còn lại cuối cùng một người nuốt ngụm nước miếng, hắn có tâm tưởng đem trong khoang thuyền người đều gọi đi ra, nhưng lại sợ Cố Bân mấy người là thương lượng hảo trêu đùa hắn. Bọn họ phía trước liền trải qua như vậy sự. Hắn muốn là không có làm rõ tình huống liền kinh động ở bên trong nghỉ ngơi kia vài vị, nhất đốn bài đầu là không thiếu được. Cuối cùng người này hạ quyết tâm, dựa vào mép thuyền chậm rì cọ qua, nắm thương trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hắn một bên từng bước nhỏ cọ, một bên cố ý kêu lên, ba dụ na, xuất hiện đi, đừng đùa. Ta đã thấy các ngươi. Tại khoang thuyền nghỉ ngơi ba người nghe được hắn thanh âm, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều chưa coi trọng. Ngược lại là trong đó một đầu lĩnh nhân nhíu nhíu mày, đối với chính mình lần này mang đi ra mấy cái tân nhân tố chất rất không hài lòng. Ba dụ na. Ba dụ na. Dung Viễn nghe người nọ nhỏ giọng dùng chính mình chưa từng nghe qua ngôn ngữ hô cái kia danh tự, trên màn hình biểu thị xuyên thấu vỏ thép khoang thuyền, hắn nhìn thấy bên trong mấy người cũng không có bị kinh động, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cái kia quát to nhân càng ngày càng gần, tại đối phương chuyển qua khoang thuyền thời điểm, Dung Viễn thân mình nhất thấp nhào tới. Hô ba dụ na người này vừa nhìn thấy dưới đất vết máu, vừa lúc há mồm hô to, một bàn tay tự như kìm sắt như vậy bóp chặt hắn cổ, thân thể hắn bị đối phương đè ép tựa vào trên mép thuyền, đồng thời liên tiêu thanh khí màu đen nòng súng bị nhét vào trong miệng của hắn. Muốn chết a, tuổi trẻ nam nhân nước mắt lập tức biểu đi ra, hắn hai chân run rẩy, một cổ tỏa hơi nóng chất lỏng tí tách từ hắn trong ống quần chảy xuống dưới. Nhìn hắn nước mắt, sát khí chính thịnh Dung Viễn không khỏi sửng sốt. Hắn nhìn kỹ xem đối phương kinh hãi hai mắt, thu hồi thương tại hắn trên đầu một chùi. Tuổi trẻ nam nhân đầu lung lay, té xỉu. Có ý định thương tổn tái cáp ở cái, công đức. 55, không có khiển trách tội phạm nhắc nhở, thuyết minh người này quá khứ không có phạm phải hành vi phạm tội. Dung Viễn kéo qua trên mép thuyền thô thằng đem người này buộc rắn chắc, sau đó ném mặc kệ, hướng đi khoang thuyền. Hắn ở ngoài cửa đã sớm liền thấy rõ ràng ba người phương vị, tư thái cùng thân hình, xem bọn họ lại cao lại tráng bộ dáng liền biết không có khả năng là kim dương, kéo ra môn một chút không có tạm dừng chính là tam thương. Phốc. Phốc. Phốc. Có ý định mưu sát Luca ở Podon, công đức. 150 khiển trách tội phạm giết người Luca ở Podon, công đức 5420. Có ý định mưu sát bản EY, công đức. 127 khiển trách tội phạm giết người bản Y, công đức 6270. Tiền hai người cái gì cũng không có thấy rõ ràng liền gục xuống, người thứ ba phản ứng rất nhanh, hắn đúng lúc quay một chút thân thể tránh đi yếu hại, viên đạn xuyên thấu hắn cánh tay. Người này đâu được kêu thảm thiết một tiếng, ngay tại chỗ lăn một vòng lăn đến sofa sau, móc ra thương đến chuẩn bị phản kích. Phốc. Sofa phía sau lưng bị đánh xuyên qua một cái lỗ, màu trắng lông tơ bay ra đến. Núp ở phía sau nam nhân lỗ tai chính phía trên tiểu lỗ tròn lý, ồ toát ra huyết đến. Có ý định mưu sát dôn ở bố lỗ đặc, công đức. 50 khiển trách tội phạm giết người, ngược đãi phạm dôn ở bố lỗ đặc, công đức 8860. Dung Viễn thủ ấn lên nghị thái y, biến thành này dôn ở bố lỗ đặc bộ dáng. Kim Dương nằm ở trên bong tàu, hắn đã cả một ngày cũng không có ăn cái gì cũng không có uống nước, mấy người bọn họ hiện tại tất cả đều vừa mệt vừa đói lại khát. Chu Vân Trạch còn không có tỉnh lại, hắn bị đánh được rất nặng, sắc mặt ửng hồng, giống như có điểm phát sốt, hô hấp đều so bình thường trầm trọng rất nhiều. Tung thanh niên ngắt ngoải nằm ở một bên, tiểu cô nương cuộn lại trên mặt đất, giống như ngủ, trong mộng nhỏ giọng hô mụ mụ. Trong coi bọn họ nhân ngồi ở bên cạnh, lấy khoai tây chiên chấm sốt cà chua ăn. Hắn trên bàn bày vài bình nước cùng một đống đồ ăn, nhưng hiển nhiên, hắn chính là đem mấy thứ này ném, cũng sẽ không phân một chút cho bọn họ ăn. Những người này đại khái là tưởng đem bọn họ tất cả đều đói đến không có khí lực tưởng phản kháng cùng chạy trốn trình độ. Có lẽ bọn họ hiện tại đã đến vùng biển quốc tế. Kim Dương nghĩ, cảm giác được cứu vớt khả năng tính càng ngày càng thấp. Không biết tương lai chờ bọn họ sẽ là cái gì vận mệnh. Hắn lỗ tai dán sàn, bỗng nhiên nghe được xa xa truyền đến rất nhẹ rất có tiết tấu tiếng bước chân. Tháp. Tháp. Tháp. Kim Dương mạnh trừng lớn ánh mắt, quay đầu nhìn về phía trên cửa cái kia một thước vuông cửa sổ nhỏ. Khấu khấu. Có người gõ cửa, trông coi bọn họ nam nhân đứng lên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua, nói thầm, hắn như thế nào đến. Hắn đang muốn mở cửa, bỗng nhiên nghe được phốc một tiếng, nam nhân cúi đầu nhìn nhìn, trên cửa xuất hiện một tiểu động, hắn trước ngực cũng xuất hiện một tiểu động. Ngay trúng tâm tạng. Ấm áp huyết cùng sinh mệnh cùng nhau chảy xuôi hầu như không còn, nam nhân lui về phía sau một bước, ngã xuống. Có ý định mưu sát ác nôn ở tề nhĩ, công đức. 240 khiển trách tội phạm giết người ác nôn ở tề nhĩ, công đức 1320. Kim Dương nhìn thấy Nhất Trương mơ hồ mặc xuyên thấu qua kia tiểu tiểu cửa sổ hướng bên trong nhìn thoáng qua, sau đó người nọ liền xoay người ly khai. Tháp. Tháp. Tháp. Hắn nhắm mắt lại, ngất đi. Dung Viễn một lần nữa trở lại đỉnh tầng điện báo giang, thao tác một phen, khiến nó duy trì liên tục đối ngoại gửi đi thư cầu cứu tức, đồng thời vị trí số liệu cũng truyền tống đến cứu viện cơ quan. Sau đó hắn khiến Đậu Hà Lan thao túng vũ toa hạ mở ra cửa cabin, đang muốn đi lên đi, bỗng nhiên cảm giác không yên lòng, lại xuống dưới đem đài quan sát cùng lái trong phòng hai người cũng trói lên, lúc này mới đi lên vũ toa, vẫn dừng lại tại trời cao đợi đến phụ cận cứu viện thuyền chạy tới mới thôi. Trọng yếu thông tri, văn này loại hình vi ảo tưởng tương lai. Nhân vật chính sở tại quốc gia thay tên vi Đường Quốc. Thực ra cùng mặt vốn nhớ tới tên là Hoa Quốc, sau này tưởng không bằng gọi Hà Quốc, lại sau này tưởng không bằng gọi Đường Quốc, lại sau này, cảm giác Đường Quốc càng ngọt một điểm. Vì thế quốc gia tên liền biến thành Đường Quốc, về sau thân nhóm phải nhớ kỹ nha. Mặt khác, mò ra quốc gia thay tên vi Chuối Quốc, Chu Vân Trạch mẫu thân quốc gia đổi thành Quả Hạch Quốc. Mặt khác Đường Quốc, Đường Ngữ, Đường Duệ, Quả Hạch Ngữ, Quả Hạch Quốc Lễ Nghi, Quả Hạch Nhân, Bính Quốc Đẳng, Thỉnh Tự Hành Lý Giải. Mặt khác, công an cục sửa thành trị an cục, Đường Quốc Nghị Viện Chế, tối cao lãnh đạo nhân viên nghị viên trưởng. Trên đây, thân nhóm ý hội là có thể. Cùng với Cùng mà sẽ không sang Kim Dương tình tiết, cũng sẽ không đa mỹ, Kim Dương cùng Dung Viễn là một đời bạn thân cùng huynh đệ. Rất nhiều thân bình luận thâm được ta ý, chính như thân nhóm lý giải như vậy, Kim Dương là võ kiếm, là tọa độ, là nắm diều kia căng tuyến, là khiến Dung Viễn không cần vượt quá giới hạn quá nhiều chắn ngang, là đem Dung Viễn cùng thế giới nối tiếp lên ràng buộc. Không có hắn, thiện cùng ác, sinh cùng tử, đối Dung Viễn đến nói cũng không có ý nghĩa, bởi vì hắn đối trên thế giới người thường hỉ nộ ái ố cùng thống khổ bi hoan cũng không có cảm giác lực cùng đồng lý tâm. Hắn sẽ giống này hai chương bên trong như vậy, chỉ cần có cần, sẽ không tiếc thương tổn thậm chí giết chết bất luận kẻ nào. Cho nên Kim Dương tồn tại là tất yếu. Kim Dương còn không có tỉnh lại, đã nghe đến một cổ tiêu độc thủy hương vị. Hắn mở to mắt, ngọn đèn đâm vào trên mí mắt, hắn chớp mắt, nâng tay lau đi khóe mắt tự nhiên phân bố nước mắt, lúc này mới thấy rõ ngồi ở trước mắt nhân. Thanh niên lưng thẳng tắp, ngồi ở bên cạnh trên ghế, trong tay phiên một quyển sách. Kim Dương vừa tỉnh lại, hắn liền lập tức nhìn qua. Khẽ cười nói, tỉnh. Ân. Kim Dương lên tiếng, quay đầu xem, nói, ca, người như thế nào ở chỗ này? Nư. Không, Chu đại ca đâu? Hắn không có việc gì, tại cách vách trong phòng bệnh. Thanh niên khép lại thư, đứng lên mở ra đặt ở bên cạnh trên ngăn tủ hộp giữ ấm, đem bên trong tản ra mê người mùi hương chút lấy một chén, nói, người đói thời gian dài, uống trước điểm chút dưỡng dưỡng dạ dày. Đây là nãy nãy tự mình xuống bếp làm cho ngươi. Thật a. Ta đây muốn toàn bộ uống xong. Kim Dương vội vàng ngồi dậy, hai tay tiếp nhận bát cháo nói, ca, ta chính mình đến. Vốn đang tính toán uy thanh niên liền đem bát đưa cho hắn, yên lặng nhìn hắn uống xong, trong mắt mang theo hoàn toàn yêu thương. Kim Dương sớm liền đói quá, lúc này cũng không cảm giác rất đói bụng, tại nằm viện trong lúc cũng thua đường gua cô, hiện tại cảm giác hảo nhiều. Hắn một ngụm cũng không vội vàng uống cháo, thuận tiện cúi đầu tránh được ca ca tầm mắt. Đại ca Kim Nam là Kim Dương đại bá Kim Tùng con một. Từ nhỏ liền cùng Kim Dương cùng tiểu thúc gia muội muội Kim Vũ không giống nhau. Kim Dương nhớ rõ khi hắn còn nhỏ, này ca ca cũng bất quá mới 11. 12 tuổi, cũng đã có thể tại thư phòng bàn thính gia gia cùng đại bá nói chuyện, bọn họ nói chuyện nội dung tại Đường Quốc chính phủ cũng đều được cho là cơ mật, bởi vậy không nói Kim Dương cùng Kim Vũ này mấy tiểu bối, chính là hắn tiểu thúc đến hiện tại cũng không có được đến đặc quyền như vậy. Kim Nam rất thần bí, Kim Dương vẫn không biết hắn tại cái gì trường học liền đọc, làm cái gì công tác, cũng không biết hắn thường thường tiếp điện thoại liền biến mất là đi làm cái gì. Hắn thường niên sắc mặt tái nhợt, như thế nào sái đều sái không hắc, dáng người cũng không cường tráng, giống như có điểm ốm yếu bộ dáng, nhưng Kim Dương biết hắn thực ra phi thường cường. Hắn gia gia bên cạnh cảnh vệ người người đều là từ bộ đội chọn lựa đi ra tinh anh nhân tài, nhưng bọn họ mấy người cùng tiến lên, cũng không phải Kim Nam đối thủ. Từ ngoại mạo đi lên nói, Kim Nam là bọn họ gia trưởng tướng tối không xuất chúng một. Kim Dương liền không nói, Kim Vũ cũng là người gặp người thích, cùng búp bê dường như xinh đẹp, chỉ có Kim Nam diện mạo phổ thông. Nhưng bọn họ ba người đứng chung một chỗ, mọi người cái nhìn đầu tiên nhìn thấy nhất định là Kim Nam, thậm chí sẽ không tự giác xem nhẹ mặt khác hai người tồn tại. Cho dù là giống như Thái Dương thần chi tử Chu Vân Trạch, tại Kim Nam trước mặt đều sẽ trở nên ô ra ảm đạm. Nhà hắn đại ca, chính là có loại này giống như vương bá khí tráo thể mị lực. Mê mang phía trước từng màn còn tại trong đầu, Kim Dương lúc này có chút phân không rõ đến cùng là chính mình ảo giác vẫn là chân thật từng xảy ra. Một bát cháo uống xong, Kim Dương nhìn Kim Nam cầm chén thu hồi đến, nhìn không được hỏi, ca, những người đó đâu? Bát dừng ở trên bàn, phát ra đương một tiếng vang nhỏ. Kim Nam nhớ tới lúc ấy bọn họ đuổi tới trên thuyền nhìn thấy kia đầy đất máu tươi cùng thi thể, sợ Kim Dương cũng tao ngộ bất hạnh khi khủng hoảng, nội tâm có chút không bình tĩnh. Một lát sau, mới nói, chết bảy, còn có ba thụ thương, đang tại giam giữ thẩm vấn. Kim Dương tay rung lên, bám chặt chăn, thanh âm có chút phát run. Chết. Chết như thế nào? Còn tại điều tra. Kim Nam nói, nhìn hắn hỏi, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Ta đều bị những người này bỏng giá, quan tâm một chút không được a. Kim Dương trợn trắng mắt, lẩm bẩm nói, ngươi đừng lão coi ta là tiểu hài nhi. Nhìn ngươi, ngoài miệng đều có thể quải du bình, còn không phải tiểu hài nhi. Kim Nam cười nhạo nói, sờ sờ đầu của hắn nói, được rồi, còn lại sự ngươi đừng quản, loại sự tình này nghe nhiều cũng không hảo. Hảo hảo đọc của ngươi thứ ba. Biết. Kim Dương rất ngoan gật đầu, nhìn hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi bộ dáng, có chút lo lắng nói, ca, ngươi lại muốn đi à. Kim Nam thường xuyên vừa tiêu thất chính là mấy tháng, thậm chí có một lần hơn một năm cũng không có được đến hắn tin tức. Kim Dương tuy rằng không biết tổ phụ hoặc là đại bá phụ giao cho hắn cái gì nhiệm vụ, nhưng nhìn thấy mỗi lần Kim Nam rời đi về sau bọn họ bao giờ cũng miễn cưỡng chính mình không lộ ra lo lắng thần sắc, chờ hắn trở về sau cao hứng giống như trước kia đã mất nay lại có được như vậy, Kim Dương cũng có thể đoán ra Kim Nam chấp hành đều là phi thường nguy hiểm nhiệm vụ. Yên tâm, chính là đi giao tiếp một ít văn thư công tác. Kim Nam biết hắn lo lắng cho mình an toàn, tiểu ý gia tăng chút, thanh âm đều nhu hòa rất nhiều, nói, ta lần này ngày nghỉ rất dài, đợi đến ngươi trường học khai giảng hồi A thì phía trước, ta đều ở nhà đâu. Nói chuyện thời gian có chính là... Kim Dương nhẹ nhàng thở ra, lộ ra vui vẻ tươi cười. Nhìn hắn cười đến như vậy sáng lạng như vậy tín nhiệm, Kim Nam ánh mắt trầm một chút, cũng muốn hỏi mà nói cuối cùng vẫn là không có nói ra khỏi miệng. Cuối cùng Kim Nam cầm lấy đặt ở trên lưng ghế dựa áo khoác, nói, ta đây đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện liền rung chuông. Ta biết, ca ngươi trên đường cẩn thận. Kim Dương phất phất tay nói. Kim Nam kéo lên môn, trên mặt tươi cười nhất thời biến mất vô tung. Hắn nhớ tới Chu Vân Trạch phía trước mà nói. Tin nhắn. Không có a, tại nói lên phía trước sự tình trải qua khi, đường Kim Nam nói nhị thúc Kim Bách từng thu đến Kim Dương cầu cứu tin nhắn, Chu Vân Trạch thập phần kinh ngạc nói như vậy. Ngươi xác định. Kim Nam mày nhăn lại đến. Chu Vân Trạch nói, lúc ấy Dương Dương xác thật muốn hướng phụ thân xin giúp đỡ, nhưng tại hắn muốn gọi điện thoại thời điểm phát hiện bởi vì tín hiệu quấy nhiễu khí ảnh hưởng, di động căn bản đánh không ra ngoài. Sau ta ở trên đường lộng phế đi bọn họ mấy chiếc xe, quấy nhiễu khí hẳn là hư hao thế nhưng Dương Dương không có phát qua tin nhắn a, hắn nghĩ nghĩ lại nói, nga, trung gian có đoạn thời gian ta bận rộn đến mức không cố thượng nhìn hắn, nhưng lấy lúc ấy trạng huống, ta không cho rằng hắn còn có dư lực biên tập một tin nhắn gửi đi ra ngoài. Xe hoãn thành cái kia bộ dáng, hắn có thể ổn định chính mình liền quá sức. Nếu phát cái kia xin giúp đỡ tin nhắn nhân trên thực tế cũng không phải Kim Dương, lúc đó là ai? Là ai trước tiên phát hiện hắn nguy hiểm, lại lấy hắn danh nghĩa hướng Kim Bách cầu cứu? Phát cái kia tin nhắn nhân, cùng hủy diệt bắt cá trên thuyền giả kêu một nhóm nhân, cùng hủy diệt Mora, giả lang đặng lính đánh thuê nhân, có phải hay không thuộc về cùng hỏa thế lực? Nếu là, như vậy khổng lồ thế lực, vì cái gì muốn bảo hộ Kim Dương? Có được loại trình độ này vũ lực, vì cái gì lúc ấy không thể trực tiếp cung cấp trợ giúp ngược lại muốn cấp Kim Bách gửi đi tin tức? Bọn họ có cái gì mục đích? Có phải hay không hướng về phía Kim gia mà đến? Nếu không phải, kia lại sẽ là loại người nào? Nghi vấn quá nhiều, ngàn lời vạn chữ, vô luận xã nào một căn tuyến, đều cảm giác cuối cùng xã đi ra là một đống bí ẩn. Kim Nam vẫn canh giữ ở trong phòng bệnh, là vì có thể ở Kim Dương tỉnh lại trước tiên hỏi thăm hắn đối với tin nhắn hay không cảm kích hơn nữa quan sát hắn phản ứng, tránh cho khiến kia thần bí nhân có thời gian cùng hắn thông cung. Nhưng đến cuối cùng, Kim Nam cũng không có mở miệng hỏi đến. Đây là hắn đệ đệ A, không có giống chính mình như vậy từ nhỏ liền nhận tàn khốc huấn luyện, tại mưa bom bão đạn trung sinh hoạt. Hắn giống người bình thường như vậy phổ thông lớn lên, học tập, kết giao bằng hữu, làm chính mình muốn làm bất cứ sự, tương lai còn sẽ bình thường luyến ái, kết hôn, sinh tử, hắn vẫn đều sinh hoạt tại ánh nắng tươi sáng thế giới bên trong, không có âm trầm, không có tử vong, tại gia nhân bảo vệ vô ưu vô lự lớn lên, đơn thuần, thiên chân, thiện lương. Như vậy đệ đệ, khiến hắn như thế nào có thể tin tưởng, hắn cùng một giết người không chớp mắt tổ chức có liên hệ, thậm chí khả năng là trong đó một thành viên. Murphy định luật, có đôi khi ngươi càng không hy vọng phát sinh sự, nó lại càng có khả năng phát sinh. Kim Nam ánh mắt chạy theo Diêu trở nên kiên định, hắn đi đến một gian phòng bệnh tiền, đẩy ra cửa phòng. Bên trong đang vây quanh trên giường bệnh Chu Vân Trạch đang nói đùa treo gẹo một đám người trẻ tuổi lập tức đứng thẳng, hô lão đại. Kim Nam gật gật đầu, ánh mắt tập trung đến Chu Vân Trạch trên người, nói, Vân Trạch, từ hôm nay trở đi, hủy bỏ ngươi Lạc Thạch biệt hiệu, gia nhập đặc biệt điều tra tổ, phó A thị điều tra rõ quả đen quy mô, nhân số, chân thật thân phận cùng kỹ thuật tư liệu. Vâng. Chu Vân Trạch đáp, lại xác nhận một lần, lão đại, bất luận kẻ nào đều có thể tra sao. Bất luận kẻ nào ba chữ hắn bỏ thêm trọng âm, trên thực tế hắn muốn hỏi chỉ có một người. Kim Nam cũng rõ ràng, cho nên hắn nói bất luận kẻ nào. Cũng bao gồm Kim Dương, người đều có quyền hạn chưa sinh liền có thể giám thị điều tra. Những người khác đều kinh ngạc nhìn qua, bọn họ không hề nghĩ đến Kim Dương cư nhiên cũng tại hoài nghi trên danh sách. Vâng. Chu Vân Trạch không có giải thích chính mình hoài nghi nguyên nhân. Thanh Mông. Kim Nam lại đối một người khác hạ lệnh nói, ngươi tạm thời tên giả Hà Hân, gia nhập điều tra tổ, hiệp trợ Vân Trạch triển khai công tác. Vâng. Một chút không biết chính mình bị trở thành quả đen tổ chức một thành viên. Thậm chí ngay cả quả đen tổ chức tên đều còn không có nghe nói qua. Kim Dương cầm lấy di động, nghĩ nghĩ, cuối cùng thông qua cái kia quen thuộc dãy số. Đô. Đô. Đô. Tiếng chuông vang rất lâu, lâu đến Kim Dương cho rằng không có nhân tiếp mà chuẩn bị cắt đứt thời điểm, rốt cuộc chuyển được. Quy. Dương Dương. Dung Viễn thanh âm từ ống nghe trung truyền đến, có chút mơ hồ, như là tín hiệu không tốt. Kim Dương lúc này gặp Kim Nam như vậy vấn đề, thiên ngôn vạn ngữ, ngạnh tại cổ họng, muốn hỏi rất nhiều, lại hỏi không được, hắn cầm di động, ngốc một lát sau, hỏi ngươi đang làm cái gì? Ta sao? Ta tại đi bộ lữ hành. Dung Viễn trong giọng nói mang theo tiếu ý, nghe vào tai rất hưng phấn. Đi bộ lữ hành. Kim Dương kinh ngạc lặp lại một lần. Đây thật là ngoài ý muốn đáp án, càng ngoài ý muốn là Dung Viễn lúc này hưng phấn. Nhận thức thời gian dài như vậy, hắn thật sự rất thiếu tại Dung Viễn trên người nhìn thấy loại này cảm xúc. Đúng vậy, đi bộ lữ hành. Dung Viễn than thở nói, nhìn trước mặt một mảnh hoang vu bình nguyên, chân tâm thực lòng nói, đây thật là ta đời này tốt nhất một lần lữ hành. Thời gian đổ trở lại 10 giờ phía trước, Kim Dương hôn mê không lâu thời điểm. Dung Viễn điều khiển vũ toa dừng lại tại trời cao, nhìn cứu viện người trên thuyền đem Kim Dương đám người cứu ra, xác nhận bọn họ thân phận không có vấn đề về sau mới rời đi. Một lần này hắn liền nhàn nhã nhiều, khiến vũ toa hạ thấp tốc độ chậm rãi bay trở về A thị. Phi cơ xuyên qua đại đoàn trắng nõn như tuyết đám mây, từ xa nhìn lại, kia tầng mây thật giống như lục địa như vậy dày, có từng đống trùng trùng điệp điệp, có quấn quanh như tơ, có tự như phi vũ xoay quanh đoạn mang, có như cung điện như sóng biển như mảnh thú. Dung Viễn ngoạn tâm hốt khởi, mệnh lệnh vũ toa chui vào tầng mây, liền thấy chung quanh chỉ có đại phiến màu trắng sữa hơi nước. Có khi còn có thật nhỏ điện lưu vòng quanh tại vũ toa mặt ngoài. Sau phi cơ kéo duỗi đến tầng bình lưu, thường thường có chiếc phi cơ từ bên cạnh bay qua đi, cách đó gần thời điểm còn có thể xuyên thấu qua trên phi cơ cửa sổ nhỏ nhìn thấy bên trong hành khách, có vài nhân bái trên cửa sổ hướng bên ngoài xem. Bọn họ tự nhiên là nhìn không tới ẩn hình vũ toa, nhưng Dung Viễn nhìn bọn họ, cảm giác tại đây địa điểm, này góc độ đến xem những người này thật sự là phá lệ thú vị, lại vừa cúi đầu, liền có thể thấy được đến biển mây quay cuồng, cuộn sóng phập phồng. Để người hận không thể vụt chui vào đi là một hồi người dũng cảm có chí tiến thủ. Dung Viễn nhìn đã lâu, thẳng đến bóng đêm hàng lâm, trở nên đen tuyền thấy không rõ, hắn mới lưu luyến không rời thu hồi tầm mắt. Tâm tình mạc danh có chút tiểu kích động, không tưởng ngủ, cũng không tưởng trở lại mặt đất đi, liền khiến Đậu Hà Lan lấy ra công đức bộ, xem này 24 giờ công đức biến hóa. Đầu tiên là tân quy tắc. Thứ 12 điều quy tắc nội dung nguyên bản là, phụ công đức đạt tới 1 vạn trên đây 10 vạn trở xuống làm ác giả, được phong danh hiệu tội ác tày trời, sinh mệnh giá trị hàng vi một điểm. Khế ước giả lấy bất cứ phương thức tiến hành chế tài, đều có thể thu hoạch cùng này phụ công đức đẳng trị 9 công đức trị. Hiện tại lại mở rộng một chút, biến thành quy tắc 12, phụ công đức đạt tới 1 vạn trên đây 10 vạn trở xuống làm ác giả, được phong danh hiệu tội ác tày trời, 10 vạn trên đây 100 vạn trở xuống, danh hiệu tội ác chồng chất, 100 vạn trên đây 1 ức trở xuống, danh hiệu tội ác ngập trời, sinh mệnh giá trị đều hàng vi một điểm. Khế ước giả lấy bất cứ phương thức tiến hành chế tài, đều có thể thu hoạch cùng này phụ công đức đẳng trị 9 công đức trị. Dung Viễn Thế mới biết, công đức bộ quy tắc cư nhiên còn có nói một nửa lưu một nửa thời điểm, xem ra liền tính là đã xuất hiện quy tắc, cũng không nhất định đều là hoàn chỉnh. Quy tắc thập tam, khế ước giả chế tài danh hiệu làm ác giả, có thể đạt được tương ứng 1, 10, 100, 1000, 1000 không điểm phạt ác trị nhưng ở công đức thương thành mở ra rút thưởng, thăng cấp, chiết khấu, để phụ đẳng đặc thù công năng, tại công đức thương thành trang thượng xuất hiện một rút thưởng đại đĩa quay 10 phạt ác trị có thể rút thưởng một lần, phần thưởng tùy cơ, bất quá cùng hiện thực sinh hoạt bên trong rút thưởng bất đồng, này mấy tùy cơ phần thưởng không có một là rác rưởi. Giá trị thấp nhất tại thương thành bên trong cũng cần 5000 công đức mới có thể đổi, vận khí đầy đủ hảo mà nói, còn có khả năng sẽ trừu đến công đức trên ức thương phẩm, có chút tài phụ công đức dưới tình huống bị che chắn hối đoái hạng mục cũng có nhất định tỷ lệ xuất hiện. Đại đĩa quay trung thương phẩm mỗi 24 giờ sẽ càng đổi một lần. Nếu đợi không kịp mà nói, ra một phạt ác trị cũng có thể đổi mới một lần. Thăng cấp là nhằm vào đã hối đoái thương phẩm hoặc là năng lực tiến hành thăng cấp, muốn thăng cấp bậc càng cao, cần trả giá phạt ác trị cũng lại càng cao. Bất quá Dung Viễn tạm thời không có như vậy cần. Chiết khấu là mặc kệ hối đoái bất cứ thương phẩm, đều có thể dùng 20 điểm phạt ác trị có thể đánh gãy 10 y, 50 điểm có thể đánh gãy 20 y, 100 điểm đánh gãy 30 y, 200 điểm đánh gãy 40 y, 500 điểm đánh gãy 50%. Nhiều nhất nửa giá, càng nhiều chiết khấu liền không có. Đến cùng cuối cùng có thể còn lại bao nhiêu công đức trị, vẫn là muốn xem thương phẩm bản thân giá trị cao thấp. Để phụ, chính là triệt tiêu khế ước giả hiện có phụ công đức trị. Một phạt ác trị, có thể triệt tiêu 10 vạn điểm phụ công đức. Dung Viễn lần này lợi dụng phi cơ hủy diệt Mora, Giả Lan, Giả Kiêu, Bò Tóc bốn võ trang tổ chức, cuối cùng đạt được phạt ác trị có 303 điểm, công đức trị 526 vạn. Trong đó riêng là Mora một người liền cống hiến 137 vạn công đức trị cùng 100 điểm phạt ác trị, còn lại còn có lớn nhỏ tôn mấy trăm nhân. Mặt khác tại bạo tạc phát sinh thời điểm, còn bởi vì có ý định mưu sát mà bị tổng cộng khấu gần 5 vạn điểm. Trong đó có mấy người khấu được phá lệ nhiều, Dung Viễn phỏng đoán kia có lẽ là nằm vùng, có lẽ là vừa vặn tại công kích phạm vi bên trong người qua đường, có lẽ liền đơn thuần là một đống bại hoại bên trong một hai khỏa hảo đảng, bất quá hắn tại đồng thủ phía trước, liền đối với kết quả này có điều đoán trước. Mặc kệ là bị khấu công đức trị vẫn là vì thế mà lưng đeo cừu hận cùng tội ác, hoặc là tương lai khả năng muốn vì thế trả giá đại giới, hắn đều đã có điều giác ngộ, cũng chưa nói tới cái gì hối hận. Đồng thời công đức bộ còn vì thế lại xuất hiện một điều tân quy tắc 14, khế ước giả cướp lấy chính công đức trị nhân, vật tính mạng, mở ra thiên phạt công năng. Khế ước giả sát hại kẻ vô tội số lượng đạt tới 10 tên, đem gặp thiên lôi quanh đỉnh một lần, này số lượng mỗi gia tăng 10 tên, thiên lôi uy lực bội tăng chi. Này quy tắc tại Dung Viễn một pháo quanh trúng mò ra quân hỏa khố sau không bao lâu liền xuất hiện, nghĩ đến lúc ấy có chính công đức trị nhân nhận đến liên lụy tử vong. Nhưng bạo tạc một khi bắt đầu liền không có khả năng dừng lại, rầm rầm rầm một chuỗi nổ vang qua đi, công đức ghi lại công chính công đức tử vong nhân số liền nhanh chóng tăng trưởng đến 9 người, chỉ kém một, Dung Viễn liền muốn nếm thử bị lôi kích nướng được ngoài tiêu lý nộn là cái gì tư vị nhi. Sau lại chiến đấu thời điểm, Dung Viễn đều cẩn thận lại cẩn thận, liền sợ vừa không chú ý lại làm chết một không đáng chết nhân. Nếu tại đồng thủ phía trước, liền có thể trực tiếp phân biệt ra hảo cùng ác, kia liền hảo. Dung Viễn hiện tại công đức trị tổng cộng lại có gần 670 vạn, có thể hối đoái thương phẩm tự nhiên nhiều rất nhiều. Tại hắn từng hối đoái khí linh đậu Hà Lan, đặc thù vật phẩm, một khung trung, liền nhiều vài dạng. 5 vạn công đức linh khứu, một loại đặc thù dược thủy, đem nó phun tại trong lỗ mũi, đường công đức rất nhiều nhân tiếp cận, có thể ngửi được tựa như sau cơn mưa bách hoa đua nở, cỏ xanh như thảm như vậy tươi mát điềm mỹ hương thơm. Nếu phụ cận có phụ công đức rất nhiều nhân, tắc tanh tưởi ngào ngạt, hồi không nói nổi. Dung Viễn lập tức đem nó phủ quyết. Nếu phun loại này dược thủy, về sau còn có thể hay không ở trong đám người hảo hảo sinh hoạt? Nếu bên cạnh nhân có tốt có xấu, hắn sẽ ngửi được cái gì vị? Lại thối lại hương băng hỏa lưỡng trọng thiên sao? Sau đó là đế thính, giá trị 10 vạn công đức, là một có thể đặt ở lỗ tai bên trong ẩn hình tai nghe. Đội loại này tai nghe, có thể nghe được chung quanh nhân xin giúp đỡ tiếng lòng, có thể giúp khế ước giả càng thuận lợi phát hiện giúp đối tượng. Nhưng Dung Viễn nghĩ nghĩ, cũng lắc đầu phủ quyết. Công đức bộ có một ẩn hình quy tắc, người chung quanh nếu cần giúp nhưng khế ước giả không biết khi, không có vương ra viện thủ là sẽ không bị trừ điểm. Nhưng nếu đã phát hiện lại bỏ mặc không để ý, như vậy liền sẽ bị khấu trừ tương ứng công đức. Đeo nó lên, nếu phụ cận có anh nhi đói bụng khát tiểu, có người cùng nam nữ bằng hữu cãi nhau, có người ném ví tiền, chẳng lẽ đều phải hắn tốn thời gian tốn sức lực đi hỗ trợ sao? Cùng loại công năng vẫn là 15 vạn công đức thiên nhãn, là một đôi kính sát trọng phiến, cùng xem xét kính mắt là cùng loại công năng, bất quá này đối thấu kính biểu hiện là trong tầm nhìn nhân vật công đức bao nhiêu. Dung Viễn nhìn thấy nó công năng, không khỏi tâm động. Đội loại này kính mắt, chẳng phải là nói hắn có thể trực tiếp nhìn ra người qua đường thiện ác. Như vậy phát hiện phụ công đức rất nhiều nhân, không phải có thể thông qua chế tài mà nhanh chóng được đến đại lượng công đức sao? Cân nhắc một lát sau, Dung Viễn hối đoái thiên nhãn, loại này ẩn hình thấu kính mỏng như cánh ve, hoàn toàn trong suốt, ở mặt ngoài xem cùng trong hiện thực kính sát trồng không có cái gì bất đồng. Mà đội về sau tự như thủy như vậy hòa tan tại trong ánh mắt, Dung Viễn chớp mắt, thậm chí không cảm giác nó tồn tại. Chung quanh không có người khác, hắn cũng không thể nào đi nghiệm chứng thiên nhãn công năng. Mà 303 điểm phạt ác trị, liền bị hắn toàn bộ dùng đến đổi phụ công đức, nháy mắt nguyên lai 1.7850 vạn phụ công đức liền giảm bớt 3.030 vạn. Từng Dung Viễn tự tin tràn đầy theo đậu Hà Lan nói muốn tại 20 năm bên trong đem sở hữu phụ công đức triệt tiêu, nhưng nói như vậy thời điểm chính hắn thực ra cũng biết làm đến điểm này có bao nhiêu khó khăn. Hắn đạt được công đức trị càng nhiều, làm sự cũng lại càng nhiều, tương ứng cũng càng dễ dàng gợi ra người khác chú ý cùng hoài nghi. Giống Âu Dương Duệ như vậy kiên trì không ngừng muốn truy tra hắn thân phận nhân cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại, vì ứng phó tùy theo mà đến các loại khốn cảnh, muốn tiêu phí công đức trị địa phương cũng chỉ sẽ tăng nhiều sẽ không giảm bớt. Đây là một ác hành tuần hoàn, muốn tại này tuần hoàn trung cầu sinh, hắn là không có khả năng đem sở hữu công đức đều tích cóp đến lấy triệt tiêu giá trị âm. Phạt ác trị xuất hiện, khiến hắn lần đầu tiên cảm giác chính mình có lẽ có thể ở càng ngắn thời gian bên trong triệt để vùng thoát khỏi này bút nợ nần. Chung quy, giống mò ra như vậy tội ác như núi nhân, ở trên thế giới này có rất nhiều. Chỉ là phụ công đức rất nhiều nhân, hơn phân nửa đều là giống mò ra như vậy có khổng lồ quyền thế. Mặc dù có công đức bộ nơi tay, Dung Viễn có thể tùy thời hối đoái một đống lớn siêu việt hiện đại khoa học kỹ thuật cùng siêu việt khoa học kỹ thuật phạm trù thần kỳ vũ khí, nếu hắn tưởng, hắn liền có thể giết chết trên thế giới này bất luận kẻ nào. Nhưng vừa đến dễ dàng thương đến vô tội, thứ hai khả năng sẽ gợi ra thế giới phạm vi khủng hoảng cùng đối địch, một người lại cường, cũng không khả năng cùng toàn bộ thế giới đi đối nghịch. Phốc lạp phốc lạp phốc lạp. Một chuỗi trang giấy phát thanh âm đánh gãy Dung Viễn ý nghĩ, hắn theo thanh âm nhìn lại, nguyên lai là kia chỉ truyền tin hạt giấy không biết lúc nào từ hắn trong túi tránh thoát đi ra, đang cố gắng vuốt tiểu cánh va chạm vũ toa khoang bích. Hiện tại đã không cần nó đến mang lộ, nếu như bị người khác nhìn thấy này chỉ biết động hạt giấy, khẳng định sẽ gặp phải không cần thiết phiền toái đến. Dung Viễn bắt lấy hạt giấy xé thành mảnh vỡ, để tại bên tay một cực giản ngoại hình thùng rác bên trong, ấn một chút bên cạnh cái nút, nắp thùng rác bá khép lại, chìm xuống, sau đó đáy mở ra, toái trang giấy liền hô một chút bị phi cơ ngoại cường liệt dòng khí cấp thổi đi. Như vậy vừa ngắt lời, Dung Viễn cũng không có tiếp tục xem xét công đức bộ hứng thú. Hắn đem công đức bộ hợp lại ném cho đậu Hà Lan, hai tay gối đến sau đầu nhất nằm, tầm mắt tự nhiên chuyển hướng thiên không. Ở địa phương này, không có tầng khí quyển, cũng không có trong thành thị trắng đêm không thôi ngọn đèn. Tinh tinh rậm rạp dày đặc nhiều đáng sợ, cũng lượng dọa người. Đầy trời tinh đấu, chiếu toàn bộ thiên không phản phất đều là lượng, nhìn qua ly được như vậy gần, phản phất muốn cái đến đầu người trên đỉnh dường như. Nhìn kỹ, này mấy tinh tinh quang mang cũng không phải đơn thuần màu trắng, mà là giống như bị thấu kính chiếc xạ cầu vòng sắt, có thiên lam, có thiên hồng, mỗi khỏa tinh tử chung quanh tinh mang vây quanh, thôi sáng thắng qua bất cứ trên địa cầu châu báu Mỹ chui. Dung Viễn vong tình ngưng thần, nhất thời thất ngữ. Lúc này cái gì sát lục, cái gì thiên lôi, cái gì công đức bộ tất cả đều bị hắn quên ở sau đầu, vũ trụ tinh không hùng kỳ cùng tráng lệ hoàn toàn chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần. Cùng tự nhiên quỷ phủ thần công so sánh với, thế gian hết thảy cảnh đẹp lại tính toán cái gì. Qua rất lâu, đậu Hà Lan thanh âm đột nhiên sát phong cảnh truyền lại đây, đã đến A thị trên không, hiện tại chuẩn bị hạ xuống. Không, chờ một chút. Dung Viễn lập tức ngăn cản, hắn còn không tưởng nhanh như vậy trở lại chướng khí mù mịt thành thị đi. Không. Hắn cơ hồ không tưởng về địa cầu liền như vậy chạy hướng vô ngần vũ trụ, nếu không phải vũ toa còn không có như vậy công năng. Chờ một chút. Đậu Hà Lan. Dung Viễn bỗng nhiên ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm đậu Hà Lan xem. Bị hắn trong mắt đạn rỡ lóng lánh dị thải sợ tới mức đục một chút, đậu Hà Lan chần chờ hỏi, làm sao? Ta nhớ rõ vũ toa tốc độ có thể đạt tới 20.000 mét mỗi giây, đã vượt qua địa cầu tốc độ vũ trụ cấp 3 đi. Nó còn có thể chống đỡ cực nóng cùng nhiệt độ siêu thấp, cũng phòng phóng xạ. Đúng không? Là. Đậu Hà Lan rất mê mang, này không phải đều là sớm ở hối đoái phía trước liền biết sao? Nó có thể ở chân không trung hàng hành, đúng không? Đúng. Cấp vũ toa cung cấp động lực là nó bên trong nguyên thạch, không giống ô tô động cơ đốt trong như vậy còn cần dưỡng khí, bởi vậy mặc kệ là chân không vẫn là hoàn toàn không trọng hoàn cảnh, đối vũ toa đến nói cũng không có bất cứ phân biệt. Không, phân biệt vẫn phải có, ở trong chân không không có đại khí lực cản, vũ toa gia tốc thời gian sẽ càng đoạn, chạy tốc độ cũng có thể càng nhanh một ít. Trên thực tế tại tầng khí quyển trung, Vũ toa tốc độ là không đạt được 20.000 mét mỗi giây, này tối cao tốc độ vốn chính là chỉ chân không trong hoàn cảnh tốc độ. Dung Viễn tươi cười khó được sáng lạng, hắn nói lấy đứa nhỏ này tốc độ, nhiều nhất 5-6 giờ liền có thể đến trên mặt trăng. Cho nên Đậu Hà Lan, chúng ta đến một chuyến đi bộ đường xa lữ hành đi. Dùng đứa nhỏ này như vậy thân mật ngữ khí đến xưng hô Vũ toa phi cơ, đủ để chứng minh hắn hiện tại tâm tình là như thế nào chờ mong cùng hưng phấn. Đậu Hà Lan vì thế bị độc giả hội sẽ đoán được, Dung Viễn chính là tại trên mặt trăng. Thật là, xem sách thời điểm không cần như vậy thông minh nha, tác giả không có viết đi ra kịch tình bị các ngươi đoán được rất đã kích sáng tác nhiệt tình. Về sau đừng như vậy biết sao. Đoán được cũng muốn lặng lẽ giả vờ chính mình không biết nga ba, hôn một cái ma ma đát. Dung Viễn thay vừa hối đoái đồ du hành vũ trụ, mở ra cửa cabin, nhẹ nhàng vừa nhảy, liền từ gần 2 mét độ cao nhảy xuống, rơi trên mặt đất, kích khởi một tầng mỏng manh cho bụi. Công đức thương thành cái này giá trị 5.600 công đức trị đồ du hành vũ trụ cùng trong hiện thực chủ lưu đồ du hành vũ trụ bất đồng, bén mỏng mà bên người, thêm một đôi màu đen dày trọng lượng đại khái chỉ có 3-4 kg, hoạt động thời điểm cũng phi thường phương tiện. Nhưng này đồ du hành vũ trụ trên thực tế có chỉnh chỉnh thập tam tầng kết cấu, có đủ không gì sánh kịp bịt kín tính, có thể phòng hộ chân không, cao thấp ôn, phóng xạ đẳng các loại vũ trụ hoàn cảnh trung khả năng đối nhân thể tạo thành nguy hại nguyên tố. Mặt trăng bề ngoài độ ấm thấp nhất có thể đạt tới dưới không hơn 200 độ, tối cao lại có hơn 100 độ, nhưng tại đồ du hành vũ trụ trung, Dung Viễn cảm giác được vĩnh viễn đều là tối thích hợp nhân thể 25 độ. Đậu Hà Lan không có mặc mang bất cứ phòng hộ trang bị, liền như vậy trực tiếp ngồi ở Dung Viễn trên vai, tiểu thủ trảo trên đồ du hành vũ trụ mặc một kim chúc cúc áo. Nó ánh mắt mở đại đại, không có cái gì biểu tình, nhưng vẻ mặt thập phần chuyên chú. Tại đây trừ bọn họ bên ngoài không có người khác địa phương, Đậu Hà Lan cũng không cần ẩn tàng thân hình, khó được có thể như vậy chính đại quang minh chờ ở Dung Viễn bên cạnh. Nhìn trước mắt một mảnh hoang vu vắng lặng đại địa, Dung Viễn thâm thâm hít một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, lắng nghe tại đây yên tĩnh không gian trung chính mình trái tim nhảy lên thanh, qua rất lâu, hắn mới chậm rãi đạp ra bước đầu tiên. Dưới chân thổ địa không có nhìn qua như vậy cứng rắn, ngược lại bởi vì tích thật dày hôi tầng duyên cớ cảm giác có chút mềm mại, nửa đế giày trực tiếp hãm đi vào, lưu lại một thâm thâm dấu chân. Dung Viễn thở phào một cái, hắn lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng không tự giác ngừng hô hấp, cả người cơ nhục căng thẳng, cắn chặt hàm răng, quai hàm đều có chút đau. Hắn ngẩng đầu nhìn xem, địa cầu. Này khỏa như màu lam bảo thạch tinh cầu liền tại hắn ngay phía trước, dõi mắt trông về phía xa, vô biên trong bóng đêm, làm bạch nhị sắc cuốn quanh ra lộng lẫy dị thường đồ án, vòng quanh địa cầu tầng khí quyển khiến nàng xem lên có loại trong vắt cảm, khiến người không tự giác vì nàng mỹ lệ chấn nhiếp. Lúc này địa cầu nhìn qua sao thái dương đều phải lớn, cũng so từ trên địa cầu xem mặt trăng khi cảm giác phải lớn hơn nhiều. Nàng xem đi lên như vậy gần, gần gũi phản phất chỉ cần dùng lực vừa nhảy là có thể thò tay chạm đến nàng. Dung Viễn trong đầu không tự kìm hãm được bay qua một chuỗi con số, địa cầu bán kính ước chừng là 6.371.000 mét, mặt trăng bán kính là 173.800.000 mét, cho nên địa cầu thể tích là mặt trăng thể tích 49 lần, mặt cắt diện tích ước chừng là mặt trăng 13 lần. Cho nên hắn hiện tại nhìn thấy lớn nhỏ là vì cự ly cùng hình cầu bán kính sai mang đến thị giác cảm quan bất đồng. Nhưng mà mỹ lệ là không thể dùng con số cùng khoa học đến thuyết minh. Dung Viễn, Kim Dương điện thoại. Qua không biết bao lâu, Đậu Hà Lan đột nhiên nói. Nguyên bản tại trên mặt trăng, bọn họ là không thể tiếp đến trên địa cầu phổ thông điện thoại. Bất quá Đậu Hà Lan lợi dụng quang não xâm nhập quả hạch quốc một khóa thực nghiệm dùng laser thông tin vệ tinh, lại tại vũ toa trí não hệ thống trung thành lập một tiếp thu cơ trạm, nhiều lần chiếc chuyển về sau mới có thể tại trên mặt trăng cũng có thể tiếp đến địa cầu thông tin tín hiệu. Bất quá nó làm như vậy nguyên nhân cũng không phải vì khiến Dung Viễn gọi điện thoại, mà là vì cho dù tại như vậy xa địa phương cũng có thể duy trì liên tục chú ý truy nã phạm cùng thiên võng tiến trình. Không thể không nói, đến trên mặt trăng còn không quên công tác Đậu Hà Lan như cũ như vậy chuyên nghiệp, tất yếu lai. Dung Viễn sửng sốt một chút, nói, thay ta chuyển được. Uy, Dương Dương. Mặt trăng cùng địa cầu tín hiệu truyền có chút lùi lại, chung quy liền tính là sóng điện từ, truyền bá xa như vậy cự ly cũng không khả năng làm đến tức thì trò chuyện. Qua một hồi lâu, Dung Viễn nghe được Kim Dương tại một đầu khác thanh âm, Tiểu Viễn. Người đang làm cái gì? Ta sao? Ta tại đi bộ lữ hành. Dung Viễn xem hoang vu đại địa chỗ cuối màu lam khôi bảo, mang theo tiểu ý nói, đây thật là ta đời này tốt nhất một lần lữ hành. Kim Dương tự hồ có chút ngạc nhiên, hỏi, đại mùa đông, ngươi ở nơi nào lữ hành? À, Dung Viễn khẽ cười một tiếng, nói, tại một ngươi không thể tưởng được địa phương. Kim Dương xem ngoài cửa sổ sương mù trung dần dần dâng lên triêu dương, cười hỏi, tổng sẽ không tại trên Thái Dương đi. Tuy không trúng, cũng không xa rồi. Dung Viễn không lại nhiều lời, chỉ nói, ta bên này tín hiệu không tốt, quay đầu lại trò chuyện. Qua 2-3 giây, Kim Dương thanh âm truyền đến, ân, hảo. Cắt đứt điện thoại, Kim Dương cầm di động, khẽ nhíu mày. Dung Viễn có một chính hắn cũng không có phát hiện thói quen, hắn rất ít nói dối, tại đối mặt Kim Dương thời điểm đặc biệt như thế, thật giống như trong não có căn tên là nói dối thần kinh bị chặn như vậy. Đụng tới không tưởng trả lời hoặc là không thể nói thời điểm, hắn liền sẽ lảng tránh vấn đề. Hơn nữa lảng tránh phương thức rất vụng về, để người liếc nhìn liền có thể nhìn ra đến. Trước mắt ở địa phương nào, không thể nói nha. Kim Dương nhìn di động, phỏng đoán Dung Viễn hiện tại đến cùng ở nơi nào. Hắn suy nghĩ mấy cái địa phương lại phủ quyết, chung quy hắn trong giọng nói cao hứng không phải giả. Chuyện gì sẽ để hắn cảm giác rất cao hứng. Kết thúc trò chuyện về sau Dung Viễn lại không có tưởng nhiều như vậy, hắn thu hồi dính vào trên địa cầu tầm mắt, tự như tập tỉnh học bước hài tử như vậy, cẩn thận đạp ra một bước, sau đó lại một bước. Vừa mới bắt đầu đi được rất không ổn định, không phải dùng lực quá mạnh chính là rất nhẹ, bởi trên mặt trăng trọng lực tăng tốc độ chỉ có trên địa cầu 1/6, để người rất không thói quen, không cẩn thận còn sẽ lên không nhảy dựng lên. Nhưng đi vài bước về sau, Dung Viễn dần dần thích ứng loại này thân thể chợt biến khinh cảm giác, hắn càng chạy càng nhanh, sau đó dần dần chạy lên. Vô ngần trên đại địa, trống vắng không người, mặt đất phản xạ mỏng manh bạch quang, bốn phía hắc ám mà yên tĩnh. Một đạo bóng dáng giống phong như vậy xẹt qua, tại đây không khí lực cản gần như vô địa phương, hắn mỗi một lần giẫm đạp mặt đất đều có thể bay qua ra mấy chục mét xa cự ly, phản phất tại trong chớp mắt hắn liền chạy ra này một khối bình nguyên, một tòa cao tới 5-6 ngàn mét sơn ngăn ở trước mắt. Hắn cước bộ một chút không có tạm dừng, giống mũi tên như vậy trực tiếp vọt đi lên, vẫn vọt tới đỉnh núi mới kham kham ngừng lại. Đây là một tòa núi hình vòng cung, trung tâm cạm bẫy chiều sâu vượt qua 7 ngàn thước, đường kính đại khái có hơn 100 km. Đứng ở núi hình vòng cung đỉnh, Dung Viễn liền giống như cự quảng bên cạnh một hạt gạo, nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy chính mình nhỏ bé, ngược lại có loại hào hùng tại suy nghĩ trong lòng khuấy động. Dung Viễn quay đầu xem, sơn mạch bên ngoài phóng xạ ra vô số đạo gợn sóng văng lộ, giống như thủy tinh bị đánh nát khi lan tràn ra vết rạn, cấu thành một bộ mỹ lệ mà đơn giản hình học. Hắn chuyển lại đây, nhìn phía dưới thăm thăm cạm bẫy, ngừng thở, thả người nhảy xuống. Núi hình vòng cung mặt trong độ dốc so bên ngoài muốn hoãn một ít, vài giây sau Dung Viễn liền đạp ở trên sườn núi, rơi xuống đất trong nháy mắt trùng kích lực để người thân thể ẩn ẩn phát đau, nhưng đau được phá lệ thống khoái. Hắn tốc độ không giảm phản tăng, như lưu tinh rơi xuống đất như vậy nhanh chóng hướng đáy dốc chạy đi. Từ trên không từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy một đạo khói bụi bá ở sau lưng hắn dâng lên. Phanh. Mặt trăng bề ngoài không có thanh âm truyền bá chất môi giới, nếu có mà nói, đầu Hà Lan cảm giác chính mình nhất định có thể nghe được này dạng một tiếng ầm ầm nổ vang. Lấy Dung Viễn rơi xuống đất điểm làm trung tâm xuất hiện một nho nhỏ cạm bẫy, chiều sâu còn không đủ một mét, hắn nửa ngồi, thở hổn hển, ngón tay hơi hơi phát run, trái tim khiêu cơ hồ muốn phá vỡ lồng ngực vọt ra, cực hạn tốc độ cùng sinh tử một đường nguy cơ cảm thậm chí để người cảm thấy say rượu mê muội. Qua hồi lâu, Dung Viễn mới chậm rãi đứng lên, hưng phấn qua đi liền cảm giác thân thể như nhũn ra, hai cái đùi đều có chút đau. Đậu Hà Lan thấy hắn hoảng lại đây, liền hơi mang trách cứ hỏi, Dung Viễn, ngươi biết vừa rồi động tác đối với ngươi cốt cách cùng dây chằng tạo thành cường độ thấp tổn thương, cũng có nhất định tỷ lệ dẫn đến sinh mệnh nguy hiểm sao? Những lời này tại trên đỉnh núi nó ý thức được Dung Viễn muốn làm cái gì thời điểm liền tưởng nói, nhưng lại chưa kịp, tại hắn nhảy xuống trong quá trình Đậu Hà Lan cũng không tự giác nín thở ngưng thần, không nói một lời, sợ Dung Viễn bởi vì bị quấy nhiễu mà dẫn đến cái gì nghiêm trọng hậu quả. Xin lỗi, ta có chút vong hình. Dung Viễn biết nghe lời phải nói xin lỗi. Hắn thò tay sờ sờ trán, cách đồ du hành vũ trụ, tựa hồ đều có thể cảm giác được chính mình trên mặt nhiệt độ. Nhớ lại đến, hắn cũng biết vừa rồi một màn phi thường kích thích, nhưng cũng phi thường nguy hiểm. Không cẩn thận đem mệnh đưa điệu cũng không phải không có khả năng. Sau Dung Viễn liền thu liễm nhiều. Hắn lấy tương đối vi nhẹ nhàng tốc độ tại núi hình vòng cung bên trong chuyển, trừ thạch đầu cùng cho bụi cát vụn bên ngoài không có cái gì đặc biệt phát hiện. Vì thế hắn tiếp tục dọc theo đường thẳng cự ly thăm dò tinh cầu này. Ở trên địa cầu xem mặt trăng thời điểm, cảm giác nàng vừa tròn vừa sáng, giống như ngọc bàn minh châu. Nhưng hành tẩu trên đó, liền cảm giác so trên địa cầu còn muốn gặp gần nhấp nhô hơn nhiều. Đại khái là vì không có nhân viên nhân tố quấy nhiễu duyên cớ, nơi này mặt đất phá lệ thuần thiên nhiên, lớn nhỏ vô số núi hình vòng cung liền không cần nói, mặt đất cũng là gập ghềnh, khe rãnh tung hoành, giống tòa tiểu phòng ở như vậy thạch đầu nơi nơi đều là, lại càng không tất nói kia vô số hoạt động hoặc hẹp, hoặc sâu hoặc cạn cái khe. Có chút chật chội một điểm tiểu cái khe Dung Viễn một gia tốc liền có thể từ phía trên bay vọt qua, có chút cái khe chiều ngang có thể đạt tới mấy ngàn mét thậm chí mấy chục nghìn mét, hắn liền không thể không nhiễu một ít đường xa mới có thể qua. Vòng quanh, Dung Viễn liền lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai phương hướng, chung quanh cũng dần dần hắt xuống dưới. Đương Dung Viễn phát hiện đã thấy không rõ mặt đất thạch đầu nhan sắc thời điểm, mới ý thức được chính mình đã đến mặt trăng mặt trái. Tinh cầu này vây quanh địa cầu quay quanh một tuần thời gian như truyện thời gian là vừa vặn bằng nhau, loại này khó có thể ngôn dụ trùng hợp khiến cho nàng tại chuyển động trong quá trình thủy chung chỉ lấy chính mình một nửa nguyệt mặt đối diện địa cầu, nửa kia hình dáng vĩnh viễn giấu ở nhân loại tầm mắt không kịp mặt trái, từ phát hiện điểm này sau, đối kia mặt trăng mặt trái đến cùng có cái gì, mọi người có vô số chủng phỏng đoán. Xem xa xa hắc ám, tưởng tượng kia phiến trong bóng đêm che giấu thần bí, Dung Viễn lại cảm giác chính mình trái tim bắt đầu gia tốc. Bất quá một lần này hắn cẩn thận trước đè lại treo tại trên cổ Vũ Toa nút khống chế, phi cơ từ xa xa bay qua đến, dựa theo Dung Viễn chỉ lệnh huyền phi ở sau lưng hắn, chiếu sáng chung quanh phương viên 5-6 ngàn mét phạm vi. Dung Viễn hướng về phía trước đi hồi lâu, tâm tình từ chờ mong kích động dần dần trở nên có chút thất vọng, chung quanh cảnh sắc trên thực tế cùng ngay mặt không có cái gì bất đồng, cái khe, sơn mạch, hố sâu, bình nguyên. Lại một cái khe ngăn ở đi tới trên đường, Dung Viễn tính toán một chút, chiều ngang chỉ có hơn 20 mét, hắn có thể trực tiếp nhảy qua đi. Vì thế hắn lui về phía sau vài bước, mạnh gia tốc nhất xung, thả người bay vọt. Ba một phen chế trụ cái khe đối diện bên cạnh một tảng đá, Dung Viễn đang chuẩn bị trèo lên, bỗng nhiên bắt đầu sinh một ý tưởng. Hắn cúi đầu xem, cái khe trên vách núi nơi nơi đều là lớn nhỏ đá tảng tà lồi ra đến, khoảng thời gian cũng không tính đại, là rất tốt điểm dừng chân, đạp lên mấy hòn đá này, liền tính hắn không có chuyên môn học tập qua leo núi, thượng hạ độ khó cũng không tính đại. Hồi ức một chút phía trước tại TV tiết mục cùng trong sách xem qua leo núi yếu điểm, Dung Viễn năm ngón tay tóm chặt trụ nham thạch góc cạnh, mũi chân treo phía dưới hai nơi lõm vào vị trí, thấp giọng phân phó nói, Đậu Hà Lan, ta muốn đi xuống xem, cho ta cung cấp trợ giúp. Vâng. Đậu Hà Lan đáp, đồng thời đem công đức thương thành bên trong khả năng hữu dụng thương phẩm phóng tới phía trước, như vậy vạn nhất phát sinh khẩn cấp tình huống, nó có thể trước tiên hối đoái có thể cứu mệnh gì đó. Phía trước tại trên biển cứu viện Kim Dương thời điểm, Dung Viễn liền cho nó có thể tự chủ hối đoái quyền hạn. Đậu Hà Lan căng mặt, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn qua thập phần nghiêm túc, nhưng trong lòng là rất cao hứng. Dung Viễn lấy tính mạng nhờ, không có so này càng tốt được đến tín nhiệm chứng minh. Dung Viễn đem thân thể tận lực dán sát vào vách đá, thả lỏng dưới có chút cương ngạnh cơ nhục, sau đó trảo đạp thạch đầu từng bước xuống phía dưới, di động đại khái hơn 20 mét sau, hắn vô ý đạp đến một khối buông lỏng nham thạch, nhận thấy được dưới chân đá tảng đung đưa thời điểm, Dung Viễn đúng lúc mà nhanh nhẹn đổi một điểm tựa. Kia tảng đá lung lay, cuối cùng vẫn là không thể bảo trì cân bằng, bang một đường va chạm vách đá đi xuống lăn. Dung Viễn vẫn tai, đáng tiếc cái gì thanh âm cũng nghe không đến, bằng không còn có thể mượn này phán đoán một chút này cái khe sâu đậm. Hắn tiếp tục đi xuống, qua không biết bao lâu, tại hắn cảm thấy hai tay bủn rủn có chút không thể tiếp tục được nữa thời điểm, rốt cuộc đạp đến cái khe đấy. Dung Viễn nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa cánh tay hướng bốn phía xem. Vũ toa chiếu sáng bắn tới nơi này đã phi thường mỏng manh, lấy hắn thị lực cũng chỉ có thể nhìn thấy chung quanh đá tảng đại khái hình dáng, còn có cách đó không xa một mảnh đen nhánh không gian, về phần mặt khác, lại như thế nào cũng thấy không rõ. Đậu Hà Lan hối đoái một bàn tay đèn pin giao cho Dung Viễn, Dung Viễn mở ra khai quang, một luồng màu trắng quang đâm thủng trước mắt hắc ám. Chiếu sáng bắn ra đi trong nháy mắt, Dung Viễn chỉ cảm thấy ánh mắt bị lóe một chút, hắn không tự chủ được lui về phía sau một bước, sở trường ngăn trở ánh mắt, đặng thích ứng trước mắt ánh sáng về sau, mới chậm rãi mở ra. Nhân loại chán nản ngôn ngữ, không cách nào hình dung trước mắt một màn này huyến lệ cùng mộng ảo. Hắc ám cái khe phía dưới, dĩ nhiên là một cự đại hình vuông không động, trong động nham thạch treo leo khí thế, thiên hình vạn trạng, càng có mấy chục mét cao thạch đầu bức rèm che từ đỉnh buông xuống. Càng kỳ diệu là, tại nham thạch trên vách các loại thiên nhiên khoáng thạch tinh thể vây quanh thành đống, có muôn hồng nghiền tía, có trong vắt linh lung, đèn pin một luồng quang mang trải qua này mấy tinh thể vô số lần phản xạ, đem toàn bộ hang đá chiếu quang huy thôi sáng, rạng rỡ lóa mắt. Càng có chút ít tinh thể mảnh vụn bị đánh xuống, ở không trung nổi lơ lửng chậm rãi rơi xuống, chiếc xạ nhỏ vụn tinh quang, giống như vô số rơi xuống tinh tử. Đậu Hà Lan ngửa đầu nhìn, hắc hắc trong mắt cũng ấn lên vô số tinh quang, nó vươn ra tiểu thủ, một viên tinh tử bay xuống tại nó lòng bàn tay. Chiếc xạ quang mang bị ngăn trở về sau, có thể thấy được đây là một mảnh nhỏ kim sắc khoáng thạch tinh thể, nhan sắc cực kỳ thuần túy, phản phất có kim sắc dương quang ở trong đó chảy xuôi. Dung Viễn cầm trong tay đèn pin nhẹ nhàng lung lay, liền gặp toàn bộ trong động quang mang đều vì thế sắc thái biến ảo, dao động phiêu động. Hắn lấy lại bình tĩnh, hướng về phía trước đi. Trên địa cầu hiện có lớn nhất kim cương cũng chỉ có hơn 500 carat, chưa bị phân cắt trước có hơn 3000 carat, ước chừng là một trưởng thành nam nhân lớn bằng quyền đầu. Nhưng ở trong này trên vách đá, khắp nơi có thể thấy được cánh tay dài ngắn, đường kính có thể so với bóng rổ khoáng thạch tinh thể, hơn nữa sắc màu thuần túy, phẩm chất cực tốt, đêm này hang đá trang điểm giống như trong truyền thuyết tiên phủ Long Cung. Dù là Dung Viễn lại như thế nào lãnh tĩnh, cũng hiểu được trái tim đập thình thịch, hô hấp đều có chút gian nan. Hắn kiềm chế muốn nhào lên đêm này mấy bảo tàng đều đóng gói mang đi xúc động, lặp lại nói cho chính mình, đặt ở nơi này, cùng đặt ở chính mình trong túi không có phân biệt, ngược lại là mang về địa cầu sẽ chọc đến phiền toái. Dung Viễn tiếp tục hướng về phía trước thăm dò, đồng dạng cảnh sắc xem thời gian dài, cái loại này nhiếp nhân tâm hồn mị lực cũng liền dần dần thói quen. Đi không biết bao lâu, mặt đất cùng chung quanh trên vách đá lồi ra đến bảo thạch thiếu, càng ngày càng dày băng tầng đem khoáng thạch bao khỏa ở bên trong, dần dần, toàn bộ hang đá đều biến thành băng động, từ phía băng tầng phản chiếu dung viễn thân ảnh, khiến hắn cảm giác chính mình giống như hành tẩu ở trong hư không như vậy. Có lẽ là bởi vì băng tầng ngưng kết quan hệ, băng động trở nên càng ngày càng hẹp hòi, đường trở nên càng thêm khúc chiết uốn lượn, đại động bộ tiểu động, có chút địa phương đi tới đi lui biến thành tử lộ, dung viễn liền nhiễu một vòng đổi phương hướng đi. Ít nhiều hắn có quan não có thể vẫn ghi lại đi qua lộ tuyến, bằng không ở như vậy phức tạp hoàn cảnh trung phi lạc đường không thể. Lại lần này bị băng bích chặn đường đi, dung viễn chiếu chiếu, mơ hồ có thể nhìn thấy băng bích phía sau có huyệt động. Hắn thò tay gõ gõ, lùi ra phía sau hai bước, sau đó bán xoay người mạnh lượn vòng đá. Băng tầng trung tâm ca lan tràn ra như mạng nhện cái khe, từng phiến nhỏ vụn khối băng bong ra, lộ ra một cao bằng nửa người không động. Dung viễn đi lên lại tại hạ bộ trên băng bích đạp một cước, đem toàn bộ thông lộ mở ra, sau đó đi vào, sau đó ra ngoài ý liệu phát hiện, này dĩ nhiên là một nhân tạo băng thất. Xe trượt tuyết, băng bàn, băng y, băng chế ngăn tủ, bát đũa, bậc thang, bát vật giá cùng đài trang điểm, trên đài trang điểm còn có châu thoa, cây trâm, trâm cài, khuyên tai, vòng tay đẳng các loại trang sức. Này mấy nửa trong suốt vật phẩm đều bị điêu khắc xa hoa lộng lẫy, tinh xảo dị thường, hơn nữa đều là đường quốc thời cổ phong cách. Từ đặt vị trí đến nói, giống như tùy thời đều sẽ có một hoa y duệ, váy phúc uốn lượn nữ tử chân thành đi tới, đạm tảo nga mi, bạc thi phấn đại, đối với gương tinh tế trang điểm. Băng thất một bên còn có một cổng to vò. Dung viễn đề vài phần cảnh giác, chậm rãi đi vào. Bên trong băng thất phải lớn hơn nhiều, nhưng cũng thập phần trống trải. Cả gian băng thất trống rỗng không có vật gì khác, chỉ có khoanh chân ngồi dưới đất một người. Một đại khái chết rất lâu nhân. Dung viễn đứng ở chỗ cổng tò và quan sát một lát, đi qua, ngồi xổm xuống nhìn nhìn. Này nhân thân thể chung quanh đều kết lên thật dày một tầng băng, bởi vì này băng tầng bảo hộ, thân thể hắn không có nhận đến cái gì tổn thương, mi nhãn giống như, làn da trắng nõn, liền cùng sống thời điểm không có hai loại. Đồng thời trên người quần áo cũng hoàn hảo không tổn hao gì, xem đi ra là đường quốc cổ đại ống rộng quảng thân phong cách. Cách trong suốt băng tầng, có thể thấy được hắn ước chừng 20-30 tuổi, mày kiếm lãng mục, mặt như quan ngọc, thập phần anh tuấn, nhưng trong thần thái mang theo một loại u dột tang thương cùng bi thương, phản phất cho dù chết thời điểm, hắn trong lòng như cụ ẩn chứa đôi sơn điền hải thống khổ. Ở trước mặt hắn, còn viết một ít tự, dùng là chữ in, thể bút tranh sắc ngân câu, mạnh mẽ xinh đẹp. Phía trước, viết một câu thơ. Hệ ta nhất sinh tâm, phụ ngươi thiên hành lệ. Dung viễn quay đầu mắt nhìn trong băng tầng nhân. Tuy rằng hắn vẫn không hiểu vì cái gì ngu xuẩn vượng người thường xuyên vì cùng loại dopamine loại này hóa học vật chất phân bố mà làm ra đủ loại không thể nói lý sự tình đến, nhưng không gây trở ngại hắn căn cứ này một câu thi não bổ ra một khuôn sáo cũ, sâu triền miên tình yêu cố sự đến. Dung viễn lắc đầu, ném đi chính mình tư tưởng hướng về nhị thiếu phương hướng phát triển nguy hiểm manh mối, tiếp tục đi xuống xem. Mặt sau là một loạt tiểu tự, như một ngày kia, ta Tiêu thị hậu nhân tới đây, nhớ lấy công đức bộ, ác vật cũng, chớ xem, chớ tính, chớ dùng, như có khế ước, đương lập phong chi. Không được như ta như vậy, cha mẹ đều vong, thê vong tử tán, bạn cũ tẩn ly, trên đời đều địch, trên đời đều phản. Nhớ lấy, nhớ lấy. Dung viễn quay đầu xem đậu Hà Lan, nó so dung viễn sớm hơn thấy được hàng chữ này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có cái gì biểu tình, cũng không có bản thân biện giải hoặc là thử dung viễn thái độ ý tứ. Nhìn thấy này mấy tự, nguyên bản chỉ là hoài nghi dung viễn có thể xác định, này nhân từng cũng là công đức bộ kẻ có được, khó trách hắn tại mấy trăm năm trước là có thể đi lên mặt trăng. Nhìn hắn bộ dáng, hắn bên cạnh thậm chí không có bất cứ công nghệ cao công cụ, rất có khả năng chỉ là dựa vào nhục thân tu luyện liền bước vào hư không, hơn nữa tại chân không trong hoàn cảnh sinh hoạt một đoạn thời gian khá dài. Ít nhất bên ngoài kia gian băng thất, không phải nhất tịch tạo nên. Trong truyền thuyết phá toái hư không, vũ hóa thành tiên, thế nhưng thật có người từng làm đến sao? Này không biết tên Tiêu Mỗ nhắn lại cảnh cáo hậu nhân, nhưng dung viễn từ giữa nhìn thấy, lại là công đức bộ trung càng lớn dụ hoặc. Nếu có thể giống này nhân như vậy phá toái hư không, tại vũ trụ tự tại ngao du, liền tính vì thế mà chết, hắn cũng không có gì hảo hối hận. Nhân sinh vốn chính là một hồi mạo hiểm, có thể trải qua trên đời này lớn nhất mạo hiểm cơ hội liền đặt ở trước mắt, nếu còn do dự dự chim tiền cố hậu, dung viễn chính mình đều phải phỉ nhổ chính mình. Tiêu Mỗ nhắn lại trung để lộ ra công đức bộ tin tức. Tuy rằng dung viễn cảm giác khả năng rất nhiều năm nội nhân loại đều không khả năng thăm dò đến này trong băng động đến, nhưng hắn vẫn là rút ra trên đồ du hành vũ trụ mang vào la dây chủy thủ, đem hàng chữ này hủy sạch sẽ. Dung viễn, phía dưới giống như có cái gì? Có khắc tự đá phiến bị hủy về sau, lộ ra một khối nhỏ màu trắng bạc kim chúc vật. Đậu Hà Lan gặp dung viễn không chú ý, liền nói nhắc nhở nói. Dung viễn nhìn, liền lấy chủy thủ đem này một tầng đá phiến đều bóc ra, lộ ra một dùng bạch chế tác dài bẹt chiếc hộp, ước chừng có bàn tay gấp hai lớn nhỏ. Có lẽ là suy xét đến có thể đến đây địa phương nhân sẽ không bị một phen tiểu tiểu khóa làm khó, Tiêu Mỗ không có cấp trên hộp khóa, chỉ là đem khóa khấu chế trụ. Dung Viễn mở ra khóa khấu, xốc lên nắp hộp, bên trong là một khối màu xanh biếc ngọc bội, trên ngọc bội dùng tiểu truyện thể viết một tiêu tự. Hắn cầm lấy ngọc bội nhìn nhìn, mặt trên màu xanh tại chiếu sáng dưới đậm nhạt không ngừng biến ảo, chiết xạ ra một loại sinh cơ bừng bừng sáng rọi đến, trừ đó ra cũng không có cái gì bất đồng. Nhưng một khối phổ thông ngọc bội, đáng giá một công đức bộ kẻ có được như vậy cất giữ lưu cho hậu nhân sao? Dung Viễn suy tư một chút, nhất thời nhìn không ra manh mối đến, nghĩ nghĩ, liền đem ngọc bội trang ở trên người, đem chiếc hộp phục nguyên đặt về đi. Hướng tiền bối hạ thấp người tỏ vẻ kính ý cùng xin lỗi, sau đó hắn đứng lên, khiến Đậu Hà Lan đối trong ngoài hai gian băng thất đều xem xét một lần, xem xét công suất khai thật sự đại, không riêng mặt đất, liền sàn bên dưới mấy thước thâm cũng không có bỏ qua, cuối cùng phát hiện, trừ này khối ngọc bội bên ngoài, thật đúng là không có những thứ khác. Trước mắt đột nhiên xuất hiện này nhân nhắc nhở Dung Viễn, hắn đã rời đi địa cầu thời gian rất lâu, cũng đến nên trở về đi lúc, Thủy Chung bị vây ở hưng phấn kích thích trạng thái thần kinh cũng vô pháp che giấu hắn thân thể càng ngày càng uể oải sự thực. Hắn cần ăn cơm, uống nước, tắm rửa, còn có sung túc giấc ngủ. Thăm dò này hang đá thời điểm phí thời gian rất lâu, nhưng rời đi thời điểm cũng rất nhanh. Hắn từ đường cũ phản hồi, từ nước phùng đáy trèo lên về sau, gặp Vũ Toa như cũ dừng ở tại chỗ đợi. Dung Viễn xem chung quanh mặt đất vô số lớn nhỏ cái khe, nghĩ nên ở trong này lưu lại điểm dấu hiệu vật đến, bằng không tiếp theo đến e khó có thể tìm đối địa phương. Hắn bốn phía nhìn nhìn, bỗng nhiên nhìn thấy dưới đất chính mình lưu lại một chuỗi dấu chân, tưởng tượng nhiều năm về sau lên mặt trăng mọi người tại phát hiện này mấy dấu chân về sau sẽ có cỡ nào sửng sốt, không khỏi cười, sau đó đối với nên lưu lại cái gì dấu hiệu có chú ý, Dung Viễn cùng Đậu Hà Lan hối đoái một cây đường cúc quốc kỳ, dùng laser đao trên mặt đất chui tiểu động, đem cột cờ cắm ở bên trong. Nơi này không có phong, lá cờ liền mềm mềm buông xuống đến. Hắn liền lại đổi một chi can để mặt cờ khởi động đến, sau đó ở bên cạnh lưu tự lương thần mỹ cảnh, đến tận đây tìm tòi. Viết xuống câu này cùng loại đến đây một chuyến nói như vậy, Dung Viễn cuối cùng quay đầu nhìn nhìn kia tối đen cái khe, còn không có rời đi, liền bắt đầu nghĩ tiếp theo dò hỏi. Sau đó hắn đi lên Vũ Toa, hạ phản hồi địa cầu chỉ lệnh về sau, không đến 3 giây, liền tựa vào ghế điều khiển trên lưng ghế dựa, nặng nề ngủ. Vũ Toa ngọn đèn đột nhiên đi xa. Tại hắn rời đi sau không bao lâu, một hòn đá bỗng nhiên từ phụ cận một tòa núi hình vòng cung trên đỉnh núi lăn xuống, tiếp từ trong bóng đêm, một bóng dáng thò ra. Dung Viễn một giấc tỉnh lại, đã về tới địa cầu, hắn xoa xoa ánh mắt, hoạt động bởi vì tư thế ngủ vấn đề mà có chút đau mỏi bả vai, hỏi Đậu Hà Lan, cái gì thời gian? Nói chuyện đồng thời hắn nhìn nhìn ngoài cửa sổ, đầy trời hồng hà, diễm lệ như lửa, xa xa một mạc phi hồng, bên cạnh điểm xuyết như vàng sắc thái. Đứng ở trên bàn điều khiển Đậu Hà Lan nói, đường quốc thời gian 2 nguyệt 3 ngày vãn thập bát điểm 23 phân lẻ 6 giây. Dung ta nhắc nhở, cho đến bây giờ, người đã có 70 giờ không có ăn, lần trước nước uống, là tại 37 giờ phía trước. Ta biết. Dung Viễn cũng hiểu được đói thật sự, hắn tại trên mặt trăng thời điểm, vẫn xem nhẹ tự thân sinh lý nhu cầu, dẫn đến hiện tại thân thể vẫn đang truyền đạt cần bổ sung năng lượng cùng hơi nước nhu cầu. Hắn nhìn nhìn phi cơ phía dưới nhà cao tầng hình dáng, hỏi hiện tại đến chỗ nào rồi? Trước mắt đang đứng ở S thị trên không, hay không hạ xuống? Đậu Hà Lan nói. Nhưng Dung Viễn lắc đầu phủ quyết nói, không, không thể ở chỗ này. Hồi A thị tìm thích hợp vị trí chúng ta đi xuống. Cái gọi là thích hợp vị trí, chính là chung quanh vừa không có người, cũng không có theo dõi máy ghi hình, đồng thời Dung Viễn xuất hiện ở nơi đó cũng sẽ không để người cảm giác kỳ quái địa phương. Thế nhưng, người không phải còn muốn tại S thị tiếp tục tham gia huấn luyện sao? Đậu Hà Lan có chút nghi hoặc. A thị đã không có chưa xử lý sự vụ, trở về sau còn muốn lại phản hồi S thị, tốn thời gian cố sức, chẳng phải là làm điều thừa. Bất quá tuy rằng nó cảm giác kỳ quái, nhưng vẫn là lập tức thao túng Vũ Toa phản hướng bay đi A thị. Dung Viễn nói, người quên sao? Ta phía trước vì tìm Polasa ở Bố Lỗ Đặc, từng hồi qua A thị. Đường sắt bộ có ta mua vé quá khứ ghi lại, nhưng nếu không có trở về ghi lại, ta đây như thế nào xuất hiện ở S thị không phải rất khả nghi sao? Đậu Hà Lan lập tức xin đi, nhưng ta có thể đem ngươi mua vé ghi lại cắt bỏ. Ngươi có thể cắt bỏ điện tử ghi lại, nhưng có thể cắt bỏ sở hữu gặp qua của ta hành khách cùng nhà ga công tác nhân viên ký ức sao? Dung Viễn nói, không có tất yếu vì tiết kiệm một chút phiền toái, mạo sau này khả năng bị người có tâm chú ý nguy hiểm. Việc này, về sau ngươi cũng muốn thay ta chú ý, vâng. Không qua bao lâu, Vũ Toa liền dừng ở A thị một đống cao lớn vật kiến trúc trên mái nhà. Dung Viễn đem thay thế đồ du hành vũ trụ tại phi hành khí nội ngăn trữ vật lý phóng hảo, mang theo Đậu Hà Lan từ trên giàn giáo nhảy xuống, hạ lệnh khiến Vũ Toa bay lên đến đồng bộ quỹ đạo về sau, tạm thời lùi tác động lực nhiễu phi hành, chờ đợi tiếp theo chỉ lệnh. Dung Viễn nhìn theo Vũ Toa lại ẩn hình về sau lên không, sôi trào dòng khí đem hắn tóc thổi được hỗn loạn, phía tây trên bầu trời, một vòng tựa như nga mi nguyệt nha tà tà vắt ngang. Núi hình vòng cung, cái khe, phủ đầy bảo thạch hang đá, băng thất, chết ở trên mặt trăng thần bí cổ nhân. Quá khứ hai ngày, dứt khoát tựa như đang nằm mơ như vậy. Một lần này trước đó chuẩn bị làm được cũng không đầy đủ, hành trình gấp gáp, thăm dò địa phương cũng không nhiều. Ngay lúc này một lần hắn đến trên mặt trăng thời điểm, nhất định phải đem kia địa phương thăm minh bạch. Dung Viễn theo đại lâu an toàn thông đạo đi xuống, đầu Hà Lan Trọng lại biến thành tai nghe bộ dáng, cùng Dung Viễn nhỏ giọng miêu tả này bọn họ hạ xuống địa phương. À, thị là nhân khẩu rất nhiều, hiện đại hóa đại đô thị, ở như vậy trong thành thị muốn tìm đến một thích hợp hạ xuống vị trí cũng không dễ dàng. Dung Viễn hiện tại ở đại lâu, là một tổng hợp tính trung tâm thương mại, 10 lâu trở xuống tầng cửa hàng tất cả đều thuê đi ra ngoài, 10 lâu trên đây tắc có các loại lớp bổ túc, mỹ dung hội sở, chạy trốn phòng chơi, phòng bên trong nhi đồng khu vui chơi, kiện thân trung tâm đẳng, mặt khác còn có một nhà rạp chiếu phim. Lui tới nhân viên thành phần phức tạp, nhân lưu lượng rất lớn, có thể nói người nào xuất hiện ở nơi này đều có khả năng. Hiện tại nhân, phổ biến đều là tình nguyện tại trước cửa thang máy đẳng thượng nửa giờ, cũng không nguyện ý đi qua thang lầu, cho nên an toàn trong thông đạo chỉ có Dung Viễn một người. Tuy rằng này đóng lâu chiều cao 28 tầng, nhưng hắn hiện tại thể lực đã cùng quá khứ khác nhau rất lớn, trong thời gian rất ngắn liền thoải mái hạ đến tầng 1. Bước ra tia sáng hôn ấm cổng tò vò, ồn ào náo động đập vào mặt mà đến, có loại đột nhiên đổi một thế giới cảm giác. Dung Viễn tả hữu xem, loại địa phương này phụ cận bao giờ cũng có rất nhiều gia cửa hàng thực phẩm, hắn đeo kính, rất nhanh liền quét đến một nhà vệ sinh vô cùng tốt lại khách nhân rất ít tiểu khách sạn. Này gia điếm thật sự rất tiểu, hẳn là gia đình kinh doanh cửa hàng nhỏ, trên cửa treo một chuỗi phong linh. Dung Viễn đẩy cửa tiến vào, gặp hai bên trái phải tổng cộng chỉ bãi 6 trương tiểu bàn ăn, bàn ghế tất cả đều lau lóe sáng, mặt đất quang khả giám nhân, vách tường tráp phấn được tuyết trắng, trên tường còn treo mấy tấm để người vừa thấy liền thèm nhỏ dãi rau xanh hoa quả hình ảnh, chỉnh thể sạch sẽ chỉnh tề, đơn giản hào phóng, cho người ta cảm giác phi thường tốt. Nhưng cả gian trong tiệm, trừ vừa mới tiến đến Dung Viễn bên ngoài, chỉ có một đôi rõ ràng là ngoại địa du khách trẻ tuổi vợ chồng mang theo 4-5 tuổi tiểu cô nương tại ăn cơm. Nghe được tiếng chung gió, một vây quanh màu hồng nhạt tạp dề trung niên nữ nhân bận rộn đi tới, trên mặt treo miễn cưỡng tươi cười, hỏi ngài hảo, muốn ăn những gì? Dung Viễn nhìn thoáng qua trên bàn menu, nói một chén canh sung hồn đồn. Hảo, ngài chờ, lập tức đến. Trung niên nữ nhân cấp bên trong phòng bếp báo một tiếng menu, sau đó từ tiêu độc quỷ trung cầm một trong suốt cốc thủy tinh đặt ở Dung Viễn trên bàn, lại đề đến bình nước cho hắn đổ một tách trà. Dung Viễn xem xét một chút, chén nước cùng nước trà đều phi thường sạch sẽ, không có gột rửa tề tàn lưu hoặc là bất cứ không nên có tăng thêm vật. Dung Viễn có chút tò mò, muốn biết lúc này chính là cơm điểm, phụ cận khách sạn cơ hồ đều là chật ních, có chút bên cạnh cửa tiệm còn ngồi vài người tại bài hào. Này gia điếm vị trí vô cùng tốt, phục vụ không kém, vệ sinh làm được cũng rất tốt. Từ kia đang tại ăn cơm người một nhà đến xem, đồ ăn hương vị hẳn là cũng không sai, nhưng sinh ý lại lạnh lùng thành cái dạng này, thật sự không nên. Bất quá chung quy cùng hắn không quan hệ, hắn chỉ hảo kỳ chớp mắt, sau đó liền không lại để ở trong lòng. Dung Viễn bưng lên ly, nhấp một ngụm trà thủy, là táo đỏ trà, có quả táo nhàn nhạt ngọt hương. Dòng nước lối vào, dễ chịu khô cằn yết hầu cùng dạ dày trang. Thân thể thiếu nước thời gian có điểm trưởng, cứ việc đã rất khác, nhưng hắn khắc chế không có từng ngụm uống sảng khoái. Mà là uống một ngụm sau, ở trong miệng ngậm một lát, sau đó phân vài lần chậm rãi nuốt xuống đi, khiến khát khô thân thể tế bào có thể đầy đủ hấp thu đến hơi nước. Hắn điểm hồn đồn rất nhanh liền bưng lên, tràn đầy một chén lớn, tản ra mê người hương khí. Dung Viễn lấy gốm trắng thì cầm lên một hỗn độn, thổi lạnh sau cắn một ngụm, thịt tươi, tảo tía, cải thảo, rau thơm cùng tôm khô tiên vị xen lẫn cùng nhau, sắc hương vị đều toàn, không như thế nào cảm giác được liền ăn xong hơn phân nửa bát. Bên kia đôi phu thê kia cũng rốt cuộc cấp hài tử uy ăn xong cơm, chuẩn bị tính tiền rời đi. Cổng phong linh đột nhiên đinh đinh đông đông một trận loạn vang, năm sáu cố ý đem quần áo quần ăn mặc cong vẹo khắp khiển, áo sơ mi xuyên tại áo lông bên ngoài, trên cổ treo màu đen bạc khô lâu tạo hình thiếu niên đi vào đến. Dung Viễn nhìn thoáng qua, quay người lại tiếp tục ăn cơm. Nghe được tiếng vang đang chuẩn bị đi ra tiếp đón khách nhân trung niên nữ nhân nhìn thấy người tới, không khỏi biến sắc, rùng thanh âm hô, hắn ba, hài hắn ba. Làm sao? Cầm mui một ụt ịt nam nhân đi ra, nhìn thấy cổng một đám người, sắc mặt trở nên rất khó coi, hỏi, tiền chúng ta lần trước đã cho các ngươi lại đến làm gì? Thái độ đừng như vậy hung nha, không biết nhân còn tưởng rằng chúng ta tại khi dễ ngươi đâu, đại thúc cầm đầu cái kia trên lỗ tai mang 3-4 kim hoàng thiếu niên cợt nhã kéo dài thanh âm nói. Từ cách vách đồ chua của phim truyền hình bắt đầu tại đường quốc đại được hoan nghênh về sau, đại thúc loại này xưng hô cũng mạc danh trở nên lưu hành lên đến. Nam nhân nắm mui tay run rẩy, nhìn qua tự hồ rất tưởng đem nó gõ đến này quần thiếu niên trên đầu đi, nhưng hắn nhịn lại nhịn. Cắn răng hỏi, các ngươi muốn làm gì? Đến ăn cơm la. Này quần thiếu niên nghênh ngang tại mấy tấm hai tấm bàn biên ngồi xuống, kim hoàng thiếu niên hướng trên ghế vừa dựa vào, cố ý dùng dáng vẻ lưu manh ngữ khí nói, đại thúc ngươi mở ra khách sạn, chúng ta là tới ăn cơm khách nhân. Như thế nào, không được, a của ta điếm không chào đón các ngươi, cút cho ta. Nam nhân hạ giọng giận dữ hét. Ai, u ta hảo sợ. Dọa chết người. Điếm đại khi khách a, Kim Hoàng thiếu niên Dương Thanh âm cao giọng nói. Bên cạnh một nhiễm một đầu màu xanh tóc thiếu niên lập tức che dạ dày ghé vào trên bàn, giả khung giả thức hô, a ta dạ dày đau. Dạ dày đau quá. Người bên cạnh lập tức ồn ào xôn xao nói, a nha, sẽ không là ngươi lần trước ở chỗ này ăn xấu bụng ngộ độc thức ăn còn chưa được rồi. Muốn hay không đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Ủ kịch nam nhân sắc mặt trở nên khó coi, hai mắt phun hỏa nhìn bọn họ diễn trò. Lục tóc ai u kêu to sau một lúc, Kim Hoàng thiếu niên còn nói, đại thúc, người sẽ không quên đi. Hắn là tại các ngươi trong tiệm ăn thứ dơ bẩn mới sinh bệnh, chúng ta cũng không muốn ngươi bồi tiền, người ra tiền khiến hắn đến bệnh viện kiểm tra một hồi tổng hẳn là đi. Trung niên nữ nhân giữ chặt trượng phu tay, nén giận nói, hắn đều đến bệnh viện đã kiểm tra qua hai hồi, căn bản là không có cái gì tật xấu, các ngươi muốn 2.000 đồng tiền dinh dưỡng phí cũng đều cho các ngươi, chúng ta cũng không truy cứu hắn đến cùng là thật bệnh còn là giả bệnh, chuyện này liền đến đây là ngừng không được sao? Dừng ở đây. Hành a, ta không thành vấn đề a, Kim Hoàng thiếu niên vỗ vỗ bên cạnh lục tóc bả vai nói, thế nhưng ta huynh đệ thân thể nói nó không được a, không phải nơi này đâu, chính là nơi đó đâu. Chúng ta làm thân thể cùng tinh thần đều nhận đến thương tổn tiêu thụ giả, hướng các ngươi loại này hắc tâm điếm bắt đền là chính đáng quyền lợi. Ngươi người này như thế nào có thể như vậy? Trung niên nữ nhân tức giận đến sắc mặt trắng bệch, cả người phát run nói, không khẩu bạch nha, ngươi như vậy lừa bịp tống tiền. Cẩn thận chúng ta báo nguy. Đối với các ngươi cũng không có ưu việt. Ai nha, uy hiếp ta, khi ta là dọa lớn a, Kim Hoàng thiếu niên ngửa cổ nói, báo a ngươi báo nguy a, khiến cảnh sát đến phán ai đúng ai sai. Các ngươi dùng qua kỳ nhục nấu ăn chứng cớ còn tại trong thiên võng đâu? Toàn a thị người đều biết. Thiên võng. Đang đem cuối cùng một sủi cảo nhét vào trong miệng Dung Viễn nghe vậy sửng sốt, sẽ không là. Hắn cái kia thiên võng đi. Điếm chủ phu thê giống như bị đạp đến đau chân, nhất thời nói không ra lời. Kia đối du khách phu thê hoài nghi nhìn bọn họ liếc nhìn, không yên lòng ôm lấy nữ nhi nhìn, sau đó đem tiền đồ ăn đặt ở trên bàn vội vàng đi, lúc sắp đi ra ngoài còn nhỏ giọng nói muốn mang nữ nhi đến bệnh viện kiểm tra một chút. Điếm chủ phu thê đầy mặt chua xót, ngay cả lúc trước nộ khí đều như là bị đâm phá khí cầu như vậy tất cả đều phóng chạy. Lúc này, còn tại ăn canh Dung Viễn liền phá lệ dễ khiến người khác chú ý, ục kịch nam nhân đi tới nói, tiểu huynh đệ, chúng ta có chút điểm sự, tiền không thu, ngươi đi đi. Có đi hay không là của ta sự, mở cửa làm sinh ý. Ngươi còn muốn đem khách nhân hướng bên ngoài đuổi sao? Dung Viễn hỏi ngược lại. Yêu a, đảm nhi rất béo a, tiểu tử ai, biết ta là ai sao? Kim Hoàng thiếu niên rất khó chịu, hắn cảm giác chính mình quyền uy nhận đến khiêu chiến, đi qua liền muốn khiến người nọ lý giải một chút chính mình thủ đoạn. Dung Viễn buông xuống bát xoay người, Kim Hoàng thiếu niên dưới chân một lão đảo, Dung Viễn. Kia phó biểu tình, dọa lớn hơn kinh. Dung Viễn ngạc nhiên, ngươi nhận thức ta? Nghi ngờ trên mặt trăng hay không có thủy đồng học thỉnh chú ý, tác giả không có đậu ngươi nha. Cùng Mạc lão sư phổ cập khoa học một chút, NASA đã xác nhận mặt trăng bề ngoài có thủy, chẳng qua hơi nước hàm lượng rất ít, nếu có đại lượng thủy, phỏng đoán hẳn là tại hai cực cùng vĩnh cửu mặt u ám, hơn nữa lấy trạng thái cố định băng hình thức tồn tại. Thân nhóm khả tự hành trăm độ trên mặt trăng có nước không? Mặt khác, trên mặt trăng thực ra cũng có không khí nha. Chẳng qua độ dày chỉ tương đương cùng địa cầu ở mặt ngoài 1/1000000 tả hữu, phi thường mỏng manh. Cho nên sắp xỉ vi chân không hoàn cảnh. Kim Hoàng thiếu niên nghe vậy đau răng, cho nên nói, hắn chán ghét nhất danh sách tên người Trung Dung Viễn nếu vị cư đệ nhị, kia thật không có người dám xưng đệ nhất. Cố tình hắn đem đối phương coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, tại đối phương trong mắt hắn chính là không khí, loại này khác biệt ngẫm lại thật sự là. Để người cảm giác xót xa đâu. Thực ra không biết hắn, đây cũng là Dung Viễn luôn luôn quá mức đặc lập độc hành duyên cớ, đổi mặt khác bất cứ một nhất trung học sinh ở trong này, lập tức liền có thể gọi ra tên của hắn. Hạ Vũ Long. Tại nhất trung, có hai người vẫn hưởng thụ như là không cần giao tác nghiệp, lên lớp ngủ, sớm lui đến muộn trốn học đẳng cũng sẽ không nhận đến trừng phạt đặc quyền, một là Dung Viễn, một cái khác chính là Hạ Vũ Long. Dung Viễn đặc quyền, đến từ hắn ngạo thị toàn giáo sở hữu học sinh cùng hướng giới lịch sử ghi lại thành tích, rất nhiều khoa lão sư cũng tự biết chính mình trình độ thực ra không đủ để chỉ bảo như vậy thiên tài học sinh, hắn tự học tiến độ cùng chiều sâu đều xa xa vượt quá phổ thông trên lớp học lão sư dạy cho học sinh nội dung, bởi vậy đối với hắn học tập luôn luôn mặc kệ. Đây là đối với hắn chỉ số thông minh cùng tự chế lực tín nhiệm. Mà Hạ Vũ Long chính là một cái khác cực đoan. Từ hắn nhập giáo tới nay, mỗi một lần khảo thí đều là lót đáy điểm, có mấy lần cử môn khoa tổng phân cộng lại cũng không có đạt tới 200 phân, chia đều mỗi môn khóa còn không đến 20 phân. Càng đáng buồn là hắn khảo thí thời điểm thực ra không có nộp giấy trắng, mà là rất cố gắng đem trên bài thi sở hữu chỗ trống đều nhồi đầy, nhưng trả lời nội dung tất cả đều ông nói gà bà nói vịt, kia điểm đáng thương điểm cơ bản tất cả đều đến từ mông đúng lựa chọn đề. Vận khí không tốt thời điểm, một đạo lựa chọn đề cũng không có mông đúng, linh phân đều được vài lần. Giống Hạ Vũ Long như vậy học sinh, nguyên bản là không có khả năng tiến nhất trung. Nhưng hắn may mắn tại sẽ đầu thai, phụ thân Hạ Chấn Đông là A Thị Thủ Phủ. Hạ Chấn Đông sản nghiệp đề cập năng nguyên, điền sản cùng vận chuyển, có được một trên biển vận chuyển tuyến riêng, tài sản trăm ức, tại toàn bộ đường quốc đều là bài danh hàng đầu đại phú hào. Hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tuổi trẻ thời điểm ăn không thiếu không có đọc qua thư mệt, hiện tại tuy rằng thành A Thị Thủ Phủ, ở mặt ngoài đi đến nơi nào đều bị nhân truy phủng, nhưng ngầm hắn thô tục cùng nông cạn tri thức nội tình như cũ là thượng lưu xã hội trò cười, liền tính là chính hắn công ty bên trong mỗi tháng cầm mấy ngàn đồng tiền thiếu tiền lương viên công, dựa vào chính mình cao bằng cấp giống nhau có thể vụng trộm xem thường hắn. Hạ Chấn Đông chính mình cũng rõ ràng điểm này, bởi vậy đối duy nhất nhi tử ở trên học tập liền yêu cầu phi thường cao, liền trông cậy vào hắn có thể khảo A đại B đại như vậy toàn quốc cao nhất danh giáo cho hắn trường trường mặt. Vì có thể đem Hạ Vũ Long nhét vào nhất trung, Hạ Chấn Đông tân kiến một đống cao tầng tòa nhà ở lấy cực thấp giá bán cho trường học lão sư. Thực ra liền tính là giá thấp, hắn cũng là buôn bán lời tiền, chẳng qua kiếm so với người khác chẳng phải ngoan mà thôi. Thế nhưng nếu tiêu tiền thiếu, đây chính là ân huệ. A thì giá phòng rất cao, rất nhiều tiền lương giai tầng một đời tích tụ đều chỉ có thể phó thủ phó, mà có thể mua một bộ chính mình nơi ở là rất nhiều tại A thì dốc sức làm nhân lớn nhất giấc mộng. Bởi vậy Hạ Chấn Đông này đóng tòa nhà ở nháy mắt liền bị tranh mua không còn, bắt người tay ngắn há miệng mắt quay, nhận như vậy không thể để người cự tuyệt chỗ tốt, tự nhiên không có nào trường học lão sư còn có thể cự tuyệt Hạ Vũ Long nhập giáo. Vừa mới bắt đầu cũng có rất nhiều lão sư muốn tận tâm tận lực giáo hảo hắn, lại là thúc giục lại là khích lệ lại là quá mức học bù lại là tuyển làm khóa đại biểu, muôn vàng thủ đoạn đều dùng hết, bất đắc dĩ Hạ Vũ Long so với Hạ Chấn Đông còn muốn không thông suốt. Hạ Chấn Đông chủ yếu là nhỏ tuổi thời điểm không có học tập cơ hội, Hạ Vũ Long dứt khoát chính là vừa thấy đến tự liền muốn ngủ, bối qua viết qua tri thức không đến một phút đồng hồ chuẩn có thể quên sạch sẽ, vừa làm xong đề quay đầu hắn liền không nhận ra được, đến cuối cùng lại như thế nào cố gắng lão sư cũng buông tay, chỉ có thể tùy vào hắn tại trường học không lý tưởng. Vì cái gì Hạ Vũ Long như vậy đáng ghét lại kinh hoảng dung viễn đâu? Bởi vì tại sở hữu hắn từng cố gắng muốn học tập lại không tiến phản lui thời gian bên trong, dung viễn đều là cái kia bị lão sư cùng cha mẹ lấy ra làm giáo dục ví dụ nhà người ta tiểu hài tử. Hắn có lại nhiều tiền, tại một học sinh trung học trong mắt cũng không bằng dung viễn có uy tín. Chẳng sợ tên kia không coi ai ra gì phản phất tất cả mọi người là dưới chân con kiến, vẫn là có rất nhiều người sùng bái hắn, khát khao hắn, mà chẳng sợ Hạ Vũ Long trong tay nắm bó lớn tiền mặt. Có đôi khi còn có thể trộm khai phụ thân hào xe đến trường học khoe ra, lại liên tìm bạn gái đều gian nan. Tại còn không có vì tôn thờ đồng tiền có thể xả xuống mặt mũi một học sinh trung học trong mắt, cùng hắn cùng nhau ngoạn, chính là coi trọng nhà bọn họ tiền, là kiện rất dọa người sự. Có đôi khi Hạ Vũ Long thậm chí muốn tìm mấy người cấp dung viễn bộ vải đen túi chọc tới đánh một trận tính, nhưng bất đắc dĩ vừa đến hắn cùng Kim Dương quan hệ khiến hắn không dám thiện động, thứ hai. Đồng thời cũng khiến Hạ Vũ Long tối nghẹn khuất tối buồn bực là hắn lão ba là dung viễn siêu cấp phấn ti. Cuối kỳ khảo thí sau khi kết thúc dung viễn kia mấy tấm bị dán tại tủ kính bên trong bài thi, nhà hắn lão ba tự mình chạy đi cúng bái một phen, còn chụp xuống đến tẩy thành phóng đại ảnh chụp dán tại Hạ Vũ Long trên bàn phương, càng quá phận là hắn phòng ngủ bên trong kia vài trò chơi cùng điện ảnh nháp phích đều bị hắn ba cấp xé, tất cả đều đổi thành này mấy phóng đại bản ảnh chụp, liền thiên hoa bản bên trên đều thiếp, khiến hắn từ buổi sáng vừa mở mắt liền có thể nhận đến hung đúc. Nhất định là ác mộng. Phát rồ. Hạ phụ thực hiện không chỉ không có khiến Hạ Vũ Long yêu phải học tập, ngược lại khiến hắn tại đối học tập chuyện này càng kháng cự đồng thời, được với dung viễn sợ hãi chứng. Lúc này vừa thấy đến dung viễn, hắn trước mắt lập tức chính là kia vài trên bài thi các loại con số ký hiệu tại bay loạn, nói đều nói không lưu loát. Lão đại, ngươi bằng hữu A, bên cạnh một tiểu đệ thấu lên tới hỏi nói. Hạ Vũ Long bên tai giống như lập tức vang lên Hạ Chấn Đông khiến hắn cùng dung viễn giao bằng hữu các loại toái toái niệm, thốt ra, thí bằng hữu. Lão tử cùng hắn không biết. Các tiểu đệ ý hội, lập tức kéo ra cánh tay, treo lên hung thần ác sát biểu tình đối dung viễn nói, tiểu tử, đừng nói chúng ta chưa cho ngươi cơ hội. Thức thời điểm, lập tức lăn. Dung viễn đem hắn uy hiếp trở thành gió thoảng bên tai, học tập vật lộn thời gian dài như vậy, thân thể tố chất cũng ngày càng đề cao, đánh văn này quần đám ô hợp nhiều nhất chỉ cần 2 phút. Hắn ánh mắt từ Hạ Vũ Long màu cà phê trên mặt xẹt qua, lại xác định chính mình căn bản là không có gặp qua hắn. Hạ Vũ Long trưởng rất có đặc sắc, màu da rất hắc, mày rậm mắt to, góc cạnh rõ ràng, diện mạo cường tráng, nếu phía trước từng có giao tập, hắn sẽ không nhận ra được. Đậu Hà Lan ghé vào lỗ tai hắn đem Hạ Vũ Long bối cảnh giản lược mà nhanh chóng nói một lần, nghe được hắn là nhất trung học sinh, dung viễn sáng tỏ. Không bị người đố là tài trí bình thường. Dung viễn đã thói quen tại hắn không biết thời điểm liền sẽ mạc danh sinh ra rất nhiều địch nhân. Hắn hoạt động cổ tay đứng lên. Dung viễn nguyên bản không tính toán quản chuyện này, nhưng sự thiệp thiên võng, hắn liền cảm giác có tất yếu đem nó làm rõ. Hơn nữa càng làm cho hắn cảm giác thú vị là, ở mặt ngoài thoạt nhìn là này ban thanh thiếu niên tại lừa gạt vơ vét tài sản lão bản phu thê, nhưng xuyên thấu qua thiên nhãn, hắn nhìn thấy bọn họ nhóm người này công đức trị đều bồi hồi tại phụ 100 đến 9-100 ở giữa, kia đối nhìn qua bị khi dễ điếm lão bản phu thê ngược lại có phụ 500 thượng hạ công đức trị. Hắn động tác cả kinh, Hạ Vũ Long lui về phía sau hai bước, hắn quay đầu vỗ chính mình tiểu đệ một bàn tay, mắng, không có việc gì đừng hạt ồn ào. Hù dọa ai đâu? Hoàng có đầu nợ có chủ biết sao? Sau đó hắn tầm mắt cố ý tránh đi Dung Viễn, đối điếm chủ phu thê nói, đừng tưởng rằng các ngươi làm đuối lý sự mọi người đều không biết. Hôm nay việc này liền tính. Chúng ta ngày sau còn đến. Sau khi nói xong lòng bàn chân bôi dầu như vậy nhanh chóng lưu, các tiểu đệ hai mặt nhìn nhau một trận, vội vàng đuổi theo. Lão đại, vừa rồi đó là người nào a? Lục tóc tiểu đệ truy tại Hạ Vũ Long phía sau, cẩn thận dè chừng hỏi. Đang vì chính mình này hồi mất mặt mà thương tâm Hạ Vũ Long tức giận nói, ta lão nhân tâm can bảo bối. Hắn ngược lại là không phải cảm giác Dung Viễn có thể đánh thắng được bọn họ nhóm người này. Nhưng hắn cùng Dung Viễn phát sinh xung đột sự nếu là truyền vào hắn lão ba lỗ tai bên trong, hắn lão ba khẳng định là liên nguyên nhân đều lười hỏi liền đem hắn bắt lấy một trận đánh tơi bời. Có đôi khi hắn thật hoài nghi đến cùng ai mới là hắn lão ba thân sinh nhi tử. À, các tiểu đệ trừng lớn ánh mắt, một bộ khó có thể tin tưởng biểu tình, Lục Phát tiểu đệ lộ ra khinh bỉ thần tình, nhếch lên ngón út nhếch nhếch hỏi, hắn là. Cái kia, Hạ Vũ Long lúc này mới phát hiện vừa rồi thuyết pháp có nghĩa khác, nghĩ đến Dung Viễn bị người như vậy hiểu lầm, hắn trong lòng vui vẻ một chút, nhưng theo sau liền về qua vị đến, này thuyết pháp không phải cũng hướng hắn ba trên người bát nước bẩn sao. Lại nói, hắn muốn là đối với hắn ba kia cái gì liên phóng ngoan nói cũng không dám, cũng không phải để người xem thường sao. Cho nên Hạ Vũ Long hừ hai tiếng, rốt cuộc vẫn là không cam nguyện thay Dung Viễn làm sáng tỏ, hắn trừng mắt nhìn tiểu đệ liếc nhìn, nói bậy bạ gì đó. Ta ba mới nhìn không thượng hắn đâu. Thực ra rất để ý a, tuy rằng là một loại khác để ý, hắn ba thật sự là hận không thể Dung Viễn có thể đầu thai đến hắn lão mụ trong bụng. Hắn là nhất trung cái kia Dung Viễn. Cái kia Dung Viễn. Các tiểu đệ phản ứng một lát, rốt cuộc nghĩ đến cái kia Dung Viễn là ai, nhất thời lộ ra một bộ sợ ngây người biểu tình. Bọn họ tuy rằng không làm việc đàng hoàng cùng Hạ Vũ Long hạt hỗn, nhưng cũng là phụ cận cửu trung học sinh, đối Dung Viễn này từ tiểu học nghe được trung học danh tự cũng không xa lạ. Có hai người liên tiếp hướng phía sau nhìn quanh, thậm chí hận không thể xoay người trở về lại nhìn một chút. Hạ Vũ Long đối với bọn họ này phúc bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, không tiền đồ. Chẳng phải chính là thành tích hảo một điểm sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ta nói cho ngươi, chờ hắn tương lai vào xã hội, khẳng định cao phân năng lực kém. Đến thời điểm nói không chừng còn muốn tại ngươi ta thủ hạ hỗn đâu. Mấy cái tiểu đệ gia thế thực ra đều cũng không kém, trong nhà không phải mở ra công ty chính là có người từ chính, bọn họ tương lai cũng cơ bản đều là cố định, tốt nghiệp kế tiếp thừa phụ bối sản nghiệp cùng nhân mạch, liền tính không thể trở thành đứng đầu phú quý nhân vật, nhưng ít ra hỗn được sẽ không kém. Bởi vậy có mấy người liền tán đồng gật gật đầu, trên mặt không tự giác mang thượng vài phần cảm giác về sự ưu việt. Nhưng có một người lắp bắp nói, lão đại, dung. Dung cái gì dung? Nhìn ngươi này hùng dạng nhi. Hạ Vũ Long nổi giận nói. Hắn đuổi theo. Tiểu đệ la lớn. Hạ Vũ Long chỉ cảm thấy sau lưng lông tơ dựng thẳng, hắn xoay người vừa thấy, Dung Viễn liền đứng ở phía sau, như cười như không nhìn hắn. Bên kia, tại Bê Thị nằm viện Kim Dương trải qua chi tiết quan sát chẩn đoán về sau, xác nhận không có vấn đề gì, rốt cuộc có thể xuất viện. Tại nằm viện trong mấy ngày nay hắn nhận đến các trưởng bối yêu chăm sóc, tống hắn một đống lớn đồ, hiện tại đều phải từ trong phòng bệnh chuyển về đi. Làm bệnh hoạn, Kim Dương chỉ có thể tay không đứng ở bệnh viện ngoại bên cạnh xe chờ, Kim Nam cùng chú Vân Trạch giúp hắn thu thập hành lễ, bao lớn bao nhỏ qua lại vận chuyển. Bỗng nhiên Kim Dương cảm giác thứ gì đụng vào trên tóc của hắn, như là bị chim chóc nhẹ nhàng mổ một phát, hắn đang muốn thò tay đi sờ, một bàn tay từ phía sau thò lại đây, tại hắn trên đầu phất qua. Kim Dương sờ đầu xoay người vừa thấy, một rất xinh đẹp nữ hài điểm chân đứng ở hắn mặt sau, thủ vừa từ hắn trên đầu thu hồi đi, thấy hắn vẻ mặt mê hoặc, cười nói, vừa có một mảnh lá dừng ở ngươi trên đầu, ta giúp ngươi lấy xuống. Nga. Cảm ơn. Kim Dương cảm giác có chút kỳ quái, nhưng vẫn là cười nói tạ. Không cần cảm tạ. Nữ hài khoát tay, cước bộ nhẹ nhàng từ hắn bên cạnh đi qua. Kim Dương nhìn theo nàng bóng dáng, thấy nàng hướng đi ven đường đình một chiếc màu đen xe hơi, bên cạnh xe đứng một thần sắc lạnh lùng, thân hình cao lớn, diện mạo tuấn mỹ nam nhân. Nữ hài đi qua thời điểm, hắn cúi lưng mở ra mặt sau cửa xe. Đãi nàng ngồi hảo về sau đóng cửa xe, đi về phía trước mặt ghế điều khiển. Từ đầu tới đuôi, nam nhân cùng nữ hài ở giữa trừ liếc nhau bên ngoài, không có nói một câu. Kim Dương còn chú ý tới, kia nữ hài tại đi qua trong quá trình, từ hắn trên đầu phất qua tay phải vẫn siết, như là nắm thứ gì. Hắc xe tuyệt trần mà đi, Kim Nam ôm một đống chiếc hộp đi xuống đến, gặp Kim Dương còn tại ngẩn người, hỏi hắn, làm sao? Không có cái gì. Kim Dương lắc đầu nói. Màu đen trên xe hơi, nữ hài mở ra tay phải, bị bạo lực xé nát non nửa đoạn hạt giấy gian nan đấu tranh một chút, như là còn muốn hoàn thành chính mình sứ mệnh, nó trên lưng, viết một kim tự cùng dương tự nửa trên bộ phận. Nữ hài lẳng lặng nhìn nó, một lát sau, tiểu hạt giấy giải dụ ngừng lại, nó tự như một chỉ phổ thông hạt giấy như vậy, ngã vào nữ hài trắng nõn lòng bàn tay. Quỷ mị như vậy xuất hiện ở phía sau Dung Viễn sợ tới mức Hạ Vũ Long một trận nhũng chân, nhưng theo sau hắn liền nhớ đến, chính mình so với hắn cao, so với hắn tráng, so với hắn người nhiều, có cái gì hảo sợ. Dù sao loại này học sinh giỏi trừ hướng lão sư cùng gia trưởng cáo trạng bên ngoài cũng không có cái gì bản sự, liều mạng lão cha nhất đốn tấu, cũng không thể yếu khí thế. Hạ Vũ Long các tiểu đệ hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy. Cứ việc học bá ô ra làm cho bọn họ có chút kiên kỵ lại có chút sùng bái, nhưng vừa bị Hạ Vũ Long khích lệ qua vài danh tiểu đệ lúc này trong lòng ngực tràn ngập về sau ta là ngươi lão bản cảm giác về sự ưu việt, không đợi Hạ Vũ Long mở miệng, liền chỉ cao khí ngang nói, ngươi gọi kia cái gì? Dung Viễn là đi. Tìm chúng ta Long ca có chuyện gì? Tưởng theo chúng ta hổng mà nói, ngoan ngoãn cúi đầu kêu một tiếng ca, ca liền thu ngươi. Dung Viễn nhẹ nhàng cười, mấy người đang cảm giác có môn, phía trên lộ ra đắc ý tươi cười, liền thấy hắn tay khoác lên ven đường lan can tay viện sử, nằm ngón tay hợp lại. Chỉ nghe chi giác một tiếng kim chúc ma sát thanh âm, đổi đại hắn tay thả lỏng, tuy rằng là rỗng ruột nhưng cũng là thiết chế lan can tay viện trung gian đã thâm thâm móp méo đi vào, như là bị xe ngoan đụng một chút như vậy. Các tiểu đệ thiếu chút nữa dọa tiểu. Mụ mụ, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ sao? Lão đại, mẹ ta bảo ta sớm điểm về nhà đi ăn cơm. Đi trước a lão đại, ta bụng đau. Đi đi về đút xe. Long ca. Ta. Ta muốn về nhà làm bài tập. Hạ Vũ Long trơ mắt nhìn các tiểu đệ không nói nghĩa khí nháy mắt trốn, bi phẫn dị thương. Hắn cũng tưởng chạy, nhưng bất đắc dĩ mũi chân vừa chuyển hướng, Dung Viễn tự như biết thuộc độc tâm như vậy nhìn thẳng hắn. Trong mắt cái loại này thần sắc khiến hắn không dám vọng động. Các đồng bọn nháy mắt chạy quang, Hạ Vũ Long chỉ cảm thấy hảo cô đơn thật đáng sợ. Hắn cường chống khiến chính mình không cần lộ ra kinh hoảng bộ dáng đến, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi. Ngươi muốn thế nào? Vừa rồi cửa hàng kia tiền nhân hậu quả, cho ta nói rõ ràng. Dung Viễn nói. Tuy rằng hắn có thể cho Đậu Hà Lan tiến hành điều tra, nhưng trên mạng tin tức chung quy hữu hạn, muốn lý giải sở hữu nội tình vẫn là đương sự rõ ràng nhất. Hạ Vũ Long nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ Dung Viễn là vì chính mình vẫn ở sau lưng nói hắn nói bậy cho nên muốn giáo huấn hắn một trận, nếu là kia gia tiểu khách sạn mà nói, hắn lại tự nhận cũng không đối lý. Nửa giờ sau, Dung Viễn tại bài trừ Hạ Vũ Long bản thân biện giải cùng khoe khoang rất nhiều lời vô nghĩa về sau, làm rõ sự tình ngọn nguồn. Trải qua này mấy thời gian lên men, Thiên Võng đã không lại là lúc trước không người hỏi thăm tiểu đáng thương, theo tương quan nhân viên căn cứ Thiên Võng cung cấp video hốt vài hát tâm chủ quán về sau, Thiên Võng thanh danh liền dần dần truyền lưu ra đến. Có được một đám mỗi ngày đúng giờ xem đổi mới, tự phát ở trên mạng phát, truyền bá, bình luận Thiên Võng cung cấp video, cùng đề cập tiệm cơm hoặc thực phẩm gia công nơi. Phát triển đến hiện tại, mỗi lần Thiên Võng vừa đổi mới, liền có võng dân thịt người tìm thấy được có thực phẩm an toàn vấn đề chủ quán, trước tiên tới cửa tra tìm sưu tập chứng cớ sau đó báo nguy, vì thế nhiệt tâm võng dân cùng nhân viên cửa hàng từng nhiều lần phát sinh xung đột, quá trình của nó bị người chụp xuống đến truyền đến trên mạng, những người đó tự như anh hùng như vậy nhận đến người thường khen ngợi. Tại chính nghĩa cùng thanh danh cộng đồng khu động dưới, loại này nhân càng ngày càng nhiều. Hạ Vũ Long chính là như vậy một Thiên Võng phấn ti. Bất đồng là, hắn có tiền có thế, một điện thoại liền có thể gọi tới mười mấy tiểu đệ cùng hắn ba công ty bên trong mấy trăm viên công. Có như vậy hậu trường tại, hắn căn bản không lo lắng tại đây thay trời hành đạo trong quá trình nhận đến thương tổn, cũng không lo lắng tại chấp hành chính nghĩa thời điểm bị trả đũa, sợ đến chỗ không có gì không là chính nghĩa chiến thắng tà ác kết quả, đầy đủ thỏa mãn này 17 tuổi thiếu niên nhiệt huyết thượng đầu anh hùng mộng. Vừa rồi cửa hàng kia chính là bị Thiên Võng công bố đi ra hắc tâm tiệm cơm chi nhất. Điếm chủ phu thê thường xuyên đem quá thời hạn biến chất nhục sen vào đồ ăn bên trong. Quá thời hạn nhục ăn vào, khinh thời điểm sẽ dẫn đến đi tả nôn mửa, trong mắt thời điểm nhân sẽ hôn mê thậm chí bởi vì suy tim mà tử vong. Điếm chủ phu thê không phải không biết quá thời hạn nhục không thể dùng ăn, nhưng ông may mắn tâm lý, 3 năm thỉnh thoảng liền sẽ đem giá thấp mua đến quá thời hạn nhục sen vào đồ ăn bên trong. Thiên Võng vừa công bố, Hạ Vũ Long gặp này gia điếm cư nhiên liền tại phụ cận. Lập tức liền điểm nhân mã tới cửa nháo sự. Bắt đầu kia phu thê hai người còn tưởng tiêu hủy chứng cớ, nhưng may mắn hắn mang đi nhân đắc lực, không riêng lập tức nắm giữ vật chứng, còn ghi xuống bọn họ hai người ý đồ hủy diệt vật chứng quá trình. Sau chính là có liên quan ngành tới cửa phạt tiền, ngừng kinh doanh chỉnh đốn đợi đã, tiểu tiệm cơm lại mở cửa thời điểm, vệ sinh tình huống đã là phi thường tốt. Sự tình vốn sẽ như vậy tạm thời kết thúc, nhưng liền tại Hạ Vũ Long mang theo tiểu đệ thông lệ đi nghĩa vụ tuần tra thời điểm, lại phát hiện một nữ hài bị điếm chủ phu thê đuổi ra đến, còn bị Ôn Ngôn Quế ngữ mắng cẩu huyết lâm đầu. Tự xưng là vi chính nghĩa sứ giả Hạ Vũ Long tự nhiên không thể nhẫn, lập tức đi lên chủ trì công đạo. Đồng thời hắn long xanh tiểu để gặp nữ hài xinh đẹp Ôn Nhu, lập tức phụng này vi nữ thần, đi theo làm tùy tùng muốn chủ động cống hiến sức lực. Hỏi thăm về sau mới biết được, nữ hài phụ thân tại đây gia điếm ăn cơm xong về sau, trở về liền thượng thổ hạ tả, khẩn cấp đưa đến bệnh viện trị thời gian rất lâu cũng không có chữa khỏi. Bởi vì nàng phụ thân vốn liền thân thể không tốt, lần này ngộ độc thức ăn lại gợi ra bệnh biến chứng, kết quả vẫn triền miên giường bệnh. Vì cho nàng phụ thân chữa bệnh, nữ hài vốn liền không dư giả gia đình lập tức liền trở nên trứng chọi đá. Nàng đến này gia điếm bắt đền mấy lần, nhưng bởi vì không có chứng cớ, chẳng những không thể được đến bồi thường, ngược lại lọt vào đôi phu thê này nhục mạ cùng xua đuổi. Đối với bọn họ này quần phú nhị đại đến nói, nữ hài phụ thân kia vài chữa bệnh phí chỉ là việc nhỏ, đương trường long xanh tiểu đệ liền tỏ vẻ có thể thay nàng thanh toán này bút tiền, kết quả nữ hài đem bọn họ trở thành cùng cực nhằm chán sắc lang hỗn hỗn, trực tiếp bị dọa chạy. Lục Quan tiểu đệ rơi lệ đầy mặt không giải thích. Cuối cùng là Hạ Vũ Long suy nghĩ chủ ý, nữ hài không thể nhận bọn họ tiền là sợ bọn họ có ý xấu. Nhưng nếu là điếm chủ phu thê bồi thường khoản, nàng là có thể không có tâm lý gánh nặng nhận đi. Khi bồi thường nàng muốn không đến, nhưng bọn họ có thể à, vì thế liền có Hạ Vũ Long mang theo hỗn hỗn các tiểu đệ trước sau mấy lần lừa gạt điếm chủ phu thê trường hợp. Rõ ràng điểm xuất phát là vì hành hiệp trượng nghĩa, nhưng bị nhóm người này làm dường như là ác ôn khi dễ người thành thật như vậy, cũng thật là có thể. Nhưng chuyện này cũng phản ứng ra thiên võng tồn tại rất nhiều vấn đề, là thời điểm làm ra một ít cải tiến. Hạ Vũ Long gặp Dung Viễn rơi vào trầm tư, mũi chân một chuyển nhẹ nhàng hướng bên cạnh cọ cọ, nhìn hắn không có cái gì phản ứng, lại còn một chút, rón ra rón rén lặng lẽ trốn xa. Làm khó hắn lớn như vậy một tử, lằng là theo ăn vụng tiểu chuột như vậy lưu. Rời đi Dung Viễn tầm mắt về sau, Hạ Vũ Long liền nhanh chân chạy như điên, vừa chạy ra hai ngã tư đường, liền nghe bên cạnh một đám người kêu, lão đại. Lão đại. Lão đại ngươi có khỏe không? Có thụ thương sao? Có thể thở sao? Hạ Vũ Long quay đầu vừa thấy, gặp là hắn đám kia không nghĩ khí chính mình chạy tiểu đệ, thở phì phì xắn tay áo đi lên bắt lấy nhân liền lung tung chù y, mắng, hảo a các ngươi, cười nhiên ném xuống ta một người chạy. Lão tử đánh không lại Dung Viễn, lão tử còn tấu không được các ngươi sao? Smart các tiểu đệ chạy trối chết, thẳng liên tiếp kêu lên, lão đại. Chúng ta không chạy a, chúng ta là chiến lược tính lui lại. Đúng đúng đúng, chiến lược tính lui lại. Một khi lão đại ngươi có nguy cơ, ta khẳng định cái thứ nhất xông lên đi trợ giúp. Hạ Vũ Long chán nản, trốn xa như vậy. Ngươi có thể trợ giúp cái rắm. Tự giác đuối lý tiểu đệ không dám hoàn thủ, một bên vung chân đào mệnh, một bên oán thầm, lão đại a, chúng ta muốn đi trợ giúp là ngươi a, ngươi nhất định muốn nói trợ giúp cái rắm. Này. Đây không phải đem ngươi chính mình mắng đi vào sao? Dung Viễn tự nhiên biết Hạ Vũ Long lén lút chạy trốn sự, liền tính hắn không có phát hiện, đầu Hà Lan cũng sẽ nhắc nhở hắn. Hắn thuận tay ở trên lan can một mạc, vừa rồi bị bóp bẹp lan can sắc nháy mắt phục nguyên. Liền tính hắn có thể bóp bẹp ống sắc khí lực, cũng sẽ không vì chấn nhiếp một đám côn đồ mà tùy tiện làm như vậy, này thực ra chỉ là một chân thật ma thuật đạo cụ mà thôi. Cầm ra di động tìm tòi một chút, Dung Viễn phát hiện trong khoảng thời gian này về thiên võng tranh luận thực ra rất nhiều, xuất hiện vấn đề cũng rất nhiều, đại khái có thể chia làm như vậy mấy loại, đệ nhất loại là tại bị tố giác về sau chủ động thanh toán phạt tiền, sau cũng nhanh chóng làm ra chỉnh đốn cùng sửa lại, nhưng bởi vì thiên võng sáng tỏ nguyên nhân, sau sinh ý vẫn không khởi sắc, còn có người thường thường sẽ lấy thực phẩm an toàn lấy cớ tới cửa nháo sự, có khi thậm chí còn sẽ nhận đến nhân thân an toàn uy hiếp, lại càng không cần nói tại thân thích bằng hữu hàng xóm trung đều lọt vào bạch nhãn tình cảnh. Điếm chủ kêu khổ không ngừng, ở trên mạng nơi nơi khẩn cầu hy vọng thiên võng người phụ trách có thể triệt tiêu phía trước công bố video chứng cớ. Nhưng bởi vì Dung Viễn vẫn không có chú ý qua phương diện này vấn đề, cho nên tự nhiên là không có hạ văn. Đối với loại người này, trên mạng bình luận chia làm hai phái, một phái cho rằng bọn họ là trừng phạt đúng tội, một khác phái liền cho rằng trừng phạt vậy là đã đủ rồi, tiếp tục như vậy đi xuống bức bách nhân gia không có đường sống cũng quá phận, đối này cầm đồng tình thái độ. Đệ nhị loại là đúng lúc tiêu diệt chứng cớ, cự không nhận sai. Có chút còn tại tương quan ngành có chút quan hệ, tại quyền thế nhân vật che chở dưới chẳng những không có được đến trừng phạt, ngược lại đem tới cửa kiểm tra công tác nhân viên cùng nghi ngờ vệ sinh tình huống khách nhân phản thu thập nhất đốn, đầy đủ thuyết minh điếm đại khi khách hàm nghĩa. Bất quá bởi vì video chứng cớ chân thật vô ngụy, sự tình nháo lớn đối sinh ý ảnh hưởng cũng rất xấu, bởi vậy này mấy cửa hàng hơn phân nửa đều đối phía trước hành vi có điều thu liễm. Kể từ đó, Dung Viễn công đức bộ trung cũng có công đức nhập trướng, bởi vậy đối với này những vấn đề liền không như thế nào chú ý, đệ tam loại chính là giống kia nữ hài như vậy, từng bởi vì thực phẩm vấn đề mà thụ hại, nhưng muốn trách cứ cùng duy quyền thời điểm lại bởi vì khuyết thiếu chứng cớ mà không thể đạt thành. Chung quy rất nhiều người ăn cơm thời điểm cũng không có muốn hóa đơn hoặc là mua sắm bằng chứng thói quen, Đường xuất hiện vấn đề thời điểm, đang lúc Duy Quyền cũng khả năng sẽ bị trở thành lừa bịp tống tiền. Những người này cũng tại trên mạng xin giúp đỡ, hy vọng thần thông quảng đại Thiên Võng có thể cung cấp giúp. Mặt khác còn có người ở trên mạng đối Thiên Võng đưa ra cảm tạ, cũng tỏ vẻ hy vọng có thể ở trên vật chất biểu đạt chính mình lòng biết ơn, công khai trao giải thưởng Thiên Võng người phụ trách liên hệ phương thức. Có người hy vọng Thiên Võng có thể lợi dụng không chỗ không ở điều tra cùng tin tức thu thập năng lực giúp bọn hắn điều tra thương nghiệp gián điệp, giao thông sự cố trách nhiệm nhân, vào nhà trộm cướp Phạm Đẳng. Có người lấy lương 1.500.000 công khai thông báo tuyển dụng Thiên Võng kỹ thuật nhân viên. Có người tại trên mạng chức trách Thiên Võng không có ở đây không mưu này chính, nhiễu loạn xã hội an toàn trật tự, đương nhiên người như thế bị võng dân phun thương tích đầy mình. Còn có người nghi ngờ lấy Thiên Võng internet xâm nhập năng lực, có xâm phạm thị dân cá nhân riêng tư hiềm nghi đợi đã. Đại khái xem một lần, Dung Viễn rốt cuộc biết vì cái gì Thiên Võng mỗi ngày thu hoạch công đức trị như vậy thiếu nguyên nhân. Đồng thời hắn cũng ý thức được, Đậu Hà Lan tuy rằng đối với mệnh lệnh chấp hành cường độ rất cao, giao cho nó nhiệm vụ cũng hoàn thành phi thường tốt, nhưng lại thiếu hụt cơ trí cùng chủ động giải quyết vấn đề ý thức. Lúc trước hắn thành lập Thiên Võng thời điểm đích xác nói qua mục đích chỉ là thu hoạch công đức trị, mặt khác đều là tiếp theo, nhưng làm việc phương thức bất đồng khẳng định sẽ dẫn đến công đức giá trị bao nhiêu bất đồng. Đậu Hà Lan lại bởi vì Thiên Võng thả ra video xác thực hành chi hữu hiệu đạt tới thúc đẩy chủ quán cải thiện thực phẩm an toàn, được đến công đức trị hai mục đích, liền vừa không có nhằm vào mặt khác vấn đề làm ra cải thiện, cũng không có nhắc nhở Dung Viễn. Dung Viễn thu hồi di động, xoa xoa trán, ngón tay chạm vào Đậu Hà Lan bài tai nghe, trong lòng không khỏi lóe qua một ý niệm. Có lẽ đây chính là vì cái gì rõ ràng Đậu Hà Lan năng lực rất mạnh, Dung Viễn trước mắt đạt được công đức trị đại bộ phận đều được ích lợi từ nó cố gắng, nhưng công đức bộ vẫn là cần buộc định một khế ước giả nguyên nhân. Khí linh chung quy không phải chân chính nhân loại, nó trên người khuyết thiếu rất nhiều nhân loại mới có linh hoạt cùng sáng tạo tính. Như vậy, như thế nào giải quyết mấy vấn đề này đâu? Tại trên đường trở về, Dung Viễn vừa tự hỏi vừa khiến Đậu Hà Lan ghi lại ý nghĩ của mình, đồng thời đối Thiên Võng thiết kế trình tự làm ra tương ứng cải tiến, chờ hắn về nhà về sau lại lần nữa kiểm tra một lần. Sau đó ngày hôm sau giữa trưa, chú ý Thiên Võng các cư dân mạng rất nhanh liền phát hiện này trang web cự đại biến hóa. Đầu tiên là trang web trang chỉnh thể trên cảm quan biến hóa. Quá khứ sáng tỏ đài trung thực phẩm an toàn phân loại hạ video đều là tại trang trung dựa theo phát biểu thời gian sắp hàng, còn không có tìm tòi tuyển hạng, có thể nói vừa phức tạp lại hỗn độn. Sửa bản về sau trang trung, người sử dụng có thể căn cứ địa vực, phát biểu thời gian, nguy hại trình độ, lượng view đẳng bất đồng tuyển hạng tiến hành xếp thứ tự, còn tân tăng mau lẹ tìm tòi tuyển hạng, đối người sử dụng xem video cung cấp rất nhiều tiện lợi. Tiếp theo là sở hữu video sửa thành dọc hai hàng xếp thứ tự, tìm một đoàn là ban sơ sáng tỏ video, sau một đoàn là hậu tục theo dõi điều tra video. Hai hàng phân biệt có vừa đến 5 cấp hắc tâm, hồng tâm cấp số, đổi nền điểm vệ sinh tình huống làm ra trực quan đẳng cấp đánh giá. Tại mỗi một liệt cuối cùng còn có 4 tuyển hạng, phân biệt là nguy hại trần thuật. Thuyết minh nền điểm nguyên lai không xong vệ sinh tình huống thuộc về nào chủng loại đừng, đối nhân thể khỏe mạnh sẽ tạo thành loại nào trình độ hậu quả cải tiến thuyết minh. Bày ra mỗi gia cửa hàng làm ra phương diện nào chỉnh đốn tu chỉnh, những địa phương nào còn có không đủ trách cứ. Chủ quán hoặc thực khách như có bất đồng ý kiến có thể ở trong này đưa ra bình luận. Xem video võng dân ở đây phát biểu ý kiến. Sau đó là tại thực phẩm an toàn trung tân tăng một Thiên Võng đề cử tuyển hạng, đồng dạng mỗi ngày giữa trưa 12 giờ đúng giờ tuyên bố hai video, bất đồng là ở trong này bày ra đều là lương tâm xí nghiệp, tại đồ ăn chế tác quá trình bên trong không có sử dụng bất cứ nguy hại nhân thể khỏe mạnh vật chất, đồng thời đối đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn, hoàn cảnh, phục vụ nhân viên đẳng phương diện vệ sinh tình huống cũng đều phi thường chú trọng. Này mấy video đồng dạng dùng 1 đến 5 khỏa hồng tâm ghi rõ đề cử cấp bậc. Mặt sau bày ra cửa hàng địa chỉ, đề cử nguyên nhân, trách cứ, bình luận 4 tuyển hạng. Dung Viễn cảm giác, chỉ tuyên truyền xấu, không tuyên truyền hảo, vô hình trung liền cho mọi người tạo thành rất lớn sinh tồn nguy cơ cảm, cho rằng trừ chính mình tự tay làm ăn cái gì đều không thể yên tâm. Đồng thời bởi vì khuyết thiếu càng tốt càng an toàn lựa chọn, tại cần thời điểm khả năng ôm dù sao hiện tại cái gì đồ ăn, đều sẽ gây ung thư kia ăn một điểm cũng có thể không có việc gì tâm lý tùy tiện lựa chọn một nhà, ngày đó vẫn tồn tại ý nghĩa liền bị hạ thấp. Hoặc là mọi người sẽ lựa chọn kia vài bị sáng tỏ qua thực phẩm vấn đề lại làm ra cải tiến cửa hàng, như vậy Thiên Võng sáng tỏ hành vi liền vô hình trung cấp này mấy cửa hàng thực phẩm đánh quảng cáo, theo Thiên Võng lực ảnh hưởng mở rộng, kia vài chân chính làm tốt đồ ăn điếm ngược lại sẽ trở nên không người hỏi thăm, Thiên Võng liền biến thành liệt tệ khu trục lương tệ đồng lõa, này cũng không phải là Dung Viễn bổn ý, cho nên, tại sáng tỏ vấn đề đồng thời muốn đối có lương tri xí nghiệp làm ra tuyên truyền, như vậy mới sẽ không được đến hoàn toàn ngược lại kết quả. Chỉ là làm như vậy về sau, tất nhiên sẽ có âm mưu luận giả hoài nghi này mấy điểm tiêu tiền tại Thiên Võng làm quảng cáo, đối Thiên Võng quyền uy cùng khách quan đưa ra nghi ngờ. Bất quá loại này ngôn luận xuất hiện ở đoán trước bên trong, nguy hại cũng là có hạn, mà thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Cuối cùng là một sổ đen danh sách, chính là tại sáng tỏ về sau căn bản không có làm ra sửa lại thậm chí mượn dùng đủ loại thủ đoạn trốn tránh pháp luật chế tài, hoặc là từng có qua ngộ độc thức ăn người bị hại nhưng không có cấp cho bồi thường cùng xin lỗi cửa hàng, hoặc là từng đứng hàng thiên võng đề cử nhưng sau này xuất hiện thực phẩm an toàn vấn đề, hoặc là vệ sinh đẳng các phương diện rất tốt thế nhưng nhục mạ khi dễ nhược thế khách hàng. Đợi đã xuất hiện mấy vấn đề này cửa hàng đều phô bày trong đó, hơn nữa có đồ có video có chân tướng. Mà một khi tiến vào sổ đen, muốn triệt hạ đi liền cần trả giá cự đại cố gắng cũng trải qua lâu dài khảo sát kỳ, Dung Viễn ở trong đó chỉnh liệt hơn 3.000 tự gần 200 điều hủy bỏ điều kiện, dứt khoát làm người ta nhìn thấy mà sợ. Đồng thời tại sáng tỏ đài dưới, tân tăng một an toàn giao thông tuyển hạng. Dung Viễn tại xe mạng Internet đối thiên võng đánh giá khi, phát hiện có rất nhiều nhân đưa ra xin giúp đỡ yêu cầu, trong đó rất lớn một bộ phận là có liên quan bị người lừa đảo tai nạn, phát sinh tai nạn giao thông tìm không thấy sự cố trách nhiệm nhân, giao thông sự cố trung không nói rõ trách nhiệm quan hệ, bị phi xa đảng cướp bóc đợi đã, có thể tìm đến sự kiện phát sinh lúc ấy video ghi lại hoặc là vệ tinh ảnh chụp, Dung Viễn liền đem này đặt ở nơi này. Này một khối cơ bản đều là trước có xin giúp đỡ đi sau video, bởi vì giao thông sự cố tại an toàn giao thông ngành đều có thể điều thủ theo dõi video. Chỉ có kia vài tương quan ngành thúc thủ vô sách hoặc là cố ý bao che, Dung Viễn mới sẽ nhằm vào tình huống áp dụng khôi phục đã bị cắt bỏ theo dõi ghi lại, điều thủ tư nhân chiếc xe tái video, tìm tòi di động quay phim nội dung đẳng thủ đoạn đến cung cấp chứng cứ. Đối với kia vài yêu cầu tra tìm thương nghiệp gián điệp hoặc là hy vọng thiên võng đảm đương gián điệp nhân vật, hoặc đưa ra nào đó quan viên, phú thương đẳng quyền thế nhân vật đức hạnh có mệt tham ô nhận hối lộ hy vọng thiên võng điều tra, hoặc muốn thuê thiên võng điều tra ngoại tình xuất quỷ tài sản chuyển dời tài chính lưu động yêu cầu, Dung Viễn một mực không thèm để ý tới. Thiên võng bây giờ còn rất yếu ớt, lực ảnh hưởng không lớn, biết hơn nữa tin tưởng nó nhân cũng không tính nhiều, tùy tiện đụng vào nào đó cấm khu, rất có khả năng sẽ bị cường lực phát sát. Tuy rằng lấy Dung Viễn nắm giữ kỹ thuật trình độ đến nói có thể hoàn toàn phong sát thiên võng tồn tại lực lượng còn không tồn tại, nhưng mạng Internet gì đó muốn chuyển hóa thành thực tế công đức trị, vẫn là cần trong hiện thực nhân. Tốt nhất là quan phương nhân vật có hành động. Cho nên kia vài mẫn cảm vấn đề, hắn bây giờ còn sẽ không đi đụng vào. Về phần kia vài mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích muốn đưa tiền cho hắn nhân, Dung Viễn đáp lại là tại trang đầu công bố một công khai tài khoản. Này tài khoản là hắn khiến Đậu Hà Lan tại Hoàng Môi Quốc tế Ngân hàng thành lập. Hoàng Môi Quốc tế Ngân hàng vốn chính là trên thế giới bảo mật trình độ tối cao ngân hàng, mở tài khoản sử dụng cũng không phải hắn bản nhân chân thật thân phận, bất luận kẻ nào đều không khả năng thông qua này tài khoản tìm hiểu nguồn gốc tìm đến hắn. Nếu có nhân hướng này tài khoản trung gửi tiền, khẳng định là có, Dung Viễn đối với điểm này rất có tin tưởng. Này bút tiền Dung Viễn cũng không tính toán đem một phân một hào dùng cho tự thân, hắn chỉ biết lấy nó đến đổi lấy càng nhiều công đức trị. Trên thế giới này tổng có rất nhiều người bởi vì thiếu tiền mà gặp đủ loại khó có thể tưởng tượng khó khăn tra tấn. Không có tiền đọc sách, không có tiền chữa bệnh, không có tiền kết hôn, không có tiền dưỡng hài tử, không có tiền mai táng. Đối với có vài nhân đến nói khả năng chính là một bữa cơm một kiện quần áo tiền, lại có thể khiến một vài người khác thay đổi vận mệnh, đi lên hoàn toàn bất đồng nhân sinh đường. Đối với những người này, Dung Viễn quá khứ liền tính muốn viện thủ, nhưng hắn chính mình cũng không có bao nhiêu tiền, hơn nữa hắn cũng không tưởng cùng quá nhiều cùng chính mình bản tính không hợp việc thiện nhất lên trực tiếp liên hệ. Có như vậy một bí mật tài khoản. Nếu này tài khoản trung có thể có đại lượng ổn định duy trì liên tục tài chính rót vào, kia Dung Viễn liền có thể làm đến rất nhiều quá khứ muốn làm mà không thể làm sự, công đức trị thu nhập cũng không lại giới hạn ở lùng bắt truy nã phạm một con đường. Lại nói, Dung Viễn chưa bao giờ cảm giác giúp người khác thu lấy hồi báo là cái gì cần khiển trách hoặc là lương tâm bất an sự, may mà công đức bộ phán đoán chuẩn mực cũng cùng hắn giống nhau. Tại công đức bộ phán định trung, trợ người chính là trợ nhân, sẽ không bởi vì đạt được quá mức vật chất cảm tạ liền giảm công đức, cũng sẽ không bởi vì vô tư phụng hiến liền gia công đức. Tương phản, nếu tại không ràng buộc tương trợ trong quá trình phát sinh người khác thăng thước ân đấu thứ cừu hoặc người ngốc tiền nhiều tốc đến tâm lý, ngược lại sẽ bởi vậy khấu công đức trị. Mặt khác, Đường Quốc có câu ngạn ngữ gọi là có tâm vi thiện, tuy thiện không thưởng, vô tâm làm ác, tuy ác không phạt. Mà công đức bộ cũng không để ý khế ước giả điểm xuất phát là cái gì, chỉ cần tạo thành hảo kết quả liền phần thưởng công đức trị, tạo thành ác quả liền sẽ khấu trừ công đức trị. Cũng may mắn như thế, bằng không Dung Viễn e một công đức trị đều rất khó làm đến tay. Mặt khác tại thiên võng trang đầu trung, sáng tỏ đài bên cạnh cũng tân tăng một phân loại thân duyên kiều. Cho tới nay, Dung Viễn chỉ lợi dụng quan não cường đại tìm tòi năng lực tìm kiếm truy nã phạm, nhưng phía trước trong lúc vô ý mở ra một tìm thân tin tức về sau, Dung Viễn mới nghĩ đến, giúp mọi người tìm kiếm đến lạc đường hoặc là bị lừa bán thân nhân, không chỉ có thể kiếm lấy công đức trị, hơn nữa cũng có thể tại xã hội dư luận phương diện chiếm cứ đạo đức tối cao điểm. Như vậy cho dù tương lai thiên võng bởi vì xúc phạm đến vài người nào đó lợi ích, cũng sẽ không bị dễ dàng phong sát. Đường Quốc nhân khẩu phần đông, mỗi năm bị vứt bỏ, lừa bán, rời nhà trốn đi rốt cuộc tìm trở về hài tử đều có rất nhiều, còn có rất nhiều lão nhân hoặc là bệnh nhân bởi vì thần chí không thanh tỉnh mà lạc đường. Bọn họ thân nhân đem tìm thân tin tức đặt ở trên mạng, nhưng không có kinh lịch qua đồng dạng thống khổ người thường như vậy rất ít xem như vậy trang web, cho dù xem qua trên trang web tìm thân tin tức, cũng sẽ không chuyên môn tại mờ mịt biển người Trung hỗ trợ tìm kiếm. Huống chi, đại đa số nhân tài tướng mạo ký ức cùng phân biệt bên trên đều không phải đặc biệt am hiểu. Ảnh chụp trung bản vẻ mặt phẳng giống cùng chân thật nhân vật lập thể bề ngoài thường thường thoạt nhìn có chút bất đồng, cho dù mặt đối mặt đi qua cũng khả năng không nhận ra được. Nếu lạc đường thời gian quá dài, dung mạo biến hóa càng là có thể xưng là hoàn toàn thay đổi. Bởi vậy lợi dụng Internet tìm kiếm thân nhân, vận khí thành phần chiếm chủ yếu bộ phận. Nhưng quan não bất đồng, nó tìm tòi chủ yếu lợi dụng xương sọ phân biệt kỹ thuật. Một người chỉ cần không có tiến hành quá lớn chỉnh dung, như vậy mặc kệ qua vài thập niên, xương sọ không gian kết cấu thước tất đặc thù tỷ lệ là sẽ không phát sinh đại biến hóa. Mà chỉ cần là bị quan não quay chụp qua nhân vật hình ảnh, đều nhiều chừng mực phân tích tương đối xương sọ không gian kết cấu cùng tồn tại nhập kho số liệu. Lúc này chỉ cần đem tìm thân trên mạng ảnh chụp tiến hành đồng dạng phân tích, sau đó cùng tồn trữ số liệu tiến hành sàng chọn tương đối, liền có thể tại cực ngắn thời gian bên trong hoàn thành phân biệt cùng thân phận nhận định. Mà tại quan não trước mắt tìm tòi phạm vi mở rộng đến 8 tỉnh trung, trừ nào đó cực kỳ lạc hậu xa xôi cơ bản không có điện tử thiết bị nông thôn bên ngoài, có thể nói mọi người thân phận bề ngoài tư liệu đều tại quan não kho số liệu trung. Dung Viễn Hạ chỉ lệnh về sau, hắn dự đoán đến loại này tìm thân kiểm tra sẽ không phải không có kết quả, nhưng quan não kiểm tra vẫn là ra ngoài hắn đoán trước. Chỉ lệnh vừa hạ đạt nửa giờ là không có bất cứ kết quả, trong khoảng thời gian này quan não đang tại đối mạng Internet tìm thân ảnh chụp tiến hành phân tích kiến mô. Nửa giờ về sau, kiến mô kết thúc, số liệu đối lập sàng chọn bắt đầu, mười mấy giây đình trệ sau, Dung Viễn liền nhìn thấy đối lập nhất trí kết quả càng không ngừng soát đi ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, tìm một hàng còn không có thấy rõ ràng, tiếp theo hành liền trào ra. Đánh số 000003 cùng đánh số A1033673 nhất trí độ đạt tới 97.8%. Đánh số 000017 cùng đánh số A0087659 nhất trí độ đạt tới 88.9%. Đánh số 00054 cùng đánh số B2745638 nhất trí độ đạt tới 93.5%. Đánh số 00177 cùng đánh số D0896435 nhất trí độ đạt tới 91.6%. Đánh số 00354 cùng đánh số B1845387 nhất trí độ đạt tới 96.3%. Từng hàng văn tự như giếng phun như vậy nghịch lưu mà lên, Dung Viễn ngơ ngẩn, rung động mà kinh ngạc nhìn kia như thác nước như vậy xoát đi lên kết quả, trong lòng mạc danh một trận kích động. Kia vài im lặng vô thanh con số, giống chỉ ấm áp bàn tay nắm lấy trái tim, để người huyết lưu dâng trào tốc độ nhanh hơn, để người lồng ngực từng đợt triều động, để người tại yên tĩnh trung chỉ có thể nghe được chính mình bùng bùng chấn động tiếng tim đập. Một loại nói không rõ tả không được cảm xúc khiến cho Dung Viễn thư phòng bên trong ngồi chỉnh chỉnh một đêm, hắn vẫn nhìn chăm chú vào treo ở không trung hư nghĩ màn hình, yên lặng chờ mong mỗi một từ soát đi ra thời khắc. Hắn cảm giác thập phần phấn chấn, nhưng loại này phấn chấn cùng đi lên mặt trăng khi hưng phấn là không đồng dạng, là một loại. Nói như thế nào đâu? Say mê với cứu vãn hành vi bản thân thỏa mãn. Hoặc là xã hội tính động vật hiệp trợ đồng loại lòng trung thành. Vẫn là không quan hệ thực dụng tính hành vi dẫn đến adrenaline hàm lượng tăng cao, kích thích thân thể khí quan hướng đại não thần kinh truyền là dị thường tín hiệu. Sáng sớm tinh mơ, thân phận nhận định kiểm tra rốt cuộc chậm lại, cuối cùng có hơn nửa giờ cũng không có xuất hiện tân chứng thực kết quả, Dung Viễn biết này mấy cái tỉnh chỉ sợ cũng liền chỉ có thể tìm đến nhiều như vậy. Kế tiếp thời gian bên trong theo nhân viên lưu động, em một ngày nhiều nhất cũng chỉ có linh tinh tiểu miêu 2-3 chỉ. Muốn tưởng có càng nhiều, đại lượng phát hiện, vẫn là muốn quan não thành lập kho số liệu phạm vi mở rộng đến càng nhiều tỉnh mới được. Dung Viễn hay không muốn đem kiểm tra kết quả gửi đi đến thân duyên Kiều Trang Thượng? Đậu Hà Lan dò hỏi. Muốn gửi đi, nhưng không thể như vậy phát. Dung Viễn nói. Chỉnh 3.157 đối lập nhất trí phát hiện, nếu cùng nhau đặt ở trên mạng, gợi ra chấn động có thể nghĩ. Như vậy đi, cũng từ hôm nay giữa trưa 12 giờ chỉnh bắt đầu, mỗi cách nửa giờ phát một điều, đồng thời căn cứ trên mạng liên lạc phương thức cấp tìm thân bản nhân gửi đi tin tức. Cố định gửi đi thời gian cùng tần suất. Như vậy liền khiến cho người có tâm không thể từ tin tức gửi đi thời gian đến phán đoán hắn hoạt động chu kỳ, cũng khó phán đoán hắn làm chức nghiệp cùng chân thật thân phận. Mặt khác, nếu bọn họ tìm đến chính mình thân nhân về sau, có ẩn nấp thân phận yêu cầu, liền tại trên ảnh chụp đánh lên mô sai, đem thân phận tin tức che giấu lên đến. Không hoàn toàn hủy bỏ ảnh chụp ghi lại, khiến xem thiên võng nhân biết thiên võng từng đều làm bao nhiêu sự, có lợi cho mở rộng thiên võng lực ảnh hưởng cùng công tính lực. Cuối cùng, phát ra đến tin tức từ B thị gần đây mất liên lạc. Tuổi tiểu hài tử bắt đầu. Quả đen hoạt động phạm vi lấy A thị làm trung tâm bắt đầu khuếch tán, này tại cảnh sát là bị công nhận sự thực. Mà thiên võng thành lập thời điểm quan não tìm tòi phạm vi đã mở rộng đến A thị bên ngoài mấy cái tỉnh, vừa mới bắt đầu gửi đi video cũng là A thị B thị cắt một nửa, gần nhất Dung Viễn thống kê một chút, phát hiện cư nhiên vẫn là B thị chiếm đa số. Lúc này hắn cố ý lựa chọn từ B thị bắt đầu, tự nhiên là hy vọng có thể bất tri bất giác cho người ta một loại thiên võng lúc đầu tại B thị ấn tượng. Quả đen đặt chân sát lục cùng trong bóng đêm, tại cảnh sát chỉ sợ là lên sổ đen. Nếu lực ảnh hưởng dần dần mở rộng thiên võng bị xác nhận cùng quả đen có liên hệ, kia e lại có xã hội lực ảnh hưởng đều tránh không được bị cưỡng chế chết non vận mệnh. Cho nên chẳng sợ chỉ có một điểm điểm cũng tốt, hắn muốn bắt đầu dần dần đem quả đen cùng thiên võng bóc ra thành hai tương tự lại bất đồng tổ chức. Đậu Hà Lan ghi nhớ hắn sở hữu yêu cầu, nhẹ giọng đáp, vâng. Hết chương 64. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.